Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 107 tới chương 146. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiểu Gia Hỏa, tạm biệt nhé. Trước khi đi, Bạch Vũ không khỏi cưng chiều cười, xoa xoa đầu nhỏ của Tam Nhãn Kim Ngê. Mà Tam Nhãn Kim Ngê dường như cũng cảm thấy Bạch Vũ sắp rời đi, không khỏi đáng thương nhìn hắn, trong cổ họng phát ra từng tiếng nức nở. Xin lỗi nhé, Tiểu Gia Hỏa, ta phải rời khỏi nơi này. Điều này không chỉ vì ta, mà còn vì tộc hồn thú, và càng là vì ngươi. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Tam Nhãn Kim Ngê, Bạch Vũ thở dài. Bởi vì Long Thần, mâu thuẫn giữa tộc hồn thú và thần giới là không thể hóa giải. Nếu không có sức mạnh vô địch, cho dù hắn có thay đổi đường Tam, không có Hải Thần Đường Tam thiết kế hãm hại Tam Nhãn Kim Ngê, thì tương lai cũng có thể sẽ có Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ ra tay với Tam Nhãn Kim Ngê, với Cổ Nguyệt Na, và cuối cùng là với cả tộc hồn thú. Cho nên, dù là để thực hiện nguyện vọng của chính mình, hay là để nhân loại và hồn thú ở Đấu La Đại Lục thoát khỏi sự điều khiển và sắp đặt của thần giới, đi trên con đường của riêng mình, hắn đều phải rời khỏi nơi này. Sau khi cuối cùng xoa đầu Tam Nhãn Kim Ngê, Bạch Vũ xoay người, 12 đôi cánh tinh linh trong suốt sau lưng dang rộng, rồi bay lên trời. Ngay sau đó, Bích Cơ và Tím Cơ cũng lần lượt dang ra một đôi cánh màu xanh biếc và một đôi cánh thịt màu tím sẫm, vỗ cánh bay lên, theo sau Bạch Vũ. Nhìn bóng lưng rời đi của Bạch Vũ, Bích Cơ và Tím Cơ, trong mắt Tam Nhãn Kim Ngê tràn đầy sự hâm mộ. Nó cũng muốn cùng Bạch Vũ rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm đơn điệu này. Nhưng tư tưởng đơn thuần và ngây thơ của nó, rõ ràng không thể hiểu được những suy nghĩ phức tạp trong lời nói vừa rồi của Bạch Vũ. Đối với việc Bạch Vũ rời đi, trong lòng nó chỉ nghĩ rằng, ca ca Bạch Vũ chỉ đưa Bích Cơ tỷ tỷ và Tím Cơ tỷ tỷ đi cùng, chắc chắn là vì anh ấy thích Bích Cơ tỷ tỷ và Tím Cơ tỷ tỷ có thể biến thành hình người hơn. Nó nhất định phải học được cách biến thành hình người. Như vậy ca ca Bạch Vũ sẽ có thể dẫn nó cùng rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm để đến thế giới loài người vui chơi. Rời khỏi khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Trên bầu trời xanh thẳm, phía trên khu rừng bao la vô tận. Bạch Vũ đang dang rộng 12 đôi cánh tinh linh trong suốt, bay nhanh về phía trước. Bên cạnh hắn là Bích Cơ với đôi cánh xanh biếc và Tím Cơ với đôi cánh thịt màu tím sẫm. Công tử, chúng ta bây giờ trực tiếp rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, đến thế giới loài người sao? Trên bầu trời, Bích Cơ dùng giọng nói dịu dàng hỏi. Không, ta bây giờ vừa tròn cấp 30, còn cần phải săn giết một hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm, hấp thu hồn hoàng để đột phá lên hồn tôn đã. Bạch Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng cười, trả lời. Săn giết hồn thú. Có cần chúng ta giúp không? Công tử cần loại hồn thú nào, chúng ta đều có thể tìm đến cho công tử, hơn nữa còn có thể để nó chủ động hiến tế cho công tử. Công tử ngay cả giới hạn hấp thu hồn hoàng của cơ thể cũng không cần phải suy nghĩ. Nghe Bạch Vũ muốn săn giết hồn thú, Bích Cơ không khỏi lập tức chủ động đề nghị giúp đỡ. Lời của Bích Cơ khiến Bạch Vũ không khỏi sờ cằm suy nghĩ. Với thân phận hiện tại của hắn, quả thực là muốn loại hồn thú nào cũng được. Hơn nữa còn không cần cân nhắc cơ thể có chịu được hay không, vì hồn thú sẽ tự mình chủ động hiến tế. Tuy nhiên, võ hồn loại thực vật, dù có hấp thu thêm bao nhiêu hồn hoàng của hồn thú, hồn kỹ xuất hiện cũng chỉ loanh quanh mấy loại như cuốn quanh, mạng nhện và lồng giam. Những thứ này, hồn hoàng thứ nhất của phù linh đã có thể tự mình phát triển ra được. Nhưng chung cực hấp thụ không chỉ có thể hấp thu hồn lực mà còn có thể hấp thu thể lực. Vừa có thể tăng khả năng bay liên tục cho bản thân, vừa có thể trong điều kiện không làm tổn thương đối phương, khiến đối phương mất đi năng lực chiến đấu. Về uy lực, một chiêu siêu pháo điện từ đã đủ để trở thành lá bài tẩy của Bạch Vũ, thêm vào đó là tia xạ dương viêm của Ly Hỏa Kim Tinh, sau này còn có thể phát triển thiên ma lực tràng để nặn ra đạn hạt nhân. Bạch Vũ bây giờ thiếu chính là những hồn kỹ có khả năng bay liên tục và đình chiến như chung cực hấp thủ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vũ vẫn lắc đầu. Không cần, ta đã có mục tiêu rồi. Mặt khác, sau này các ngươi không cần gọi ta là Điện Hạ nữa. Sắp tới sẽ đến thế giới loài người, ta cũng không phải hoàng tử gì, các ngươi gọi ta là Điện Hạ ngược lại còn gây chú ý. Cứ gọi ta là Bạch Vũ hoặc công tử là được. Nhìn Bích Cơ và Tím Cơ, Bạch Vũ sờ cằm nói. Vâng, công tử. Nghe Bạch Vũ nói, Bích Cơ và Tím Cơ nhìn nhau, rồi do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi Bạch Vũ là công tử. Bởi vì mục tiêu là tìm kiếm hồn thú được hệ thống giao cho hồn kỹ chung cực hấp thủ, nên Bạch Vũ mở bản đồ chỉ dẫn của hệ thống trên không trung, rồi dẫn Bích Cơ và Tím Cơ bay thẳng về phía địa điểm mục tiêu. Theo chỉ dẫn của hệ thống, Bạch Vũ dẫn Bích Cơ và Tím Cơ xuyên qua khu vực trung tâm, tiến vào khu vực nội vi của tinh đấu đại xâm lâm, rồi tiếp tục bay về phía ngoại vi. Trên bản đồ do hệ thống tạo ra, mục tiêu mà Bạch Vũ muốn tìm bất ngờ lại ở khu vực ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng ngay khi Bạch Vũ dẫn Bích Cơ và Tím Cơ tiến vào khu vực ngoại vi, đang tiếp cận địa điểm mục tiêu, đột nhiên, một tiếng động lớn từ cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của Bạch Vũ. Đây là nghe thấy tiếng động, Bạch Vũ lần theo hướng phát ra, có chút kinh ngạc và không chắc chắn, mở ly hỏa kim tinh, nhìn về phía đó. Chỉ thấy trong một khu rừng cách đó không xa. Trong từng đợt âm thanh cây cối đổ sập, kèm theo tiếng rồng gầm kinh thiên, sương độc màu lục nồng nặc đang bốc lên trời. Dưới làn sương độc màu xanh lục, vô số cây cối bị ăn mòn, từng con hồn thú khổng lồ gầm thét giận dữ, liên tục né tránh, khắp nơi là một mớ hỗn độn. Mà dưới ly hỏa kim tinh của Bạch Vũ, hắn bất ngờ nhìn thấy một con độc long màu xanh biếc không đúng. Là độc giao, vì nó chỉ có một đôi chân trước. Bây giờ, con độc giao màu xanh lục này đang bay lượn gầm thét trên không, vừa phun ra sương độc, vừa thỉnh thoảng đáp xuống, vung vẫy móng vuốt sắc nhọn và đuôi rồng, hất bay hoặc quất bay từng con hồn thú khổng lồ trong rừng. Mà sau lưng độc giao, lại đứng một ông lão và một bà lão tóc bạc. Quanh thân hai người lần lượt quấn quanh tám hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen và sáu hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen. Hai người này không ai khác. Trong đó, bà lão chính là xà bà Triêu Thiên Hương mà Bạch Vũ đã từng gặp. Còn ông lão hiển nhiên là Long Công Mạnh Thục. Hai người lúc này đang thi triển võ hồn dung hợp kỹ long xà hợp lực, bảo vệ cho cháu gái Mạnh Y Nhiên đang trốn trong hang động. Chuyện này phải nói từ kiếm đấu la. Bởi vì sự xuất hiện của kiếm đấu la, Đế Thiên để đảm bảo dị tượng của sinh mệnh cổ thụ không bị người khác phát hiện, và để Bạch Vũ có thể an toàn lột xác thành công, nên đã điều động toàn bộ hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm, phát động thú triều. Mà bởi vì cái thế long xà đang ở khu vực gần nội vi của tinh đấu đại xâm lâm, giúp cháu gái Mạnh Y Nhiên truy đuổi một con nhân diện ma chu, do đó đã không may gặp phải thú triều. Vốn dĩ cái thế long xà định từ bỏ con nhân diện ma chu này, đưa cháu gái Mạnh Y Nhiên an toàn rời đi trước. Dù sao thú triều cũng là tai ương hồn thú trong truyền thuyết. Dù là phong hào đấu la gặp phải thú triều cũng chỉ có thể chạy thật nhanh. Cái thế long xà tự nhiên không thể nào đối đầu trực diện với thú triều, đó là tự tìm cái chết. Nhưng thật không may, vợ chồng cái thế long xà khi đưa cháu gái Mạnh Y Nhiên trốn đi, trên đường lại gặp phải một cây phệ hồn ma đằng mấy vạn năm chặn đường. Phệ hồn ma đằng, đây là một loại hồn thú thực vật cực kỳ mạnh mẽ, hình thể khổng lồ, sinh mệnh lực ngoan cường, hơn nữa tính cách hung tàn, sẽ nuốt chửng tất cả sinh mệnh trong phạm vi công kích của nó, sau đó còn có thể di chuyển dưới lòng đất. Đối với loại hồn thú thực vật cực kỳ đặc biệt này, sau khi bị tấn công, cái thế long xà trong thời gian ngắn căn bản không thể thoát thân. Mắt thấy thú triều phía sau đã cuồn cuộn kéo tới, vợ chồng cái thế long xà trong lúc bất đắc dĩ, chỉ có thể vào thời khắc sinh tử thoát khỏi sự cuốn lấy của phệ linh ma đằng, rồi đưa cháu gái Mạnh Y Nhiên trốn vào một hang động gần đó, định dựa vào hang động để chống lại sự xung kích của thú triều. Thế là, đã có cảnh tượng mà Bạch Vũ nhìn thấy. Cái thế long xà. Đúng là trời cũng giúp ta mà. Khi nhìn thấy vợ chồng cái thế long xà bị một đám hồn thú vạn năm chặn trước một hang núi qua ly hỏa kim tinh, Bạch Vũ không khỏi lập tức mừng rỡ trong lòng. Bởi vì quá trình lột xác ở khu vực trung tâm tinh đấu đại xâm lâm đã mất hơn một ngày. Dựa theo kịch bản nguyên tác mà Bạch Vũ biết, vợ chồng cái thế long xà lẽ ra đã sớm chạy thoát. Vốn dĩ Bạch Vũ còn nghĩ rằng muốn hoàn thành nhiệm vụ thu phục cái thế long xà do hệ thống ban bố, chỉ có thể chờ thời cơ khác. Không ngờ, cái thế long xà này lại bị thú triều do Đế Thiên phát động chặn lại trong tinh đấu đại xâm lâm. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho để hắn thu phục cái thế long xà sao? Bích cơ, tím cơ, chúng ta đến đó. Khi nhìn thấy vợ chồng cái thế long xà, Bạch Vũ lập tức lộ ra nụ cười trên mặt, quay người bay nhanh xuống khu rừng nơi họ đang ở. Nghe Bạch Vũ nói, mặc dù có chút không rõ hắn muốn làm gì, nhưng Bích cơ và tím cơ vẫn không lên tiếng, mà cẩn thận theo sau lưng hắn. Ở một bên khác, trong rừng rậm, Mạnh Y Nhiên tay nắm chặt vỏ hồn xà trượng, toàn thân run rẩy trốn trong hang động. Đôi mắt đẹp màu lam tím tràn đầy lo âu nhìn ông nội Mạnh Thục và bà nội Triêu Thiên Hương thi triển võ hồn dung hợp kỹ long xà hợp kích, dốc toàn lực ngăn cản các loại hồn thú trong rừng. Những hồn thú này về cơ bản đều là hồn thú vạn năm, nào là Tật Phong Ma Lang vạn năm, Hoàng Kim Địa Long vạn năm, Đại Lực Kim Cương Hùng vạn năm, Xích Diễm Hổ vạn năm. Vốn dĩ, võ hồn dung hợp kỹ long xà hợp kích của ông bà nội là tuyệt kỹ đủ để đối đầu với phong hào đấu la. Nhưng đối mặt với nhiều hồn thú vạn năm như vậy, dù là long xà hợp kích cũng căn bản không thể ứng phó. Từng con hồn thú vạn năm không ngừng tấn công. Để ngăn chặn các đòn tấn công làm tổn thương nàng, ông nội Mạnh Thục và bà nội Triêu Thiên Hương ngoài việc phải điều khiển long xà hợp kích để chống lại sự tấn công của những hồn thú này, còn phải che chắn cho nàng khỏi những dư chấn công kích. Sau nhiều lần chống đỡ, trên người ông bà đã đầy thương tích, hồn lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng vẫn phải cố gắng kiên trì. Điều này khiến Mạnh Y Nhiên không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ông nội, bà nội gào. Đột nhiên, sau khi bị độc giao do long xà hợp kích dung hợp ra đánh lui, một đám hồn thú vạn năm đột nhiên lại lao lên, há miệng gầm thét, tấn công về phía cái thế long xà. Trong chốc lát, vô số phong nhận, hỏa cầu, kim quang và băng trùy đồng thời bắn về phía cái thế long xà. Đối mặt với đòn tấn công của đám hồn thú, vợ chồng cái thế long xà không khỏi gầm lên, điều khiển độc dao do Long Trượng và Xà Trượng dung hợp thành trước tiên phun ra một cột khí độc, tiêu diệt hơn một nửa đòn tấn công, sau đó quất một cái đuôi rồng, lại quét ta những đòn tấn công còn lại. Nhưng cuối cùng, vẫn còn vài đạo phong nhận và hỏa cầu xuyên qua sự ngăn cản của độc dao, từ bên cạnh cái thế long xà bắn mạnh về phía Mạnh Y Nhiên trong hang động phía sau. Vì đang thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cái thế long xà bây giờ đã mất đi võ hồn, hay nói đúng hơn là võ hồn đã dung hợp biến thành độc dao, hơn nữa hai người cũng không thể tách ra, nếu không võ hồn dung hợp kỹ sẽ lập tức bị giải trừ. Thấy có đòn tấn công bắn về phía cháu gái, vợ chồng cái thế long xà không khỏi lập tức cắn răng nhanh chóng lùi về sau, cấp tốc chắn trước đòn tấn công, dùng hồn lực của cơ thể để chặn lại hỏa cầu và phong nhận. Nhưng vì phần lớn hồn lực đã dùng để duy trì võ hồn dung hợp kỹ, hồn lực trên người vợ chồng cái thế long xà bây giờ rất mỏng manh. Long công mạnh thuộc còn đỡ, vì là hồn đấu la, hộ thể hồn lực vẫn chặn được phong nhận và hỏa cầu. Nhưng hộ thể hồn lực của xà bà Triêu Thiên Hương lại lập tức bị mấy đạo phong nhận xuyên thủng, để lại vài vết thương bên hông, máu tươi nhanh chóng chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Ông nội, bà nội. Thấy ông nội Mạnh Thục và bà nội Triêu Thiên Hương lại một lần nữa dùng thân mình để che chắn cho mình, Mạnh Y Nhiên lập tức cất lên tiếng khóc bi thương không dứt. Bây giờ nàng thật sự hối hận, nếu không phải vì nàng đã thua trong cuộc tranh đoạt Phượng Vĩ Kê Quan Xà trước đó, thì bây giờ ông bà nội cũng sẽ không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này. Y Nhiên, đừng lo cho chúng ta, bảo vệ tốt bản thân. Những hồn thú này đã chiến đấu với chúng ta lâu như vậy, hồn lực của chúng cũng sắp cạn kiệt rồi, đợi chúng rút đi, chúng ta sẽ nghĩ cách rời khỏi đây. Con không cần lo lắng, chúng ta không sao đâu. Thấy cháu gái Mạnh Y Nhiên đau lòng rơi lệ, xà bà Triêu Thiên Hương không khỏi cũng đầy đau lòng, vội vàng lớn tiếng an ủi. Nhưng đối với lời an ủi của bà nội, Mạnh Y Nhiên dù lau nước mắt trên mặt, nói sẽ bảo vệ tốt bản thân, nhưng trong lòng lại càng thêm đau thương và tuyệt vọng. Bởi vì từ hôm qua đến nay, họ đã giao tranh với những hồn thú vạn năm này nhiều lần. Nhưng vì thú triều, xung quanh đều là hồn thú vạn năm, căn bản không có cách nào rời đi. Mỗi lần cố gắng rời đi, ngược lại còn chọc giận thêm nhiều hồn thú vạn năm hơn. Cuối cùng chỉ có thể chật vật lui về hang động này, dựa vào nó để phòng thủ. Trời ơi! Ai có thể đến cứu chúng con với, bất kể là ai, chỉ cần ngài có thể cứu con và ông bà nội, muốn con làm gì cũng được. Trong hang động, trong cơn bi thương và tuyệt vọng, Mạnh Y Nhiên chỉ có thể chắp tay trước ngực, mang theo hy vọng cuối cùng, đau thương cầu nguyện trời cao, hy vọng ông trời có thể hiển linh. Mà đúng lúc này, trong khu rừng cách đó không xa, Bạch Vũ đã dẫn Bích Cơ và Tím Cơ đáp xuống. Vì con độc dao đang gầm thét trên không trung, không ngừng phun ra sương độc, bao phủ cả khu rừng xung quanh trong một màn khói độc màu xanh lục. Để ngăn sương độc xâm nhập, Bích Cơ đã cố ý dựng lên một vòng bảo hộ màu xanh biếc, bao bọc cả ba người. Công tử, ngài muốn cứu hai nhân loại này sao? Nhìn thấy vợ chồng cái thế long xà đang điều khiển độc dao dốc toàn lực chống lại sự tấn công của một đám hồn thú vạn năm ở cách đó không xa, Bích Cơ không khỏi quay đầu nhìn Bạch Vũ, hỏi. Đương nhiên, hai người đó tên là Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương, trong giới hồn sư có ngoại hiệu là cái thế long xà, có một gia tộc hùng mạnh, đối với kế hoạch sau này của ta có sự giúp đỡ rất lớn. Cho nên, ta phải cứu họ, hơn nữa còn phải tìm cách thu phục họ. Bạch Vũ sờ cằm, chậm rãi nói. Vậy công tử có cần chúng ta giúp một tay không? Chúng ta có thể đuổi hết những hồn thú này đi. Bên cạnh, Tím Cơ không khỏi lập tức nói. Không cần, cứ để ta. Nếu các ngươi tùy tiện đuổi hồn thú đi, thì ai có thể chứng minh ta đã có ơn với họ, ta làm sao mà thu phục họ được. Đối với đề nghị của Tím Cơ, Bạch Vũ lại không khỏi mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Được rồi, các ngươi cứ đứng sau ta, lát nữa nghe theo sự sắp xếp của ta là được, mọi chuyện tiếp theo, cứ giao cho ta. Nói xong, Bạch Vũ lập tức tiến lên một bước, đưa tay phải ra. Trong một luồng lam quang sáng chói, võ hồn lam ngân hoàng tựa như lam thủy tinh, trên đó hiện đầy những đường vân màu vàng kim, bên trong cũng có vô số sợi tơ vàng, lập tức hiện ra từ trong tay Bạch Vũ. Cùng lúc đó, hai vòng hồn hoàng đã có màu tím đậm cũng dâng lên từ dưới chân Bạch Vũ, vần quanh thân hắn. Sau khi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch tinh linh hoàng 12 cánh trong cơ thể, Bạch Vũ có khả năng điều khiển chính nguyên tố cơ bản trong trời đất. Mà đối với khả năng điều khiển nguyên tố, thông qua kiến thức vật lý của kiếp trước, Bạch Vũ rất nhanh đã phát triển ra một chiêu thức mới. Chiêu thức này có thể có uy lực vô tận, cũng có thể có cảnh tượng hoành tráng, nhưng gần như không có uy lực. Chính là rất thích hợp cho cơ hội phô diễn hiện tại. Thủy nguyên tố khống chế mây đến. Sau khi triệu hoán võ hồn Lam Ngân Hoàng, Bạch Vũ mắt híp lại, đầu tiên là trong lòng quát khẽ một tiếng, thông qua năng lực khống chế nguyên tố thủy, nhanh chóng dẫn dắt mây từ bốn phía trên đỉnh đầu tới, dung hợp thành từng mảng mây đen. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Triền Nhiễu Dẫn Lôi Tháp. Ngay sau đó, Bạch Vũ trong lòng lại quát khẽ một tiếng, phát động hồn kỹ được phát triển từ Lôi Đình Triền Nhiễu. Chỉ thấy trong khu rừng trước mặt cái thế long xà cách đó không xa, giữa đám hồn thú, vô số võ hồn lam ngân hoàng không ngừng phá đất chui lên, nhanh chóng quấn vào nhau, tạo thành từng trụ dây leo bằng lam thủy tinh to bằng một người ôm. Mà trên đỉnh các trụ dây leo, còn có một mũi thương kim loại, thông qua vô số sợi tơ vàng kết nối với mặt đất. Tổ hợp hồn kỹ, vạn lôi thiên lao dẫn. Cuối cùng, trong ánh mắt híp lại, theo một tiếng quát to trong lòng Bạch Vũ. Trên bầu trời, từng mảng mây đen đột nhiên va vào nhau. Trong nháy mắt, trong từng đợt tiếng nổ ầm. Chỉ thấy từng đạo sấm sét thô to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lôi quang chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời, cũng chiếu sáng cả khu rừng. Cái gì? Thấy trên bầu trời trên đầu đột nhiên giáng xuống vô số sấm sét, tựa như thiên phạt ngày tận thế, điều này khiến cái thế long xà không khỏi lập tức sắc mặt đại biến. Chuyện gì thế này? Trước hang động, vợ chồng cái thế long xà vốn đang điều khiển độc giao được triệu hồi ra từ võ hồn dung hợp kỹ long xà hợp kích. Nhưng trong một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, khi thấy trên bầu trời trước mặt đột nhiên giáng xuống đầy trời sấm sét, hệt như mưa rơi, trong ánh lôi quang chói mắt, hai người không khỏi lập tức hoảng hốt. Tại sao đột nhiên lại có nhiều sấm sét như vậy? Rốt cuộc là do người hay là do hồn thú làm? Nhưng trong lúc vợ chồng cái thế long xà trong lòng tràn đầy kinh hãi, Bạch Vũ lại rất thông dong. Vạn lôi thiên lao dẫn, đây là tổ hợp hồn kỹ do Bạch Vũ dựa trên nguyên lý cột thu lôi, kết hợp khả năng khống chế nguyên tố và khả năng phóng điện của võ hồn lam ngân hoàng mà phát triển ra. Đầu tiên là thông qua khống chế nguyên tố thủy, dung hợp mây trên trời, sau đó điều khiển các mảng mây va vào nhau, từ đó có thể tạo ra vô số sấm sét. Lúc này, những trụ dây leo do Bạch Vũ tạo ra trên mặt đất được hình thành từ lôi đình truyền nhiễu, giống như những cột thu lôi sẽ dẫn sấm sét trên trời xuống. Nếu Bạch Vũ không làm gì, những tia sét này sẽ bị cột thu lôi dẫn xuống lòng đất, không gây tổn thương cho sinh linh xung quanh. Nhưng nếu Bạch Vũ nhân lúc sấm sét được dẫn vào bên trong cột thu lôi, phát động đòn tấn công phóng điện thứ hai của lôi đình truyền nhiễu, thì những trụ dây leo này sẽ phóng toàn bộ điện năng được dẫn vào ra ngoài, biến xung quanh thành luyện ngục sấm sét. Lần này phát động vạn lôi thiên lao dẫn, vì Bạch Vũ bây giờ đã là con trai của tự nhiên của tộc hồn thú, nên dĩ nhiên hắn chọn cách thứ nhất. Trong chốc lát, chỉ thấy trong khu rừng trước mặt cái thế long xà. Theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, vô số đạo lôi đình chói mắt từ trên trời giáng xuống, rồi được dẫn vào từng trụ dây leo, chảy xuống lòng đất. Mặc dù những tia sét này không gây tổn thương cho hồn thú trong rừng, nhưng uy thế kinh khủng này vẫn khiến một đám hồn thú sợ hãi không thôi, không khỏi phát ra từng tiếng gầm hoảng sợ. Mà lúc này, trong lúc phát động vạn lôi thiên lao dẫn, Bạch Vũ cũng thông qua truyền âm nhập mật để Bích Cơ ra lệnh cho những hồn thú vạn năm này, bảo chúng lập tức rời đi. Đối mặt với uy thế của vạn lôi thiên lao dẫn, cộng thêm mệnh lệnh của Bích Cơ, đám hồn thú vạn năm đang vây công cái thế long xà liền hoảng sợ gầm lên, vội vàng liều mạng tháo chạy. Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi. Sau khi đuổi đám hồn thú vạn năm trong rừng đi, Bạch Vũ cười nhẹ nói với Bích Cơ và Tím Cơ sau lưng, rồi đi về phía cái thế long xà. Lúc này, cái thế long xà đang vô cùng kinh ngạc vì đám hồn thú vạn năm đã rời đi. Những hồn thú này, cuối cùng cũng đi rồi sao? Nhìn bóng lưng của đám hồn thú vạn năm nhanh chóng biến mất trong khu rừng xa xa, vợ chồng cái thế long xà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giải trừ võ hồn dung hợp kỹ long xà hợp kích. Chỉ thấy độc giao trên trời lập tức biến thành hai luồng sáng, lần lượt trở về tay Long Công Mạnh Thục và xà bà Triêu Thiên Hương, biến lại thành long trượng và xà trượng nguyên bản. Nhưng ngay khi Long Công Mạnh Thục và xà bà Triêu Thiên Hương chuẩn bị quay người đưa cháu gái Mạnh Yên Nhiên rời đi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ai? Nghe thấy tiếng động, Long Công Mạnh Thục không khỏi lập tức như lâm đại địch, sau một tiếng quát lớn, liền cảnh giác giơ cây long trượng trong tay lên. Nhưng ngay sau đó, một thiếu niên mặc thanh y hoa lệ, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, lại nở nụ cười, híp mắt đi ra từ trong rừng. Sau lưng thiếu niên, còn có một nữ tử mặc váy dài màu xanh biếc, có mái tóc dài màu lục và đôi mắt màu lục, dáng người đầy đặn, dung mạo trưởng thành mỹ lệ, khí chất cao quý. Cùng một nữ tử mặc áo tím bó sát, có mái tóc dài màu tím và đôi mắt màu tím, dáng người quyến rũ, dung mạo lạnh lùng, khí chất thanh cao. Chính là Bạch Vũ, Bích Cơ và Tím Cơ. Xà bà tiền bối, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Triêu Thiên Hương, Bạch Vũ lập tức cười híp mắt nói. Ngươi biết ta. Nghe Bạch Vũ nói, Triêu Thiên Hương không khỏi lập tức sững sờ. Nhưng cẩn thận quan sát Bạch Vũ một hồi, ngoài quần áo có chút quen mắt ra, Triêu Thiên Hương lại hoàn toàn không nhớ mình đã gặp một thiếu niên tuấn mỹ đến mức gần như không giống người phàm này lúc nào. Xà bà tiền bối đúng là quý nhân hay quên, ta tên là Bạch Vũ, trước đây còn từng giao thủ với cháu gái của tiền bối là Y Nhiên tiểu thư, tiền bối chẳng lẽ đã quên nhanh vậy sao? Bạch Vũ mỉm cười, nói. Ngươi là Bạch Vũ. Nghe Bạch Vũ nói, Triêu Thiên Hương trong lòng kinh ngạc. Lại cẩn thận quan sát Bạch Vũ một lần nữa, Triêu Thiên Hương lập tức phát hiện, tướng mạo của Bạch Vũ rất quen thuộc. Thêm vào đó là những trụ dây leo tựa như lam thủy tinh vừa xuất hiện. Đây chẳng phải là võ hồn lam ngân thảo kỳ dị mà tên yêu nghiệt tên Bạch Vũ này đã triệu hồi ra trước đó sao? Ngươi là Bạch Vũ, sao ngươi lại biến thành thế này, vừa rồi là ngươi đã cứu chúng ta sao? Trong lúc Bạch Vũ và Xà Bà Triêu Thiên Hương đối thoại, Mạnh Y Nhiên cũng từ trong hang động đi ra, nghe thiếu niên trước mặt lại là Bạch Vũ, Mạnh Y Nhiên không khỏi cũng vô cùng kinh ngạc. Tên này, sao lại trở nên đẹp trai hơn thế? Đương nhiên là ta cứu các người, nếu không các người nghĩ tại sao trên trời lại đột nhiên giáng xuống nhiều sấm sét như vậy? Đối với câu hỏi của Mạnh Y Nhiên, Bạch Vũ rất tự nhiên nhún vai, nói. Ngươi! Nghĩ đến cảnh tượng đầy trời sấm sét vừa rồi, hệt như luyện ngục lôi đình, uy thế như vậy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi lại là do một đại hồn sư tạo ra, điều này khiến Mạnh Y Nhiên trong lòng tràn đầy khó tin. Mà nghĩ đến việc mình vừa rồi cầu nguyện trời cao, hy vọng có người đến cứu mình và ông bà nội, vì thế mình làm gì cũng được, Mạnh Y Nhiên lập tức gương mặt xinh đẹp lại có chút đỏ bừng. Tên này, thật sự là do ông trời phái xuống cứu chúng ta sao? Nhưng nếu không phải vì tên này, nếu mình có thể thành công đoạt được Phượng Vĩ Kê Quang Xà trước đó, có lẽ bây giờ mình cũng sẽ không liên lụy ông bà nội cùng rơi vào tình cảnh này. Đúng là một tên khiến người ta vừa yêu vừa hận. Không ngờ lại là công tử đã giúp chúng ta thoát khốn, lão phu ở đây xin cảm tạ công tử. Nhưng bây giờ thực sự không phải lúc để cảm tạ, chúng ta hay là rời khỏi đây trước đã. Một bên, nhìn Bích Cơ và Tím Cơ, Mạnh Thục không khỏi nhíu mày, trong mắt có chút ngưng trọng. Sau khi Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên nói chuyện với Bạch Vũ xong, Mạnh Thục lập tức tiến lên một bước, chắp tay với Bạch Vũ, trầm giọng nói. Thấy Mạnh Thục lại khách khí với Bạch Vũ như vậy, Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên đều hơi kinh ngạc. Bởi vì Mạnh Thục thân là hồn đấu la, rất ít khi khách khí với kẻ yếu như vậy. Nhưng sở dĩ Mạnh Thục khách khí với Bạch Vũ như vậy, là vì ông ta hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của Bích Cơ và Tím Cơ, cảm giác hai nàng cũng là cường giả cấp hồn đấu la. Bạch Vũ có thể có hai đại hồn đấu la đi theo bảo vệ, bối cảnh đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Thục tiền bối lo lắng về thú triều sao? Ha ha, bây giờ thú triều đã tan rồi, lúc ta đến đây cũng không gặp phải thú triều, cho nên Mạnh Thục tiền bối không cần lo lắng. Bây giờ cũng không cần vội đi, chúng ta còn có một vài chuyện cần giải quyết đấy. Nghe Mạnh Thục nói, Bạch Vũ lại cười cười. Ngay sau đó, Tím Cơ sau lưng hắn lập tức tiến lên một bước, chặn đường đi của Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương. Công tử, ngài định làm gì? Thấy Bạch Vũ đột nhiên có vẻ không có ý tốt, Mạnh Thục trong lòng không khỏi lập tức trầm xuống, giơ long trượng trong tay lên, lùi về sau vài bước, chắn trước mặt Xà Bà Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Mạnh Thục tiền bối, xin hãy thả lỏng, tại hạ không có ác ý. Đối mặt với lời nói và nụ cười hiền hòa của Bạch Vũ, rồi lại liếc nhìn Tím Cơ đang chắn đường trước mặt, Mạnh Thục bất giác ném cho Bạch Vũ một ánh mắt như thể đang nhìn một tên ngốc. Công tử muốn gì cứ nói thẳng, chuyện công tử cứu chúng tôi là sự thật. Nếu cần chúng tôi đưa ra thù lao, chỉ cần là thứ chúng tôi có thể cho, nhất định sẽ dùng để cảm tạ ơn cứu mạng của công tử. Đối mặt với Tím Cơ, lòng Mạnh Thục trĩu nặng. Lão đứng chắn trước mặt Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên, tay vẫn nắm chặt long trượng, trầm giọng nói. Lão chỉ cho rằng Bạch Vũ muốn thi ân báo đáp. Nghe Mạnh Thục nói vậy, Mạnh Y Nhiên sững sờ, rồi lập tức ném cho Bạch Vũ ánh mắt không thể tin nổi, gương mặt tinh xảo trở nên phức tạp. Mạnh Thục tiền bối hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý đòi hỏi thù lao đâu, chỉ là vừa rồi hai vị tiền bối cùng Y Nhiên tiểu thư đã thấy thực lực chân chính của ta. Ta lại không phải người của Vũ Hồn Điện, vạn nhất hai vị tiền bối tiết lộ tin tức của ta ra ngoài, Vũ Hồn Điện đến tìm ta gây phiền phức thì ta thật quá xui xẻo. Bạch Vũ lắc đầu, giọng đầy bất đắc dĩ. Sợ chúng ta tiết lộ tin tức cho Vũ Hồn Điện ư? Nghe vậy, cả ba người Mạnh Thục, Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên đều sững sờ. Họ hoàn toàn không ngờ Bạch Vũ phái người chặn đường chỉ vì lý do này. Nhưng quả thật, nếu an toàn rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, họ rất có thể sẽ đem chuyện hôm nay kể ra ngoài. Dù sao chuyện Bạch Vũ chỉ với thực lực đại hồn sư lại có thể thi triển hồn kỹ khủng bố như vậy thật quá khó tin. Giờ đây, nghe được nỗi lo của Bạch Vũ, Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương liếc nhìn nhau, cả hai đã quyết định sẽ cam đoan với Bạch Vũ rằng tuyệt đối không tiết lộ chuyện hôm nay. Họ không nghĩ tới chuyện tin tức về thực lực của hắn bị bại lộ sẽ dẫn tới việc bị Vũ Hồn Điện nhắm vào. Nhưng dựa theo tác phong của Vũ Hồn Điện hiện nay, nếu họ để lộ ra một yêu nghiệt nghịch thiên như Bạch Vũ, Vũ Hồn Điện một khi không thể thu phục, rất có khả năng sẽ ra tay hủy diệt. Mà nghe ý tứ của Bạch Vũ, hắn rõ ràng thuộc về thế lực khác, chắc chắn sẽ không gia nhập Vũ Hồn Điện. Nếu công tử lo lắng về chuyện này, Mạnh Thục ta xin đảm bảo, vợ chồng ta và cả cháu gái Y Nhiên từ nay về sau tuyệt đối không hé nửa lời về chuyện hôm nay. Nếu vi phạm, trời tru đất diệt. Mạnh Thục lập tức tiến lên một bước, trầm giọng cam đoan. Bạch Vũ liền mỉm cười, ta tin tưởng Mạnh Thục tiền bối lời vừa dứt, Mạnh Thục thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Tím Cơ và Bích Cơ sâu không lường được, dù là ở trạng thái đỉnh phong Mạnh Thục cũng không dám tùy tiện đắc tội, huống chi hồn lực của lão và vợ là Xà Bà Triêu Thiên Hương đã gần như cạn kiệt sau khi chống đỡ hồn thú. Nhưng mà ngay khi Mạnh Thục vừa thả lỏng, Bạch Vũ đang mỉm cười lại đột nhiên chuyển giọng. Nhưng ta tin là Mạnh Thục tiền bối sẽ không chủ quan tiết lộ, song vạn nhất lúc say rượu lỡ lời, hoặc gặp phải hồn sư có hồn kỹ độc tâm thì sao? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Vốn tưởng Bạch Vũ chỉ sợ họ tiết lộ tin tức, nhưng nghe hắn vẫn cứ níu chặt không tha, không tin vào lời cam đoan của họ, Mạnh Thục liền cảm thấy hắn có ý đồ khác, lập tức nổi giận. Rất đơn giản, vì tiền bối dù sao cũng là người ngoài, nên ta mới lo lắng ngài sẽ tiết lộ tin tức của ta. Nhưng chỉ cần Mạnh Thục tiền bối bằng lòng trở thành người một nhà với chúng ta, ta tự nhiên sẽ yên tâm. Bạch Vũ cười híp mắt nói. Ngươi muốn chúng ta quy phục ư? Nghe vậy, lòng Mạnh Thục trĩu nặng, quát lớn. Không sai. Mạnh Thục tiền bối chỉ cần đồng ý dẫn dắt gia tộc gia nhập Vạn Linh Cung của chúng ta, trở thành người của chúng ta, thì mọi chuyện tự nhiên không cần lo lắng nữa. Bạch Vũ giang tay, mặt vẫn tươi cười. Vạn Linh Cung, đó chính là cái tên hắn đặt cho thế lực thực sự mà hắn đang gây dựng. Vạn Linh tức vạn vật, hàm ý hữu giáo vô loại, vạn vật bình đẳng. Ngươi nằm mơ. Long xà gia tộc chúng ta chưa từng nghĩ đến việc gia nhập Vũ Hồn Điện, cũng không có ý định gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, và bây giờ càng không thể gia nhập cái Vạn Linh Cung gì đó của các ngươi. Mạnh Thục phẫn nộ quát. Tại sao chứ? Ta đã cứu mạng ba vị, nếu không có ta, ba vị có lẽ đã bỏ mạng ở đây. Ta chỉ muốn tiền bối dẫn dắt Long xà gia tộc gia nhập Vạn Linh Cung của chúng ta thôi, có gì khó khăn sao? Vạn Linh Cung của chúng ta có vô số cường giả cấp phong hào đấu la, lại có hàng hà sa số pháp môn minh tưởng cao cấp và hồn kỹ tự sáng tạo. Gia nhập Vạn Linh Cung, đối với Long xà gia tộc không có bất kỳ tổn hại nào. Bạch Vũ tỏ vẻ đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng đoán được suy nghĩ của Mạnh Thục. Chẳng qua là tâm lý thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, cùng với việc không tin vào thực lực của Vạn Linh Cung mà hắn nói. Nhưng lần này, Vạn Linh Cung mà hắn sáng lập là hàng thật giá thật. Muốn cường giả ư, một đám hung thú trong tinh đấu đại xâm lâm chính là hậu thuẫn vững chắc của hắn. Còn nói về truyền thừa, chỉ một bộ cửu âm chân kinh cũng đủ cho cả Vạn Linh Cung dùng. Vạn Linh Cung, lão phu chưa từng nghe qua cái tên này. Giống như Bạch Vũ nghĩ, Mạnh Thục trong lòng hoàn toàn không tin vào cái gọi là Vạn Linh Cung. Lão càng khịt mũi coi thường khi Bạch Vũ khoe khoang về các pháp môn minh tưởng cao cấp và hồn kỹ tự sáng tạo. Bởi vì ngay cả Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chỉ có vài hồn kỹ tự sáng tạo độc môn, lại chỉ thích hợp cho hồn sư nhà mình sử dụng. Như Loạn Phi Phong Chù Y pháp của Hạo Thiên Tông, tác dụng cực lớn với Hạo Thiên Chù Y, nhưng với các hồn sư khác thì lại bình thường, ví như hồn sư kiếm võ hồn. Hay như phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông, phát huy tác dụng cực lớn với hồn sư của tông môn họ, nhưng với hồn sư khác thì chưa chắc. Hơn nữa, những hồn kỹ tự sáng tạo này tuyệt đối không truyền ra ngoài. Tuyệt học của Hạo Thiên Tông, ngay cả tứ đại tông tộc theo hầu bao năm cũng có học được cái gì đâu. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, bằng không Mạnh Thục tuyệt đối sẽ không gia nhập Vạn Linh Cung. Đã ngươi ép người quá đáng, vậy thì đừng trách lão phu. Bị Tím Cơ chặn đường, Mạnh Thục liền nhắm thẳng vào Bạch Vũ. Sau một tiếng thầm quát trong lòng, lão đột nhiên lao về phía hắn, định bụng bắt hắn làm con tin. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Mạnh Thục, Bích Cơ sau lưng Bạch Vũ liền đưa ngọc thủ ra, lục quang rực rỡ từ tay nàng bung tỏa, tạo thành một vòng bảo hộ màu xanh lục bao bọc lấy hai người. Bích quang phòng ngự. Không ổn. Đúng lúc này, Mạnh Thục vung long trượng phóng tới Bạch Vũ, nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện một vòng phòng hộ màu lục. Sắc mặt Mạnh Thục biến đổi, không kịp tránh né, cả người liền đâm sầm vào đó. Ngay sau đó, một luồng phản lực cực mạnh bộc phát, hất văng Mạnh Thục ra ngoài. Dám mạo phạm công tử, tìm chết. Một bên, thấy Mạnh Thục dám tấn công Bạch Vũ, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tím Cơ lập tức nổi giận. Trong một tiếng quát lạnh lẽo, sau lưng nàng hiện ra ảo ảnh địa ngục ma long nhập vào cơ thể, tay phải tức khắc hóa thành long trảo. Cả người nàng toát ra khí thế kinh hoàng, trong nháy mắt hóa thành một bóng tím lao về phía Mạnh Thục. Cảm nhận được kình phong ập tới, sắc mặt Mạnh Thục đại biến, vội vàng giơ long trượng lên chắn trước người. Nhưng lão vẫn bị đánh bay trong chớp mắt, cả người đập mạnh vào một gốc cây đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất. Lão già. Trên gia gia. Thấy Mạnh Thục bị thương, Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên lập tức kinh hãi, vội vàng chạy tới. Nhưng Mạnh Thục, sau khi gắng gượng dùng long trượng chống người đứng dậy, nhìn Tím Cơ và Bích Cơ với vẻ mặt kinh hãi và khó tin. Sao có thể hai người lại đều là phong hào đấu la? Mặc dù Bích Cơ và Tím Cơ không hề để lộ hồn hoàng, nhưng Mạnh Thục, với tư cách là một hồn đấu la, đã từng diện kiến cường giả cấp phong hào đấu la. Hai nữ tử xinh đẹp với mái tóc một xanh một tím trước mặt, khí thế mà họ vừa bộc phát ra, tuyệt đối không thể nhầm lẫn, chính là phong hào đấu la. Đều là phong hào đấu la ư? Nghe lời Mạnh Thục, xà bà Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên lập tức sững sờ, rồi nhìn về phía Bích Cơ và Tím Cơ đang đứng bảo vệ Bạch Vũ với ánh mắt không thể tin nổi. Sao có thể? Trong số các phong hào đấu la trên đấu la đại lục, lẽ ra không có nữ nhân nào mới phải. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện hai vị nữ phong hào đấu la? Mạnh Thục tiền bối, ngài làm ta khó xử quá. Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài, tiến lên vài bước. Mặc dù hắn đã dặn Bích Cơ và Tím Cơ phải dùng hồn lực mô phỏng Phỉ Thúy Thiên Nga và Địa Ngục Ma Long để ngụy trang thành võ hồn khi sử dụng năng lực, nhưng vì không có hồn hoàng, lớp ngụy trang này vẫn có sơ hở. Vốn dĩ hắn không muốn để Bích Cơ và Tím Cơ ra tay, định dùng tình để thu phục Cáp Thế Long Xà, không ngờ cuối cùng vẫn thất bại. Ta vốn muốn hòa khí sinh tài với tiền bối, nhưng ngài lại nóng nảy như vậy, khiến chúng ta phải đối đầu nhau. Ta thật sự không có ác ý, sao ngài lại không tin chứ? Bạch Vũ lắc đầu thở dài, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Nghe lời Bạch Vũ, Long Công Mạnh thục tức đến muốn hộc máu. Bên ngươi có phong hào đấu la sao không nói sớm? Sớm biết các người có hai vị phong hào đấu la, lão phu đã sớm quy phục, còn gây ra lắm chuyện phiền phức thế này làm gì? Công tử nhân từ, cho các ngươi thể diện, các ngươi lại dám làm tổn thương công tử. Đã công tử cho các ngươi cơ hội mà các ngươi từ chối, vậy thì bây giờ đến lượt ta. Các ngươi có hai lựa chọn, quy phục hoặc là chết. Tím Cơ tiến lên vài bước, gương mặt xinh đẹp lạnh băng, bung ra toàn bộ uy áp hồn lực, long trảo đã hóa rồng nhắm thẳng vào ba người Mạnh Thục. Nghe lời Tím Cơ, Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương liếc nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại nụ cười khổ. Chúng ta quy phục. Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương cùng thở dài cúi đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ. Hai thu phục Cáp Thế Long Xà đã hoàn thành, nhận được một lần cơ hội phú linh, một lần rút thưởng chư thiên. Ngay khi Cáp Thế Long Xà quy phục, tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Bạch Vũ. Nghe thấy vậy, mặt hắn lập tức rạng rỡ nụ cười. Ha ha. Hoan nghênh Mạnh Thục tiền bối và Triêu Thiên Hương tiền bối gia nhập Vạn Linh Cung. Sau này chúng ta là người một nhà rồi, đã là người một nhà, Tím Cơ, ngươi cũng quay lại. Cậu là đại ca Bạch Vũ. Khi thấy thiếu niên tuấn Mỹ quen thuộc mà xa lạ trước mặt, dù dung mạo đã thay đổi rất nhiều, trở nên tuấn Mỹ không tì vết hơn, nhưng dựa vào bộ quần áo quen thuộc, cùng với giọng nói và nụ cười, Tiểu Vũ vẫn lập tức nhận ra Bạch Vũ, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Bạch Vũ phát hiện thiếu niên trước mặt lại chính là Bạch Vũ mà mình ngày nhớ đêm mong, Ninh Vinh Vinh cũng lập tức sững sờ, đôi mắt to tựa như bảo thạch xanh biết nhanh chóng phủ một tầng hơi nước. Sau đó, cả người nàng mang theo một cơn gió thơm, tức thì lao vào lòng Bạch Vũ, nghẹn ngào nói, hu hu Bạch Vũ, thấy cậu không sao, thật tốt quá. Ách cảm ơn các cậu đã quan tâm, bây giờ ta không sao rồi. Cảm nhận được Ninh Vinh Vinh trong lòng, Bạch Vũ cũng thấy ấm áp, bất giác cười đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Dù vị tiểu ma nữ này trước kia có chút tùy hứng, nhưng bản tính vẫn không xấu. Phát hiện Ninh Vinh Vinh lo lắng cho mình như vậy, Bạch Vũ nhất thời có chút cảm giác tội lỗi. Mình coi Ninh Vinh Vinh như lớp dự phòng, muốn bắt cá nhiều tay, có phải là hơi tệ không? Nhưng rồi, lòng chiếm hữu trong Bạch Vũ vẫn chiếm thế thượng phong. Khó khăn lắm mới xuyên không đến thế giới mình yêu thích, nếu không thu hết các nữ thần vào Thủy Tinh Cung thì quả thật có lỗi với bản thân quá. Sau khi giải tỏa hết những cảm xúc và áp lực dồn nén trong lòng Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh lập tức đỏ mặt, thoát ra khỏi vòng tay hắn, có chút bối rối đứng sang một bên. Đúng rồi. Đại ca Bạch Vũ, sao cậu lại biến thành thế này, hình như còn đẹp trai hơn trước nữa. Một bên, Tiểu Vũ như nhớ ra điều gì, nhìn khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ không tì vết của Bạch Vũ, không khỏi cảm thấy khó tin. Nghe Tiểu Vũ nói, Ninh Vinh Vinh cũng không nén được tò mò nhìn sang. Cái này thật ra ta cũng không rõ lắm. Lúc bị bắt đi ta đã bất tỉnh, sau đó thế lực đứng sau lưng ta ra tay cứu giúp. Khi ta tỉnh lại thì đã thành ra thế này rồi. Đối với câu hỏi của Tiểu Vũ, Bạch Vũ chỉ đành cười bất đắc dĩ, tỏ vẻ mình không biết gì. Đây là lời giải thích mà hắn đã nghĩ sẵn cho sự thay đổi dung mạo của mình. Nghe Bạch Vũ giải thích, Ninh Vinh Vinh định hỏi thêm, chẳng lẽ người cứu cậu không nói gì sao? Nhưng rồi nàng chợt nhớ ra, kiếm gia gia của mình đối mặt với hai con hồn thú 10 vạn năm cũng không đánh lại. Dù cho theo lời Đường Tam, sau lưng Bạch Vũ có một thế lực ẩn thế vô cùng cường đại, nhưng muốn đánh bại hồn thú 10 vạn năm trong rừng tinh đấu để cứu Bạch Vũ, chắc chắn cũng tốn không ít công sức, không nhất định biết được chúng đã làm gì với Bạch Vũ. Nghĩ vậy, Ninh Vinh Vinh liền không hỏi nữa. Nghe Bạch Vũ giải thích, Tiểu Vũ trong lòng cũng đầy nghi hoặc và khó hiểu. Nàng thực sự không nghĩ ra, đồng bào hồn thú 10 vạn năm trong rừng tinh đấu rốt cuộc đã làm gì Bạch Vũ mà có thể khiến hắn trở nên đẹp hơn. Nhưng chắc là giống như nàng nghĩ, chúng không làm hại Bạch Vũ. Thôi được. Đại ca Bạch Vũ, đại sư hôm qua đã tới, hôm nay muốn dẫn chúng ta bắt đầu huấn luyện. Thời gian không còn sớm, chúng ta mau đi thôi, không là muộn mất. Đột nhiên nhớ ra giờ huấn luyện sắp đến, Tiểu Vũ vội vàng nói. Đại sư đã tới rồi sao? Nghe lời Tiểu Vũ, Bạch Vũ hơi ngạc nhiên. Được, vậy chúng ta đi nhanh thôi. Đi cùng Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, ba người cuối cùng cũng đến quảng trường của Học viện Sử Lai Khắc. Lúc này, trên quảng trường, các học viên khác đã có mặt đông đủ. Khi Bạch Vũ theo Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ bước tới, mọi người phát hiện hắn chẳng những không sao mà còn trở nên đẹp trai hơn, không khỏi kinh ngạc tột độ. Mã Hồng Tuấn thì ghen tị không thôi, chỉ ước người bị bắt là mình. Nếu hắn cũng có thể trở nên đẹp trai, không cần bằng Bạch Vũ, chỉ cần được một nửa thôi, có lẽ sau này sẽ không phải lo về vấn đề tà hỏa nữa. Thấy Bạch Vũ bình an vô sự, Chu Trúc Thanh trong lòng cũng mừng cho hắn. Dù biết sau lưng Bạch Vũ có thế lực cường đại, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mấy ngày nay nàng vẫn luôn thấy bất an. Nàng phát hiện, mình có lẽ đã thật sự thích thiếu niên khác biệt này. Hơn nữa, hy vọng duy nhất trong đời nàng bây giờ chỉ còn lại Bạch Vũ, chỉ có hắn mới có thể cho nàng một cuộc sống tự do. Thấy Bạch Vũ có thể an toàn trở về từ tay hồn thú 10 vạn năm, Chu Trúc Thanh trong lòng đã hạ quyết tâm, chiều nay hoặc tối nay sẽ đi tìm Bạch Vũ, chính thức gia nhập thế lực sau lưng hắn. Nhưng trái với sự nhẹ nhõm và vui mừng của Chu Trúc Thanh, tâm trạng của Đái Một Bạch lại chẳng vui vẻ chút nào. Trong lúc chờ đợi, không lâu sau, Phất Lan Đức dẫn theo đại sư và các giáo viên khác của Học viện Sử Lai Khắc từ xa đi tới. Phát hiện trong đội ngũ dường như có thêm một thiếu niên xa lạ, Phất Lan Đức không khỏi ngẩn người, nhưng sau khi quan sát kỹ, ông nhận ra thiếu niên này hình như là Bạch Vũ. Bạch Vũ, là cậu trở về rồi sao? Là em về rồi, viện trưởng Phất Lan Đức. Bạch Vũ nhếch miệng cười nói. Về rồi à, ha ha. Về là tốt rồi. Nhận ra đúng là Bạch Vũ, Phất Lan Đức lập tức cười ha hả. Vốn tưởng tên yêu nghiệt này sẽ bị giữ lại trong rừng tinh đấu, không ngờ lại an toàn trở về, đây quả là một tin tốt lành. Cậu không sao là tốt rồi. Tiếp theo ta muốn thông báo mấy chuyện. Đầu tiên, ta giới thiệu với các em các giáo viên của Học viện Sử Lai Khắc. Vị này là thầy Lý Úc Tùng, võ hồn Long Văn Côn, cấp 63 hồn đế. Phất Lan Đức cười chỉ về phía Lý Úc Tùng, người phụ trách ghi danh lúc trước. Vị này là thầy Thiệu Hâm, võ hồn là Đường Đậu, cấp 71 thực hồn thánh. Phất Lan Đức lại chỉ một người trung niên lùn mập, trông khá thật thà. Vị này là thầy Lô Kỳ Bân, võ hồn là Tinh La Kỳ, cấp 66 hồn đế. Phất Lan Đức lại cười chỉ một lão giả ngoài 60, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt đạm bạc. Tiếp đó là ta và thầy Triệu Vô Cực của các em, chắc không cần giới thiệu nữa. Phất Lan Đức cười chỉ mình và Triệu Vô Cực. Hôm nay, người chúng ta muốn giới thiệu trọng điểm là vị này. Phất Lan Đức chỉ về một người trung niên đầu đinh, mặc học bào màu đen, mặt nở nụ cười. Thân phận của vị giáo viên này, tin rằng hôm qua các em đã biết. Ông chính là người thông qua nghiên cứu của mình đã đề xuất ra 10 năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn, được mệnh danh là người mạnh nhất về lý luận võ hồn, thầy Ngọc Tiểu Cương. Ông cũng là thầy của Đường Tam. Các em cứ gọi ông là đại sư là được. Việc huấn luyện tiếp theo của các em sẽ do đại sư toàn quyền phụ trách. Sau khi Phất Lan Đức nói xong, đại sư cũng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua mọi người rồi cất lời. Chào các em, ta là Ngọc Tiểu Cương, các em cứ gọi ta là đại sư. Thông tin của mỗi người các em ta đều đã xem qua. Tiếp theo, ta sẽ lập ra một kế hoạch huấn luyện riêng cho từng người. Vì các em đều là quái vật của Học viện Quái vật, nên phương pháp huấn luyện của ta cũng là dành cho quái vật. Độ khó có thể sẽ rất lớn, nhưng ta không muốn nghe bất kỳ lời phản đối nào từ các em. Ánh mắt đại sư chậm rãi quét qua tất cả mọi người. Nhiệm vụ huấn luyện của các em, ta đã nghĩ xong. Nhưng ta vẫn chưa xác định được tiêu chuẩn huấn luyện, nên trước khi bắt đầu, ta muốn kiểm tra thực lực của các em một phen. Kiểm tra thực lực ư trên quảng trường, nghe lời đại sư, Bạch Vũ không khỏi sững sờ. Trong nguyên tác, tình tiết hình như không phải thế này. Chẳng phải sau khi giới thiệu xong các giáo viên, đại sư sẽ có một bài phát biểu rồi cho nghỉ một ngày sao? Kiểm tra thực lực là cái quái gì vậy? Nhưng trong lúc Bạch Vũ còn đang ngơ ngác, đại sư đã nói tiếp, mặc dù ta đã xem qua thông tin của các em, nhưng tài liệu dù sao cũng chỉ là tài liệu, thông tin ghi trên đó chỉ có thể dùng để tham khảo, huống chi thông tin còn không đầy đủ. Vì vậy, muốn hiểu rõ thực lực cụ thể của các em, vẫn cần phải thông qua kiểm tra. Nói rồi, đại sư dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ, khuôn mặt có phần tái nhợt nở một nụ cười nhạt. Vốn dĩ bài kiểm tra này, ta định để các em đối chiến với nhau, nhưng như vậy quá lãng phí thời gian. Đã Bạch Vũ an toàn trở về, vậy bài kiểm tra này sẽ do 7 người các ngươi hợp sức đấu với hắn. Trong trận đấu, Bạch Vũ không được phép sử dụng võ hồn và hồn kỹ. 7 người chúng ta hợp sức đấu với Bạch Vũ ư, nghe lời đại sư, Đường Tam và 6 người còn lại không khỏi sững sờ, rồi quay đầu nhìn Bạch Vũ. Còn Bạch Vũ thì bất giác sờ mũi, cảm thấy có chút cay đắng. Mới vừa trở về đã bị 7 người vây đánh, ý gì đây? Được rồi, các em chuẩn bị đi. Kiểm tra xong sớm, hôm nay các em có thể nghỉ sớm. Ngày mai sẽ chính thức bắt đầu huấn luyện. Sau khi đại sư nói xong, Phất Lan Đức cũng đứng ra, vỗ tay rồi cười lớn. Nghe lời Phất Lan Đức, Đường Tam không khỏi hít sâu một hơi, nói, Vũ ca, anh chuẩn bị nhé, chúng ta bắt đầu đây. Nói xong, Đường Tam chậm rãi bước ra sân. Sau đó, giống như lúc tiến vào rừng tinh đấu, Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ đứng ở hàng đầu, Mã Hồng Tuấn đứng giữa, còn Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh và Đường Tam đứng ở hàng sau cùng. Riêng Chu Trúc Thanh, với vai trò là Mẫn Công hệ hồn sư, át chủ bài là sự cơ động cao do tốc độ vượt trội mang lại, nên nàng đứng ở bên cạnh đội hình, giữ một khoảng cách vừa phải để có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào. 2. Ta chỉ là một phụ trụ hệ hồn sư nhỏ bé, đáng thương và bất lực mà thôi. Các người bảy người đánh một mình ta, đúng là không có võ đức. Thấy Đường Tam đã vào vị trí, Bạch Vũ không khỏi lắc đầu cảm thán, chậm rãi bước ra sân, đối diện với bảy người bọn họ. Nghe những lời ra vẻ của Bạch Vũ, bảy người Đường Tam chỉ biết câm nín. Cậu mà là phụ trụ hệ hồn sư ư? Có thể đánh ngang tay với một hồn thánh đã thi triển võ hồn chân thân, phụ trụ hệ hồn sư của cậu chắc không giống với cách chúng ta hiểu rồi. Được rồi, tỷ thí bắt đầu. Khi thấy Bạch Vũ và bảy người Đường Tam đã vào vị trí, Phất Lan Đức lập tức hô lớn. Một bên, đại sư đã sớm lấy ra một quyển sổ và cây bút lông ngỗng, ánh mắt tập trung nhìn vào sân đấu, sẵn sàng ghi chép lại những gì quan sát được. Thất bảo hữu danh, nhất viết lực. Thất bảo hữu danh, nhị viết tốc. Khi trận đấu bắt đầu, Ninh Vinh Vinh đứng ở phía sau cùng lập tức khẽ gọi, triệu hồi ra võ hồn thất bảo lưu ly tháp, rồi kích hoạt hai hồn kỹ tăng phúc. Trong nháy mắt, hai hồn hoàng trăm năm quanh người nàng sáng lên, sau đó từng luồng ánh sáng bảy màu không ngừng tỏa ra từ võ hồn thất bảo lưu ly tháp, lần lượt rơi xuống người Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh và Đường Tam. Nhận được sự gia trì từ hồn kỹ của Ninh Vinh Vinh, năm người họ lập tức cảm thấy sức mạnh và tốc độ tăng lên rõ rệt. Đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. Sau khi nhận được sự gia trì, Đái Mộc Bạch đã thi triển võ hồn phụ thể lập tức hét lớn, đầu tiên là phát động hồn kỹ thứ nhất, khoác lên mình một lớp bảo vệ, rồi mới đạp mạnh xuống đất, lao về phía Bạch Vũ. Ngay sau Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ cũng đã thi triển võ hồn phụ thể và lao ra, bím tóc đuôi bọ cạp sau đầu không ngừng vung vẩy trên không. Đệ nhất hồn kỹ, Yêu Cung. Khi lao đến trước mặt Bạch Vũ, Tiểu Vũ lập tức khẽ gọi, phát động hồn kỹ thứ nhất, rồi nhảy lên, một cước đá về phía hắn. Cùng lúc Tiểu Vũ tấn công, Đái Mộc Bạch cũng từ một phía khác xông tới, vung hổ trảo đầy móng vuốt sắc nhọn về phía Bạch Vũ. Đối mặt với đòn tấn công của Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch, Bạch Vũ vẫn giữ nụ cười ung dung, dường như không hề để trận đấu này vào lòng. Và đúng là như vậy, với thực lực của Bạch Vũ, muốn đánh bại bảy người Đường Tam hợp sức, dù không dùng võ hồn và hồn kỹ cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mục đích của trận đấu này là để kiểm tra thực lực của bảy người họ, nên hắn không thể kết thúc trận đấu quá nhanh. Vì vậy, Bạch Vũ không định dùng quá nhiều sức. Trận này, chủ yếu dùng Ngọc Quyết, Phiêu Kình và Thiên Ma Lực Tràng để phòng ngự, rồi thử xem hiệu quả của hơi thở sấm sét phiên bản cải tiến mà hắn lĩnh ngộ từ Kim Te No Giai Ba. Trong lòng đã có quyết định, Bạch Vũ rất ung dung. Khi Tiểu Vũ đá tới, hắn nhẹ nhàng chặn cú đá, bắt lấy bắp chân của nàng rồi tiện tay ném bay ra ngoài. Lúc này, đòn tấn công của Đái Mộc Bạch cũng vừa ập đến. Bạch Vũ lập tức thi triển hơi thở sấm sét phiên bản cải tiến, vô số tia sét lấp lánh tức thì nổi lên quanh người. Trong nháy mắt, cả người Bạch Vũ đột nhiên bùng nổ tốc độ kinh người, như một tia chớp né được đòn tấn công của Đái Mộc Bạch. Ở thế giới Kim Te No Giai Ba, người thường còn có thể thông qua hơi thở sấm sét để bộc phát tốc độ vượt xa người thường, cơ thể của Bạch Vũ lại càng cường đại, hơn nữa hơi thở sấm sét còn được cải tiến, hiệu quả tự nhiên càng khủng bố hơn. Cái gì? Thấy Bạch Vũ biến mất trước mắt trong một tia chớp màu bạc xanh, Đái Mộc Bạch không khỏi co rụt con ngươi. Chưa kịp phản ứng, Bạch Vũ với toàn thân quấn quanh những tia sét xanh bạc, phát ra tiếng xèo xèo, đôi mắt cũng lấp lánh ánh chớp, đã nhếch miệng cười xuất hiện sau lưng Đái Mộc Bạch. Hắn tóm lấy cánh tay của Đái Mộc Bạch rồi cũng ném bay ra ngoài. Nhưng cũng giống như Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch lộn một vòng trên không rồi vững vàng đáp xuống đất. Cùng lúc đó, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cũng phát động hồn kỹ về phía Bạch Vũ. Người trước triệu hồi vô số Lam Ngân Thảo quấn về phía hắn, người sau thì phun ra một luồng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến màu tím đỏ. Nhưng vì Bạch Vũ đã thi triển hơi thở sấm sét phiên bản cải tiến, Lam Ngân Thảo của Đường Tam vừa cuốn lên người hắn còn chưa kịp siết chặt đã bị những tia sét đánh thành than. Còn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn thì bị Bạch Vũ tiện tay vung lên, lực đẩy của Thiên Ma Lực Tràng lập tức đánh bật luồng lửa trở về. Ngay khi Chu Trúc Thanh cũng từ bên cạnh lao tới, Tiểu Vũ ở bên cạnh lại một lần nữa xông lên. Đái Mộc Bạch lập tức chuẩn bị đứng dậy tái chiến, nhưng vừa đứng lên, cơ thể liền cảm thấy một trận tê dại, không khỏi ngã quỵ xuống đất. Sao cơ thể đột nhiên tê dại thế này, lẽ nào là vừa rồi ngã trên mặt đất? Đái Mộc Bạch cắn răng định đứng lên, trong đầu đột nhiên nhớ lại bàn tay cuốn đầy tia sét của Bạch Vũ lúc nãy. Hả? Chẳng lẽ lôi điện chi lực tụ lại từ hơi thở sấm sét còn có thể gia trì vào đòn tấn công, kèm theo hiệu quả tê liệt sao? Khi Chu Trúc Thanh tấn công, Bạch Vũ lại một lần nữa dùng hơi thở sấm sét né tránh, đồng thời ném bay Chu Trúc Thanh. Thấy đái một bạch đột nhiên ngã xuống đất, Bạch Vũ không khỏi kinh ngạc. Đối với hơi thở sấm sét phiên bản cải tiến, Bạch Vũ vốn chỉ đoán rằng hiệu quả của nó là thông qua hô hấp, hấp thu năng lượng nguyên tố sấm sét trong trời đất để rèn luyện cơ thể. Đồng thời có thể thông qua năng lượng sấm sét kích thích cơ thể, trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ kinh người và tăng cường sức mạnh ở hô hấp ư. Nghe Bạch Vũ nói vậy, mọi người không khỏi sững sờ, trong lòng đầy rẫy nghi hoặc và khó hiểu. Chạy bộ thì đương nhiên họ biết hô hấp rất quan trọng. Nhưng mà, hô hấp khi chạy bộ chẳng phải chỉ cần cố gắng hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng là được sao? Chuyện này ai mà chẳng biết? Lẽ nào trong đây còn có bí quyết gì khác? Thấy mọi người đều mang vẻ mặt hoang mang, Bạch Vũ vừa đỡ Ninh Vinh Vinh tiếp tục chạy chậm, vừa cười một cách thần bí rồi nói, các ngươi có phải đang nghĩ rằng hô hấp mà ta nói, chỉ đơn giản là hít bằng mũi, thở bằng miệng không? Vậy thì các ngươi đã lầm to rồi. Cách hô hấp mà các ngươi biết, chỉ là loại đơn giản và cơ bản nhất mà thôi. Ví như phương pháp hô hấp các ngươi biết, thực ra điểm mấu chốt hơn là nhịp điệu hô hấp. Không được quá gấp gáp, cũng không được quá chậm chạp, càng không được há miệng thở dốc. Hai bước thở ra, hai bước hít vào là thích hợp nhất. Còn hô hấp mà ta nói, thực ra còn sâu xa hơn một chút, đó chính là hô hấp bằng toàn bộ cơ thể. Nói về hô hấp, trước kia Bạch Vũ thực ra cũng không biết nhiều. Những điều cần chú ý khi chạy bộ mà hắn biết, về cơ bản đều là do giáo viên thể dục hồi cấp 3 dạy, cộng thêm một ít kiến thức tìm hiểu trên mạng. Nhưng nếu chỉ dùng những kiến thức đó, dù cho Bạch Vũ có tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công đạt đến tầng thứ 12 với thể chất cường hãn, cũng không thể nào ung dung như bây giờ. Kiên trì thì Bạch Vũ đương nhiên có thể kiên trì được, nhưng tuyệt đối không thể nào như hiện tại, chạy đi chạy lại giữa học viện Sử Lai Khắc và thành Tác Khắc 6 lượt mà mặt vẫn không đỏ, tim không đập loạn, thậm chí một giọt mồ hôi cũng không đổ. Mấu chốt trong đó chính là hơi thở pháp trong Kim Tê No Giai Ba mà Bạch Vũ lĩnh ngộ được không lâu trước đây. Trong thế giới của Kim Tê No Giai Ba, mặc dù công năng chính của hơi thở pháp là dùng để diệt quỷ, nhưng chỉ bằng cách vận dụng hơi thở, không cần đến sức mạnh siêu phàm, cũng có thể khiến thể chất con người đạt tới mức có thể đối đầu với loài quỷ siêu phàm. Hơi thở pháp trong quỷ diệt không nghi ngờ gì đã khai phá đến cực hạn công năng hô hấp của cơ thể người. Nói chung, người bình thường chỉ hô hấp bằng tim và phổi. Nhưng nếu chỉ hô hấp bằng tim và phổi, thì khi chạy bộ và chiến đấu, do vận động kịch liệt, lượng oxy hít vào cơ thể cuối cùng sẽ không đủ, dẫn đến các cơ bắp trong cơ thể bắt đầu hô hấp kỵ khí, từ đó sản sinh ra một lượng lớn axit lactic. Chính vì vậy, cơ bắp mới cảm thấy đau nhức, khiến người ta mệt mỏi. Thế nhưng, hơi thở pháp trong Kim Tê No Giai Ba lại khiến cho toàn bộ cơ thể, từ nội tạng như tim phổi, cho đến toàn thân các cơ bắp, đều hô hấp theo một tiết tấu và vận luật đặc định. Một mặt, điều này có thể tập hợp toàn bộ sức mạnh cơ thể, từ đó bộc phát ra thực lực kinh người. Mặt khác, trong quá trình này, vì toàn thân đều đang hô hấp, nên đã giải quyết được vấn đề thiếu oxy khi chỉ hô hấp bằng tim phổi, không thể cung cấp đủ cho cơ bắp tiêu hao. Hô hấp toàn thân không nghi ngờ gì đã hút vào một lượng oxy dư dả. Vì thế mới có thể khiến sức bền của con người tăng lên đáng kể, sức bộc phát của cơ thể cũng mạnh hơn. Phải biết rằng, trong anime Kim Tê No Giai Ba, nhân vật chính Tanjiro vốn chỉ là một người bình thường. Nhưng sau khi học được hơi thở pháp, cậu ta đã có thể hoàn thành đủ loại bài huấn luyện phi nhân tính, chỉ riêng điều này cũng đủ thấy sự lợi hại của nó. Hô hấp bằng cơ thể. Nghe Bạch Vũ nói, mọi người xung quanh lại lần nữa ngây người. Mặc dù từng chữ họ đều nghe hiểu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, họ lại hoàn toàn mông lung. Thôi được, ta sẽ giải thích cẩn thận hơn cho các ngươi. Các ngươi cứ vừa chạy vừa học, ta sẽ ở bên cạnh quan sát, tiện thể chỉ điểm và chỉnh sửa cho các ngươi. Thấy mọi người vẫn chưa hiểu, Bạch Vũ lắc đầu, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, vừa chạy chậm vừa bắt đầu giảng giải. Đầu tiên cần chú ý, hô hấp của các ngươi chỉ thông qua mũi và miệng, cùng với tim phổi trong cơ thể, nên lượng oxy hít vào cực kỳ có hạn. Nhưng hô hấp mà ta nói, là chỉ khi các ngươi hô hấp bình thường, còn phải phối hợp với các động tác của cơ thể. Trong đó quan trọng nhất đương nhiên là sự phối hợp giữa nhịp điệu và vận luật hô hấp của toàn thân cơ bắp, nhưng điều đó quá chi tiết và độ khó quá cao, bây giờ không có thời gian cũng không có cách nào dạy cho các ngươi được. Ta sẽ dạy các ngươi biện pháp phối hợp hô hấp đơn giản nhất, nông cạn nhất, đó là thông qua động tác cơ thể để phối hợp hô hấp. Đầu tiên, khi hít vào, các ngươi hãy thả lỏng tâm trí, bắt đầu từ đôi chân, theo nhịp hít vào, nhấc chân lên từ gót, giống như khi cưỡi ngựa, hãy tưởng tượng cơ thể các ngươi dập dềnh theo lưng ngựa, sau đó hai tay dang rộng, ưỡn ngực ngẩng đầu tiếp theo khi thở ra, theo nhịp thở, cơ thể từ từ hạ xuống, đồng thời hai tay thu về, phối hợp với việc đặt chân, đẩy hết khí tức trong người ra ngoài ta nói chỉ là nguyên lý, các ngươi còn phải kết hợp với động tác chạy bộ hiện tại của mình trong lúc chạy bộ. Bạch Vũ vừa đỡ Ninh Vinh Vinh chạy chậm, vừa bắt đầu giảng giải cho mọi người sự ảo diệu của hô hấp. Hơn nữa, thỉnh thoảng hắn lại bế thốc Ninh Vinh Vinh lên, đi đến bên cạnh người làm sai động tác hô hấp và bắt đầu uốn nắn cho họ. Dưới sự chỉ dạy của Bạch Vũ, Sau khi học được phương pháp hô hấp do hắn truyền dạy, mọi người lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dường như sự mỏi mệt tích tụ trong cơ thể đã giảm đi không ít. Ngay cả cơ thể Ninh Vinh Vinh cũng lại trào dâng một luồng sức lực. Nàng không cần Bạch Vũ dìu nữa mà bắt đầu tự mình chạy tiếp. Vũ ca, phương pháp hô hấp huynh dạy hình như có hiệu quả thật đó. Sau khi học được phương pháp hô hấp của Bạch Vũ, Mã Hồng Tuấn cảm thấy toàn thân lập tức trào dâng một luồng sức lực, trong lòng nhất thời đầy hưng phấn, không khỏi tăng tốc đôi chân vốn đã tập tễnh của mình. Ngoài Mã Hồng Tuấn, những người còn lại cũng đều có chút kích động. Đội hình hàng dài vốn có trước đó nhanh chóng trở nên lộn xộn. Thấy mọi người có chút đắc ý quên mình, Bạch Vũ không khỏi bất ngờ nhắc nhở, các ngươi đừng vội mừng. Mặc dù phương pháp hô hấp ta dạy có thể giúp cơ thể hô hấp hiệu quả hơn, không quá nhanh rơi vào mệt mỏi, nhưng các ngươi chỉ mới học được chút gia lông, muốn giống như ta là không thể nào. Các ngươi vẫn nên tiếp tục làm theo phương pháp của ta, chú ý tiết kiệm thể lực. Bọn đệ biết rồi. Đối với lời của Bạch Vũ, Đường Tam và Chu Trúc Thanh thì không sao, nhưng những người còn lại dù miệng thì đồng ý, nhưng đội hình hàng dài vẫn không ngay ngắn như trước. Thấy vậy, Bạch Vũ lắc đầu, cũng không khuyên nữa. Bọn họ mới học được chút hơi thở pháp thô thiển của hắn mà đã có chút bay bổng rồi. Nhưng không cần vội, đợi lát nữa mệt rồi, chắc chắn sẽ tự mình tụt lại phía sau. Cứ như vậy, mọi người lại gắng gượng thêm được 3 vòng đi về. Nhưng phương pháp hô hấp mà Bạch Vũ dạy dù sao cũng chỉ là nông cạn nhất, chỉ có thể coi là gia lông. Mặc dù hữu dụng, nhưng sau khi chạy liên tiếp 10 vòng đi về, tất cả mọi người vẫn có chút không thể kiên trì nổi. Nhất là Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, lại một lần nữa rơi vào tình trạng bước đi loạn choạng, cơ thể như bị chiếc cùi kéo đi, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Bạch Vũ lấy bớt một ít đá trong gùi của Ninh Vinh Vinh, bỏ vào gùi sau lưng mình, giảm bớt gánh nặng cho nàng. Đối với đợt huấn luyện này của đại sư, mặc dù không nhấn mạnh tinh thần đồng đội mạnh mẽ như trong nguyên tác, nhưng đã bắt tất cả mọi người chạy cùng nhau, còn định ra tiêu chuẩn giống nhau, vậy thì hẳn là cũng có ý tương trợ lẫn nhau. Và sau khi Bạch Vũ nói ra suy nghĩ này, Đường Tam đã lấy bớt một ít đá của Tiểu Vũ, Đái Một Bạch thì lấy bớt một ít đá của Áo Tư Tạp. Còn về Chu Trúc Thanh, bởi vì đã ăn trái cây Miêu Miêu hai đuôi mà Bạch Vũ cho trước đó, võ hồn của nàng đã tiến hóa, khiến thể chất cũng được tăng cường tương ứng rất nhiều. Hơn nữa, Chu Trúc Thanh cũng chưa từng bay bổng, mà luôn nghe theo lời dặn của Bạch Vũ trước đó, cứ đi theo sau người phía trước. Cho nên bây giờ nàng vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Còn lại một vòng cuối cùng, mọi người cố lên. Sau khi chạy liên tiếp 11 vòng đi về, trời đã về hoàng hôn. Bạch Vũ lại một lần nữa đỡ lấy Ninh Vinh Vinh, vác chiếc cùi đầy đá, chạy ở phía trước, mở đường cho mọi người. Lần này, những người lúc trước còn có chút bay bổng cũng không dám chạy loạn nữa, mà ngoan ngoãn làm theo lời dặn của Bạch Vũ, xếp thành một hàng ngay ngắn, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa thở hổn hển chạy. Khi lại một lần nữa chạy tới thành Tác Thác và quay trở về học viện Sử Lai Khắc, mắt thấy sắp hoàn thành chặng đường, mặc dù vì thiếu dưỡng khí mà trước mắt đã có chút hoa mắt, nhưng Mã Hồng Tuấn vẫn không nhịn được vừa chạy tập tễnh vừa hổn hển hỏi, "Vũ Vũ ca, bọn đệ cũng đã học được phương pháp hô hấp của huynh rồi, vì sao chạy nhiều vòng như vậy, bọn đệ đều sắp ngất đi rồi, mà huynh làm sao vẫn ung dung như vậy chứ?" Nghe Mã Hồng Tuấn nói, dù ý thức của những người còn lại cũng đã có chút mơ hồ, vừa thở hổn hển vừa tập tễnh chạy, nhưng vẫn không khỏi đưa mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Nguyên nhân trong này không phải rất đơn giản sao? Đối với câu hỏi của Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ vừa đỡ Ninh Vinh Vinh, tay phải vòng qua eo nàng, khẽ nâng cơ thể nàng lên, vừa không nhanh không chậm chạy về phía học viện Sử Lai Khắc, vừa ung dung cười. "Các ngươi nghĩ rằng mình đã học được phương pháp hô hấp của ta, nhưng thực ra các ngươi chỉ học được chút gia lông mà thôi, còn ta thì đã đạt đến cảnh giới tối cao rồi." Cảnh giới tối cao? Mọi người giữ những hơi thở nặng nhọc, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên sự kinh ngạc. Không sai. Cảnh giới tối cao. Phương pháp hô hấp này, cảnh giới thấp nhất chính là cái ta dạy cho các ngươi, chỉ có thể thông qua động tác cơ thể để phối hợp hô hấp, đây là hô hấp bên ngoài. Nếu có thể tiến thêm một bước, đó là toàn thân từ trong ra ngoài, bao gồm tất cả các cơ bắp đều có thể theo nhịp thở của miệng mũi và tim phổi mà tiến hành hô hấp, đây là hô hấp bên trong. Còn về cảnh giới tối cao, ha ha. Nói đến cuối, Bạch Vũ không khỏi cười nhạt một tiếng. Đạt đến cảnh giới tối cao thì đã không còn giới hạn ở bản thân nữa, mà có thể điều chỉnh tần suất hô hấp của chính mình và hô hấp của ngoại giới đạt đến sự đồng nhất, khi bản thân hô hấp đồng thời có thể hấp thu cả năng lượng từ ngoại giới vào trong cơ thể. Các ngươi khi chạy bộ chỉ tiêu hao năng lượng trong cơ thể mình, cho nên đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi, còn ta thì có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài để duy trì hoạt động của cơ thể. Như vậy ta đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Và cảnh giới hô hấp này, ta gọi nó là vạn vật hô hấp. Vạn vật hô hấp. Nghe Bạch Vũ giới thiệu, trong lòng mọi người không khỏi tràn đầy chấn động. Phải biết rằng, trước đó khi họ học phương pháp hô hấp nông cạn nhất mà Bạch Vũ dạy, cũng đã tốn rất nhiều thời gian mới học được. cơ thể cần phải phối hợp đủ loại động tác với nhịp thở của bản thân khi đang chạy bộ. Điều này quả thực giống như nhất tâm nhị dụng, độ khó có thể tưởng tượng được. Vậy mà Bạch Vũ lại nói đến một cảnh giới còn cao hơn cả hô hấp bên trong, nơi toàn bộ cơ thể bao gồm tất cả cơ bắp từ trong ra ngoài đều tiến hành hô hấp. Đó là để hô hấp của cơ thể và hô hấp của ngoại giới đạt đến sự đồng nhất. Điều này nghe thôi đã thấy mông lung như trong sương mù, độ khó càng khó có thể tưởng tượng. Tầng này, bọn họ chỉ mới ở tầng trệt, còn Vũ Ca thì đã lên tới tận tầng khí quyển rồi. Điều này không chỉ có thể hình dung bằng hai chữ yêu nghiệt và biến thái. Đây chính là vị thần vĩnh hằng của chúng ta. Thấy mọi người bị lời nói của mình làm cho chấn động không thôi, sau khi khoe khoang xong, Bạch Vũ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thể đó là chuyện dễ như trở bàn tay, vừa đỡ Ninh Vinh Vinh, trong lòng vừa vô cùng hài lòng và sảng khoái. Thực ra, khi nói đến vạn vật hô hấp, Bạch Vũ mới chỉ nói một nửa. Nửa còn lại chưa nói, đó là vạn vật hô hấp cũng được phân thành nhiều loại. Không sai, vạn vật hô hấp mà Bạch Vũ nói thực ra chính là hơi thở pháp đã được cải tiến. Và để có thể bền bỉ như Bạch Vũ, vác nặng mấy trăm cân chạy 12 vòng đi về giữa học viện Sử Lai Khắc và thành Tắc Thác mà mặt không đỏ, thở không gấp, ngoài nền tảng thể chất không thể thiếu của Long Tượng Bà Nhược Công, hơi thở pháp cải tiến thông thường như hơi thở của sấm sét cũng không thể làm được. Bạch Vũ sở dĩ có thể làm được là vì tối qua, sau khi cải tiến hơi thở của sấm sét, hắn đã sáng tạo ra hơi thở của một được cải tiến, hay có lẽ nên gọi là hơi thở của tự nhiên. Chính vì có hơi thở của tự nhiên, Bạch Vũ mới có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí của cây cỏ vào cơ thể, từ đó duy trì thể lực dồi dào. Khi vòng đi về cuối cùng sắp hoàn thành, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. Ngay lúc sắp trở về học viện Sử Lai Khắc, Ninh Vinh Vinh đã hồi phục thể lực không cần Bạch Vũ dìu nữa, mà lại một lần nữa trở về sau lưng hắn, tiếp tục cố gắng chạy chậm. Vẫn là do Bạch Vũ dẫn đầu. Cuối cùng, một ngôi làng quen thuộc dần dần xuất hiện trước mắt. Mà ở cổng làng, rất nhiều lão sư đang đứng đợi. Trong đó có đại sư, có Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, cùng với các lão sư khác của học viện Sử Lai Khắc. Vậy mà tất cả đều chạy về được. Đứng ở cổng làng, khi thấy ở xa, dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ, mọi người xếp thành hàng dài dần dần tiến lại gần, mặc dù ngoài Bạch Vũ ra, ai nấy đều thở hổn hển, mặt đỏ bừng, toàn thân đầm đìa mồ hôi, bước đi rất tập tễnh, nhưng không một ai bị rớt lại, cũng không có ai bị cõng, tất cả đều tự mình chạy về, Phất Lan Đức không khỏi vô cùng kinh ngạc. Bạch Vũ có thể ung dung kiên trì, ông ta có thể hiểu được. Bởi vì bọn họ cũng biết, gánh nặng mấy trăm cân đối với Bạch Vũ hoàn toàn chẳng là gì. Vốn dĩ họ định đổi đá trong gùi của Bạch Vũ thành 500 cân trở lên. Nhưng vì nếu nặng như vậy, chiếc gùi sẽ không chịu nổi, nên cuối cùng đành phải từ bỏ. Mà thể chất của Đường Tam và Đái Một Bạch đều rất mạnh, có thể kiên trì được Phất Lan Đức cũng có thể hiểu. Nhưng Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp vậy mà cũng kiên trì nổi, điều này lại có chút khó tin. Chẳng lẽ cuối cùng họ vẫn không nhịn được mà dùng hồn lực? Nhưng không thể nào. Mà một bên, nhìn thấy dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ, đội hình hàng dài từ xa dần tiến lại gần, đại sư cũng có chút nhíu mày. Rõ ràng tình huống hiện tại cũng nằm ngoài dự liệu của ông. Nhưng khi thấy Bạch Vũ đứng ở phía trước nhất, vác một chiếc gùi nặng trịch, lại mang một bộ dáng ung dung nhàn nhã, không nhanh không chậm, mặt không đỏ, thở không gấp, đại sư lập tức trong lòng khẽ động. Mọi người có thể kiên trì được, hẳn là không thoát khỏi liên quan đến Bạch Vũ này. Tất cả đừng dừng lại ngay, đi thẳng qua cổng làng rồi hãy nghỉ. Cuối cùng, khi còn cách cổng làng vài trăm mét, dưới tiếng hô của Bạch Vũ, đội ngũ từ chạy chậm chuyển sang đi bộ. Một đoàn người tập tễnh đi vài trăm mét, sau khi đi qua vạch trắng đã kẻ sẵn trước cổng làng, mới lần lượt quẳng phát chiếc sọc trên lưng, mặc kệ hình tượng mà nằm bò ra đất, miệng lớn thở hổn hển. Ban đêm, tại cổng thôn Sử Lai Khắc. Sau khi chạy gần một ngày trời, cuối cùng mọi người cũng hoàn thành bài huấn luyện. Ai nấy đều không còn giữ kẻ hình tượng, nằm bò ra đất, miệng lớn thở dốc. Chỉ có Bạch Vũ, sau khi đặt chiếc gùi sau lưng xuống, đứng sang một bên, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm, dường như không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Điều này khiến trong mắt đại sư không khỏi lóe lên một tia kỳ lạ. Mặc dù ông đã biết sơ qua về thực lực của Bạch Vũ, và sau khi biết hắn có thể đối đầu với Triệu Vô Cực trong trạng thái võ hồn chân thân, ông càng đánh giá cao hắn hơn. Nhưng đối với lần huấn luyện này, ông cũng hoàn toàn không ngờ tới. Bạch Vũ vậy mà có thể chạy liên tục 12 vòng đi về giữa học viện Sử Lai Khắc và thành Tác Thác, mà vẫn mặt không đỏ, thở không gấp, dường như vô cùng dễ dàng. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp hắn rồi sao? Một ý nghĩ không khỏi lóe lên trong đầu đại sư. Nhưng rất nhanh sau đó, đại sư liền dời ánh mắt khỏi Bạch Vũ, nhìn về phía bảy người Đường Tam đang nằm trên đất, chậm rãi đi tới, trầm giọng nói, hôm nay các ngươi có thể hoàn thành bài huấn luyện này, điều đó rất ngoài dự liệu của ta. Phải nói rằng, biểu hiện hôm nay của các ngươi rất xuất sắc. Ta không biết các ngươi đã làm thế nào, nhưng ta sẽ không hỏi, bởi vì đã làm được, đó chính là thực lực của các ngươi. Các ngươi đã chạy một quãng đường xa như vậy, cơ thể chắc hẳn đã đạt đến cực hạn rồi. Ta đã chuẩn bị sẵn thuốc tắm trong ký túc xá của các ngươi, sau khi trở về hãy ngâm mình cho thật tốt. Nói xong, đại sư liền vỗ tay. Rất nhanh, từ phía trong thôn, từng tốt dân làng khiêng cán cứu thương từ xa đi tới, trong đó có 4 cặp nam và 3 cặp nữ. Đây là định khiêng tất cả mọi người về sao? Nhìn thấy những dân làng khiêng cán cứu thương đang tiến lại, trong lòng Bạch Vũ không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc. Vẫn là để ta đi. Ngay khi các dân làng khiêng cán sắp đến gần, Bạch Vũ đột nhiên lên tiếng. Sau đó, ngay dưới ánh mắt của đại sư và Phất Lan Đức, Bạch Vũ đi tới bên cạnh 7 người Đường Tam, triệu hồi ra Lam Ngân Hoàng Võ Hồn, thi triển Cam Lâm Thuật. Thông qua Cam Lâm Thuật, Bạch Vũ hội tụ linh khí thảo một dầu năng lượng sinh mệnh xung quanh, ngưng tụ thành từng khối linh khí màu xanh biếc, không ngừng truyền vào cơ thể mọi người. Theo lượng lớn năng lượng sinh mệnh được bổ sung, thể lực của mọi người nhanh chóng hồi phục. Đúng rồi. Suýt nữa thì quên, tiểu tử ngươi còn là một trị liệu hệ phụ trợ hồn sư a. Nhìn thấy Bạch Vũ thi triển Cam Lâm Thuật hồi phục thể lực cho mọi người, Phất Lan Đức không khỏi vỗ đầu một cái. Bởi vì thực lực của Bạch Vũ quá biến thái, ông thường xuyên quên mất định vị của hắn là một phụ trợ hệ hồn sư. Hơn nữa, tiểu tử này còn thực sự có hồn kỹ trị liệu. So với thuốc tắm, hồn kỹ trị liệu của Bạch Vũ chắc chắn đáng tin cậy hơn nhiều. Và quan trọng nhất là còn tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, sau khi dùng Cam Lâm Thuật hồi phục thể lực cho mọi người, theo kế hoạch đã định sẵn, Bạch Vũ vẫn đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía đại sư và Phất Lan Đức, sau một hồi trầm ngâm, nói, đại sư, và cả Phất Lan Đức viện trưởng, thực ra con có chút chuyện muốn nói. Chuyện gì? Nghe Bạch Vũ nói, Phất Lan Đức hồi phục từ trong vui mừng, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Qua đợt huấn luyện này, con cảm thấy phương pháp huấn luyện của đại sư e là vẫn còn vài điểm thiếu sót. Bạch Vũ nhìn về phía đại sư, dường như đang sắp xếp từ ngữ, sau một lúc dừng lại, mới nói. Nghe Bạch Vũ nói, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh của đại sư không khỏi hơi cứng lại, thoáng qua một tia mất tự nhiên. Nhưng đại sư dù sao cũng không phải là một người cố chấp và tự phụ. Đối với việc Bạch Vũ phủ định kế hoạch của mình, đại sư không hề phất tay áo bỏ đi, mà suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói, kế hoạch của ta nếu còn có chỗ nào chưa đủ, ngươi có thể nói thử xem. Nếu thực sự chưa đủ, ta sẽ cố gắng cải tiến. Vậy thì con xin nói thẳng, nội dung huấn luyện của đại sư thực ra rất đơn giản, chính là thông qua việc mang vác vật nặng để rèn luyện thân thể chúng ta, để chúng ta không ngừng đột phá cực hạn, từ đó nâng cao thực lực. Nhưng mà, chỉ đơn thuần mang vác, hơn nữa còn là mang gùi nặng, chẳng lẽ đại sư thật sự cho rằng cách này có thể rèn luyện toàn bộ cơ thể của chúng ta sao? Nhìn đại sư, Bạch Vũ không khỏi đưa ra câu hỏi từ đáy lòng. Lời của Bạch Vũ khiến sắc mặt đại sư không khỏi hơi cứng lại. Ông đương nhiên biết mang gùi nặng không phải là lựa chọn tốt nhất cho việc huấn luyện thể lực. Lựa chọn tốt nhất hẳn là mặc áo giáp trọng lực, buộc tạ tay và tạ chân, có thể rèn luyện riêng biệt cho thân thể và tứ chi. Nhưng mà, cái đó tốn tiền a, học viện Sử Lai Khắc sắp nghèo rất mồng tơi rồi. Ông phải tìm cách tiết kiệm chi phí hết mức có thể, dùng số tiền có hạn để đạt được hiệu quả huấn luyện tốt nhất. Tuy nhiên, điều Bạch Vũ muốn nói rõ ràng không phải là bảo đại sư đổi gùi nặng thành áo giáp, tạ tay và tạ chân. Ba thứ đó về phương diện rèn luyện thân thể, so với điều Bạch Vũ sắp nói, cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Đại sư, thực ra con thấy mọi người chưa tận dụng hết tài nguyên của học viện. Đối với việc huấn luyện mang gùi nặng, thực ra mọi người còn có một lựa chọn tốt hơn nói rồi, Bạch Vũ không khỏi đưa mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực. Các ngươi nhìn ta làm gì? Thấy ánh mắt của đại sư và Phất Lan Đức cũng theo Bạch Vũ nhìn sang mình, Triệu Vô Cực không khỏi ngẩn người, có chút khó hiểu. Triệu lão sư, con nhớ ngài có một hồn kỹ tên là trọng lực đè ép phải không ạ? Thông qua hồn kỹ này, ngài có thể điều khiển trọng lực trong một phạm vi nhất định. Triệu lão sư, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ đến việc dùng trọng lực để huấn luyện cho mọi người sao? So với việc mang vác chỉ có thể rèn luyện một số bộ phận cơ thể hạn chế, nhưng trọng lực lại có thể rèn luyện toàn thân, không phải sao? Nhìn Triệu Vô Cực, Bạch Vũ hỏi. Đúng rồi. Triệu Vô Cực hình như có hồn kỹ khống chế trọng lực. Nghe Bạch Vũ nói, đại sư và Phất Lan Đức không khỏi chấn động toàn thân, trong lòng tràn đầy sự kinh ngạc khó tin. Sao họ lại hoàn toàn không nghĩ đến điều này? Nhìn thấy đại sư và Phất Lan Đức mặt đầy kinh ngạc, Bạch Vũ trong lòng khẽ lắc đầu. Bởi vì hồn kỹ đều bắt nguồn từ hồn hoàng, và có thể không ngừng tăng thêm, nên mọi người luôn chỉ theo đuổi việc có thêm nhiều hồn hoàng. Ngược lại, họ lại lơ là việc khai phá hồn kỹ, chỉ biết dùng hồn kỹ để chiến đấu, ngay cả việc tận dụng đơn giản cũng không nghĩ tới. Tư duy đã bị đóng khung đến mức này rồi sao? Xem ra lịch sử nhân loại của Đấu La Đại Lục đã có mấy chục vạn năm, nhưng vẫn chưa phát triển ra công pháp và võ kỹ hoàn chỉnh, cũng không phải không có nguyên nhân. Bạch Vũ có chút cạn lời. Đối với việc đại sư chủ trì đợt đặc huấn của Học viện Sử Lai Khắc trong nguyên tác, Kết quả lại chỉ biết dùng phương pháp đơn giản đến không thể đơn giản hơn như chạy bộ mang vác. Kiếp trước hắn đã luôn không biết nói gì. Ngay cả việc tận dụng Triệu Vô Cực có thể thi triển hồn kỹ trọng lực ở ngay bên cạnh cũng không biết. Dùng trọng lực để huấn luyện không thơm sao? Mặc dù hồn kỹ trọng lực đè ép của Triệu Vô Cực không phải là trường trọng lực mạnh như lĩnh vực trọng lực của Thái Thản Cự Vượng. Nhưng đối với một hồn thánh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như Triệu Vô Cực, chỉ cần điều khiển tinh tế một chút hồn kỹ trọng lực đè ép, hẳn là không có vấn đề gì. Đó là tác dụng của Triệu Vô Cực lão sư trong huấn luyện, Phất Lan Đức lão sư ngài cũng có thể phát huy tác dụng trong huấn luyện, ví dụ như ném những mảnh giấy trên không trung, dùng để rèn luyện năng lực phản ứng của mọi người sau Triệu Vô Cực. Bạch Vũ lại lần lượt nói ra tác dụng mà Phất Lan Đức, Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân có thể phát huy trong huấn luyện. Bạch Vũ thật không hiểu nổi. Mặc dù đại sư nghiên cứu lý luận võ hồn rất sâu sắc, nếu để ông huấn luyện mọi người, chắc chắn sẽ tốt hơn những lão sư không biết gì như Phất Lan Đức. Nhưng sau khi Phất Lan Đức giao việc huấn luyện cho đại sư, ông và một đám lão sư của Học viện Sử Lai Khắc liền hoàn toàn buông tay mặc kệ. Điều này cũng thật khiến người ta cạn lời. Các vị lão sư này cũng quá thiếu trách nhiệm đi. Sau khi nghe xong những cải tiến mà Bạch Vũ đề xuất cho việc huấn luyện, trong lòng đại sư không khỏi vô cùng chấn động, nhất thời có chút hổ thẹn. Ông đã nghiên cứu lý luận võ hồn mấy chục năm, kiến thức về các loại võ hồn và hồn thú có thể nói là gần như không ai sánh kịp. Nhưng ông lại không hề nghĩ đến việc tận dụng hồn kỹ của các lão sư Học viện Sử Lai Khắc để tiến hành huấn luyện. Bạch Vũ, với thực lực của ngươi, đợt đặc huấn mà ta chuẩn bị cho bọn Tiểu Tam đối với ngươi hẳn là không có hiệu quả lớn. Trong khoảng thời gian này, hay là ngươi cùng ta chế định kế hoạch đặc huấn hàng ngày cho bọn chúng đi. Nhất thời, bị những ý tưởng kỳ diệu mà Bạch Vũ đề xuất cho việc huấn luyện chinh phục, đại sư lập tức hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đưa ra lời mời với Bạch Vũ. Nghe lời mời của đại sư, Bạch Vũ không khỏi hơi ngạc nhiên. Nhưng suy nghĩ một chút, Bạch Vũ vẫn nhếch miệng cười nói, cảm tạ lời mời của đại sư, nhưng xin lỗi ta từ chối. Vì sao? Nghe Bạch Vũ vậy mà lại từ chối, đại sư không khỏi lập tức nhíu mày, nếu ngươi muốn cùng bọn Tiểu Tam huấn luyện, cũng không phải là không được. Chúng ta có thể bàn bạc trước để thiết lập kế hoạch huấn luyện mỗi ngày, sau đó nếu ngươi muốn tham gia huấn luyện, lúc nào cũng có thể. Không, ta từ chối không phải vì chuyện này. Đối với lời của đại sư, Bạch Vũ lại mỉm cười lắc đầu. Đại sư, ngài hẳn cũng biết, đợt huấn luyện này đối với ta không có tác dụng gì lớn. Vậy tại sao ta phải ở lại Học viện Sử Lai Khắc tiến hành huấn luyện, lãng phí thời gian trong giai đoạn này chứ? Ta sở dĩ từ chối là vì ta dự định từ hôm nay sẽ xin nghỉ dài hạn. Ngày mai ta phải rời Học viện Sử Lai Khắc để tiến hành huấn luyện của riêng mình. Ánh mắt chậm rãi lướt qua đại sư và Phất Lan Đức, Bạch Vũ vừa mỉm cười vừa chậm rãi nói. Xin nghỉ. Nghe Bạch Vũ nói, đại sư và Phất Lan Đức đều có chút ngạc nhiên. Nhưng lời Bạch Vũ nói cũng không sai, nghĩ đến việc huấn luyện của mình quả thực không cần thiết với người ta. Đại sư há miệng, cuối cùng tâm trạng phức tạp trong lòng cũng hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu ngươi thật sự có phương pháp huấn luyện của riêng mình, vậy thì trong khoảng thời gian này, ngươi có thể xin nghỉ rời đi. Đương nhiên là nghĩ kỹ rồi, đại sư, ngài đừng quên, ta cũng không phải một mình. Đối với tiếng thở dài của đại sư, Bạch Vũ chỉ nhếch miệng cười, nói. Một bên, nghe tin Bạch Vũ muốn xin nghỉ rời đi, Phất Lan Đức định nói gì đó, nhưng nghĩ lại mình đã toàn quyền giao phó việc huấn luyện học viên cho đại sư. Đại sư đã không từ chối, lời của ông cũng không có tác dụng. Nhưng mà Bạch Vũ đi rồi, tiền thuốc tắm của mình xem ra vẫn là không tiết kiệm được rồi. Nghĩ đến việc nếu Bạch Vũ rời đi, không có cam lâm thuật của hắn. Vậy thì sau mỗi ngày huấn luyện, học viện vẫn phải chịu chi phí thuốc tắm cho tất cả học viên. Phất Lan Đức không khỏi có chút đau lòng. Nhân cơ hội sau khi huấn luyện xong, Bạch Vũ đã nói ra những lời phàn nàn mà kiếp trước hắn vẫn luôn giữ trong lòng về cái gọi là đặc huấn của đại sư, đưa ra đề nghị sửa đổi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, mọi người từ cổng làng giải tán. Bạch Vũ đi cùng Đường Tam và những người khác, trở về khu ký túc xá. Trở lại căn nhà gỗ của mình, chỉ thấy bên trong đã đặt một cái thùng gỗ lớn. Trong thùng chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc đang bốc hơi nóng, trong suốt như ngọc phỉ thúy, tỏa ra một mùi hương cỏ cây nồng nàn. Đây chính là nước thuốc tắm sao? Đi đến trước thùng gỗ lớn, nhìn chất lỏng màu xanh phỉ thúy chứa đầy trong thùng, Bạch Vũ tò mò, vừa tự nói vừa cúi xuống hít một hơi. Một mùi hương dược liệu thơm ngát, rất tươi mát. Mặc dù buổi huấn luyện hôm nay, Bạch Vũ không mệt đến đầu đầy mồ hôi như Đường Tam và những người khác, nhưng trên người cũng đã đổ một ít mồ hôi, bây giờ trở về, Bạch Vũ chỉ cảm thấy người nhấp nháp. Cho nên nhìn thấy chất lỏng màu xanh biếc trong thùng gỗ trước mặt, vốn được dùng để mọi người ngâm mình, Bạch Vũ không nghĩ nhiều, cởi quần áo rồi nhảy vào thùng gỗ, bắt đầu ngâm mình một cách thoải mái. Đã là học viện chuẩn bị thuốc tắm cho họ, cũng không thể lãng phí được. Nhưng đúng lúc đang ngâm mình, trong đầu Bạch Vũ, tiếng thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh. Trải qua quá trình tu luyện không ngừng, tiến độ tiến hóa Giang Pa Cúc, thiển đả của ngài đã đạt 100%, hiện đã tiến hóa thành Giang Pa Cúc. Cuối cùng cũng tiến hóa thành công rồi sao? Nghe thấy âm thanh của hệ thống trong đầu, phát hiện võ hồn Giang Pa Cúc, thiển đả của mình cuối cùng cũng đã tiến hóa thành một Giang Pa Cúc thực sự, Bạch Vũ không khỏi lập tức vui mừng, sau đó đưa tay triệu hồi ra Giang Pa Cúc. Trong phút chốc, theo một luồng sáng lóe lên, trong tay Bạch Vũ, lập tức xuất hiện một vỏ kiếm trông như thủy tinh. Hả? Nhìn vỏ kiếm thủy tinh trong tay, sau khi cẩn thận quan sát một hồi, bên trong vẫn không có gì, hoàn toàn không có bóng dáng của một thanh kiếm. Bạch Vũ ngẩn người, mặt đầy hoang mang, trong đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi. Đây chính là Giang Pa Cúc của ta, một cái vỏ kiếm. Không ngờ Giang Pa Cúc của ta lúc còn là thiển đã khác người, bây giờ biến thành Giang Pa Cúc rồi cũng không giống những Giang Pa Cúc khác. Bạch Vũ trong lòng có chút cạn lời. Nhưng nghĩ lại, hình thái và năng lực của Giang Pa Cúc dường như đều liên quan đến người sử dụng. Lúc còn là thiển đã thì chưa nhìn ra được có gì đặc biệt. Bây giờ đã biến thành Giang Pa Cúc hình vỏ kiếm, không biết có năng lực đặc thù gì. Vì đã phú linh cho Giang Pa Cúc, Bạch Vũ không sử dụng hồn cốt ngoại phụ, tam nhãn kim nghê thụ đồng, mà khép hờ mắt lại, trực tiếp giao tiếp với Giang Pa Cúc. Sau một hồi giao tiếp, Bạch Vũ không khỏi lập tức mở mắt ra, trong mắt đột nhiên sáng lên. Giang Pa Cúc của hắn, hình như có chút vô địch a, theo phản hồi từ Giang Pa Cúc sau khi phú linh, sở dĩ Giang Pa Cúc của Bạch Vũ là một vỏ kiếm, là vì năng lực của nó là sau khi thủy giải, có thể rút ra từ vỏ kiếm đủ loại binh khí dạng kiếm trong các tác phẩm giả tưởng của kiếp trước. Đây chính là sự khắc họa nội tâm của Bạch Vũ, là sự huyễn tưởng vô hạn và lòng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Nhưng đương nhiên, vỏ kiếm của Bạch Vũ không thể tùy ý rút ra đủ loại binh khí. Ví dụ như với thực lực hiện tại của Bạch Vũ, có thể rút ra binh khí trong thế giới tầng thời minh nguyệt. Nhưng muốn rút ra binh khí trong thế giới già thiên, như Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm, thì hoàn toàn không thể. Nhưng dù chỉ như vậy, cũng đã đủ mạnh rồi. Bởi vì theo sự tăng trưởng thực lực của Bạch Vũ, một ngày nào đó trong tương lai, Bạch Vũ sẽ có thể rút ra được Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm của thế giới già thiên. Thậm chí không chỉ là Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm, mà còn là Liệt Không Kiếm trong Thần Mộ, Hiên Viên Kiếm trong Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân, Chu Tiên Kiếm trong Hồng Hoang các loại. Bạch Vũ đều có thể làm được. Tên của ngươi là Vô Hạn Chi Nhận sao? Vậy để ta xem thử năng lực của ngươi nào. Nhìn vỏ kiếm thủy tinh trong tay, Bạch Vũ nhếch miệng cười, sau khi đưa tay vuốt ve vỏ kiếm mấy lần, chậm rãi niệm tụng câu giải phóng theo phản hồi của Vô Hạn Chi Nhận sau khi phú linh. Vô Hạn Chi Nhận, huyễn hóa chân hình. Sau khi niệm xong câu giải phóng, Bạch Vũ tâm niệm khẽ động, đưa tay phải ra nắm hờ vào phía trước vỏ kiếm thủy tinh, sau đó dùng sức rút mạnh. Keng. Kèm theo một tiếng leng keng, Bạch Vũ dường như đã nắm được thứ gì đó và rút nó ra. Nhưng nhìn từ bên ngoài, lại chẳng thấy gì cả. Chỉ khi nhìn từ trên xuống, mới có thể mơ hồ thấy một bóng dài nhỏ ảo ảnh lóe lên bên mép thùng gỗ. Thừa ảnh, không thấy kiếm đâu, chỉ thấy bóng của nó. Mặc dù bây giờ còn chưa thể huyễn hóa ra những thanh kiếm mạnh mẽ như Rijin Jaka hay Tử Thanh Song Kiếm. Nhưng dù chỉ có thể huyễn hóa ra thanh kiếm cấp bậc như Thừa Ảnh Kiếm, trước mắt cũng đủ cho ta dùng rồi. Dùng một thanh vô hình chi kiếm để thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, ai có thể chống lại đây? Một tay nắm chui kiếm thủy tinh, một tay nắm thanh vô hình Thừa Ảnh Kiếm vừa rút ra, Bạch Vũ trên mặt nở nụ cười, trong lòng không khỏi vô cùng hài lòng. Đã là Giang Pa Cúc, thiển đã tiến hóa thành Giang Pa Cúc thực sự, hơn nữa còn là một Giang Pa Cúc có năng lực hữu dụng như vậy. Vậy thì tiếp theo cứ dùng thanh Giang Pa Cúc này thôi. Sáng sớm hôm sau, vì tối qua đã xin nghỉ với Đại sư và Phất Lan Đức, sau khi thức dậy, Bạch Vũ liền tự mình khởi hành rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Hắn phải chuẩn bị đi đến thành Ba Lạp Khắc. Đối với cái gọi là nhiệm vụ huấn luyện do Đại sư đề ra, Bạch Vũ vốn dĩ đã không có ý định tham gia. Bởi vì như Bạch Vũ đã nói trước đó, chuyện này đối với hắn căn bản vô dụng. Đã là vô dụng, vậy tại sao còn phải ở đây lãng phí thời gian? Ngược lại, đối với nhiệm vụ 100 trận thắng liên tiếp ở đại đấu hồn trường do hệ thống ban bố, nếu bây giờ Bạch Vũ không bắt đầu tiến hành, đợi đến khi đợt huấn luyện kết thúc, theo kịch bản cũng chỉ còn chưa đầy một tháng để tiến hành đấu hồn tại đại đấu hồn trường Tác Thác. Mà vì quy tắc của đại đấu hồn trường, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tham gia một trận cho mỗi loại hình đấu hồn. Một tháng thời gian, chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên Bạch Vũ dự định bắt đầu tiến hành nhiệm vụ ngay trong tháng này. Đi đến thành Ba Lạp Khắc tìm Mạnh Y Nhiên lập đội, mỗi ngày một trận đấu hồn đơn và một trận đấu hồn tổ hợp. Qua một tháng, hẳn là đủ để tiến hành khoảng 60 trận. Mà đợt huấn luyện của bọn Đường Tam kéo dài 3 tháng, mình chỉ cần hơn một tháng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn hảo. Công tử, ngài rời khỏi học viện Sử Lai Khắc này, tiếp theo định đi đâu à? Sau khi rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, đợi đến khi bốn bề vắng lặng, Bích Cơ và Tử Cơ lập tức không còn ẩn mình, đi đến bên cạnh Bạch Vũ, trong đó Bích Cơ hướng về phía hắn hỏi. lúc trước ta không phải đã nói rồi sao, vài ngày sau, ta sẽ đến thành Ba Lạp Khắc tìm gia đình Mạnh Y Nhiên, ngươi nói xem bây giờ ta định đi đâu. Đối với câu hỏi của Bích Cơ, Bạch Vũ vừa đi dạo trên con đường nhỏ, hai tay ôm sau đầu, vừa thản nhiên cười, rồi hỏi ngược lại. Nghe Bạch Vũ nói vậy, Bích Cơ không khỏi lập tức hiểu ra. Công tử định đến Long Xà gia tộc sao ạ? Không sai. Bạch Vũ nhếch miệng cười, sau đó tiếp tục nói, ta có một số việc, cần phải qua đó một chuyến. Thành Ba Lạp Khắc cách thành Tác Khác vẫn còn một khoảng, đợi đến khu rừng phía trước, chúng ta sẽ bay đến đó. Bởi vì thành Tác Khác cách thành Ba Lạp Khắc khá xa, đã có thể bay, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không ngốc nghếch dùng chân đi đường. Trong một khu rừng, Bạch Vũ triển khai 12 đôi cánh trong suốt với màu sắc khác nhau của hình thái nguyên tố tinh linh hoàng 12 cánh, sau đó dương cánh bay lên, nhanh chóng bay về phía thành Ba Lạp Khắc. Theo sát Bạch Vũ, Bích Cơ và Tử Cơ cũng lần lượt dương ra một đôi cánh chim màu xanh biếc và một đôi cánh thịt màu tím sẫm từ sau lưng, bay theo sau. Trên không trung, Bạch Vũ vận dụng năng lực khống chế nguyên tố của nguyên tố tinh linh hoàng 12 cánh, ngưng tụ ra một đám mây mù mịt xung quanh mình. Dọc đường đi, hắn che giấu thân hình, dẫn theo Bích Cơ và Tử Cơ, rất nhanh đã đến thành Ba Lạp Khắc. Thành Ba Lạp Khắc chính là vương thành của vương quốc Ba Lạp Khắc, cũng là trung tâm chính trị và kinh tế của vương quốc. So với thành Tác Khác, thành Ba Lạp Khắc trông phồn vinh hơn nhiều. Từ thành Tác Khác đi một mạch, trong một khu rừng ở ngoại ô Ba Lạp Khắc, Bạch Vũ dẫn theo Bích Cơ và Tử Cơ hạ xuống, sau đó đi về phía cổng thành Ba Lạp Khắc. Khác với những tiểu thuyết huyền huyễn sáo rỗng, mặc dù đến một thành phố xa lạ, nhưng vì Bạch Vũ ăn mặc hoa lệ, cộng thêm dung mạo tuấn mỹ không tì vết, sau lưng còn có hai mỹ nữ tuyệt thế đi theo. Chỉ cần không phải kẻ mù, cũng có thể đoán được thân phận của Bạch Vũ chắc chắn không tầm thường. Cho nên dọc đường đi, cũng không có ai tìm đến cửa muốn khiêu khích để Bạch Vũ ra tay trừng trị. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi có chút tiếc nuối, bởi vì hắn thích nhất chính là ra vẻ. Thật đáng tiếc. Nếu hắn trông xấu một chút, có lẽ đã có công tử bột nào đó cảm thấy hắn không xứng với Bích Cơ và Tử Cơ, mà tìm đến cửa gây sự rồi. Đôi khi, quá đẹp trai cũng là một loại tội lỗi. Mang theo một tiếng thở dài khiêm tốn, Bạch Vũ trong lòng khẽ lắc đầu, dẫn theo Bích Cơ và Tử Cơ tiến vào thành Ba Lạp Khắc. Trong thành Ba Lạp Khắc, các cửa hàng san sát, đường phố người qua lại tấp nập, đủ loại tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Nhưng lúc này, Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề có chút khó xử. Hắn hình như không biết phủ đệ của Long Xà gia tộc ở đâu, nhưng không sao, thân là người Hoa Hạ kiếp trước, Bạch Vũ giỏi nhất chính là không ngại học hỏi kẻ dưới. Quyết định đi tìm người hỏi thăm vị trí của Long Xà gia tộc. Trên con phố phồn hoa, Bạch Vũ lập tức nhìn quanh một vòng, rất nhanh liền phát hiện một tiểu tỷ tỷ Tây Thi bán hoa quả trong một cửa hàng. Thấy vậy, Bạch Vũ không khỏi lập tức lộ ra nụ cười, quay người đi tới. Vì Long Xà gia tộc có thể nói là một trong những đại gia tộc hàng đầu ở thành Ba Lạp Khắc, nên hầu như tất cả người dân địa phương đều biết vị trí của họ. Sau một hồi hỏi thăm, Bạch Vũ rất nhanh đã biết được điều mình muốn. Sau đó, hắn vẫy tay chào tạm biệt tiểu tỷ tỷ Tây Thi bán hoa quả. Dưới ánh mắt đầy lưu luyến của tiểu tỷ tỷ, hắn tiêu sái dẫn theo Bích Cơ và Tử Cơ, biến mất ở cuối con phố. Theo con đường mà tiểu tỷ tỷ Tây Thi chỉ, Bạch Vũ dẫn theo Bích Cơ và Tử Cơ đi qua mấy con phố, cuối cùng tiến vào một đại lộ yên tĩnh. Ở phía xa, một tòa phủ đệ xa hoa chiếm diện tích cực rộng đã có thể thấy rõ. Nhưng khi đang đi về phía phủ đệ, Bạch Vũ nhìn kỹ, không khỏi có chút nghi hoặc, sao trước cửa này lại có một người, đang làm gì vậy? Thấy vậy, Bạch Vũ không khỏi tăng nhanh bước chân, dẫn theo Bích Cơ và Tử Cơ đi tới. Mà khi đến trước cửa phủ đệ của Long Xà gia tộc, không nhìn thì thôi, nhìn một cái Bạch Vũ tại chỗ liền thốt lên một câu khá lắm. Đây thực sự là khá lắm. Chỉ thấy trước cửa phủ đệ của Long Xà gia tộc, một thanh niên tuấn tú mặc hoa bào màu bạc, đang không ngừng lấy từng đóa hồng đỏ thắm từ giỏ hoa của thị vệ bên cạnh, xếp thành hình trái tim trên mặt đất. Bây giờ, hình trái tim đã hoàn thành hơn một nửa. Nhưng Bạch Vũ có chút cạn lời. Giữa ban ngày ban mặt, vị huynh đài này bày trò này, không phải là muốn cầu ái với cô nương nào đó trong Long Xà gia tộc sao? Nhưng mà ngươi bày trò hoa hòe hoa sói này, lại còn là giữa ban ngày, cũng không đủ lãng mạn ai. Ngay lúc Bạch Vũ đang thầm cạn lời, một thị vệ bên cạnh thanh niên hoa bào đang mãi mê xếp hoa hồng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Vũ, không khỏi lập tức quát lớn một tiếng, đột ngột quay đầu nhìn về phía hắn, đồng thời đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, keng một tiếng rút trường kiếm ra một đoạn. Nghe tiếng quát của thị vệ, thanh niên hoa bào màu bạc cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vũ. Khi thấy Bạch Vũ cùng Bích Cơ và Tử Cơ bên cạnh hắn, trên mặt thanh niên hoa bào không khỏi lóe lên một tia kinh diễm. Mặc dù cùng là nam nhân, nhưng không thể không nói, thiếu niên này từ đâu tới, trông đẹp trai quá mức. Hơn nữa, hai thị nữ bên cạnh cũng đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng trước đây hình như chưa từng thấy qua, lẽ nào là từ nơi khác tới? Xin hỏi vị huynh đài này, ngài đang làm gì vậy? Trong lúc thanh niên hoa bào đang nghi ngờ, Bạch Vũ lại đi trước một bước, nhìn những bông hoa hồng trên mặt đất, không khỏi có chút hứng thú mở miệng hỏi thanh niên hoa bào. Trước cửa phủ đệ của gia tộc Long Xà. Nghe Bạch Vũ nói vậy, thanh niên ngân bào dáng vẻ tuấn tú không khỏi liếc nhìn Bạch Vũ một cách kỳ quặc, sau đó quay đầu nhìn về phía cổng lớn của phủ đệ Long Xà, vừa lấy thêm một đóa hoa hồng từ giỏ hoa của thị vệ, vừa nói với giọng có chút than thở, ngươi hỏi ta đang làm gì ư, đương nhiên là đang cầu ái với Minh Châu của gia tộc Long Xà rồi. Thấy hoa hồng ta chuẩn bị chưa, đây đều là tấm chân tình của ta đấy. Nói xong, thanh niên ngân bào lại tiếp tục khom lưng, đặt đóa hoa hồng trong tay vào hình trái tim chưa hoàn thành. Rõ ràng là một bộ dạng muốn xếp xong trái tim hoa hồng để thể hiện thành ý của mình. Cầu ái với Minh Châu của gia tộc Long Xà. Một bên, nghe lời của thanh niên ngân bào, Bạch Vũ trong lòng không khỏi có chút quái dị. Minh Châu của gia tộc Long Xà, không lẽ chính là Mạnh Y Nhiên sao? Không ngờ Mạnh Y Nhiên ở thành Ba Lạp Khắc lại được yêu thích đến vậy, còn có cả một tên quý tộc theo đuổi thế này, nhưng nghĩ kỹ lại, việc Mạnh Y Nhiên được yêu thích như vậy cũng không quá đáng ngạc nhiên. Dù sao thì Mạnh Y Nhiên quả thực rất xinh đẹp, hơn nữa sau lưng còn có gia tộc Long Xà. Nếu ai có thể cưới được Mạnh Y Nhiên, đó chính là một bước lên đến đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng với tính cách mạnh mẽ của Mạnh Y Nhiên, thanh niên ngân bào trước mặt này nhìn qua là một quý tộc, thực lực chắc chẳng đáng nói, Mạnh Y Nhiên chắc chắn sẽ coi thường. Huynh đệ, người ta thường nói, chân trời đâu thiếu cỏ thơm, cớ sao phải lụy một cành hoa. Ngươi đã thành tâm như vậy, mà gia tộc Long Xà này ngay cả cổng cũng không mở, xem ra nữ thần của ngươi không có hứng thú với ngươi rồi, ngươi vẫn nên mau chóng từ bỏ đi. Thấy thanh niên ngân bào trước mặt lại muốn tranh giành Mạnh Y Nhiên với mình, mặc dù trong lòng không cảm thấy áp lực, nhưng đối với loại người theo đuổi này, Bạch Vũ vẫn không khỏi có chút đồng cảm, vỗ vai thanh niên ngân bào, khuyên nhủ. Là một người đến sau, đối với vị huynh đệ theo đuổi này, Bạch Vũ cảm thấy mình có nghĩa vụ phải khai sáng cho hắn một chút. Ngươi không hiểu đâu, Y Nhiên tiểu thư bây giờ là không hiểu thành ý của ta, nhưng ta tin rằng có công mài sắc có ngày nên kim, đây nhất định là thử thách mà Y Nhiên tiểu thư dành cho ta. Nghe Bạch Vũ nói, sắc mặt thanh niên ngân bào không khỏi cứng đờ, nhưng vẫn cố cãi. 2. Kẻ theo đuổi, luôn có thể tự tìm lý do cho mình, nữ thần nhắn một câu chúc ngủ ngon cũng có thể tưởng tượng đến con cháu đầy đàn. Nhìn thanh niên ngân bào trước mặt, Bạch Vũ không khỏi có chút cạn lời. Nhưng mà tên này thích làm gì thì làm, dù sao hắn cũng phải vào gia tộc Long Xà. Cái thế Long Xà tiền bối, Bạch Vũ đến đây bái kiến. Hướng về phía phủ đệ trước mặt, Bạch Vũ đột nhiên vận nội lực, lớn tiếng hô lên. Cùng lúc đó, trong phủ đệ của gia tộc Long Xà. Nghe thấy tiếng của Bạch Vũ, Mạnh Y Nhiên vốn đang được ông nội Mạnh Thục và bà nội Triêu Thiên Hương chỉ điểm, luyện tập ba đại hồn kỹ trong sân không khỏi lập tức vui mừng. Ông nội, bà nội, hình như là Bạch Vũ đến rồi. Bạch Vũ công tử đến rồi sao? Vậy chúng ta mau ra đón thôi. Nghe thấy tiếng của Bạch Vũ, Mạnh Thục cũng trầm giọng nói. Nói xong, ba người liền nhanh chóng đi thẳng về phía cổng lớn của phủ đệ. Vị huynh đài này, ngươi đến bái phỏng cái thế Long Xà tiền bối. Một bên, nghe Bạch Vũ nói, thanh niên ngân bào không khỏi dừng động tác trên tay, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vũ. Hắn vốn tưởng Bạch Vũ chỉ là một quý tộc hoặc hồn sư đi ngang qua, không ngờ lại là đến bái phỏng gia tộc Long Xà, hơn nữa còn gọi là cái thế Long Xà. Lẽ nào là người quen của hai vị tiền bối cái thế Long Xà? Đương nhiên rồi. Đối với sự kinh ngạc của thanh niên ngân bào, Bạch Vũ nhếch miệng mỉm cười. Ngay lúc thanh niên ngân bào còn chuẩn bị hỏi thêm gì đó, cánh cổng lớn của phủ đệ Long Xà đột nhiên mở ra. Sau đó, chỉ thấy Mạnh Y Nhiên mặc váy da màu lam tím, mặt mày hớn hở chạy ra ngoài. Y Nhiên tiểu thư. Khi thấy Mạnh Y Nhiên với khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy niềm vui chạy về phía mình, thanh niên ngân bào không khỏi lập tức kích động lên. Lẽ nào thành ý của hắn cuối cùng cũng đã làm rung động nữ thần rồi sao? Thấy vậy, thanh niên ngân bào lập tức nghênh đón Mạnh Y Nhiên. Muốn bày tỏ rằng mình xếp nhiều hoa hồng như vậy thực ra cũng không mệt lắm, cảm ơn sự quan tâm của Y Nhiên tiểu thư. Nhưng ngay khi thanh niên ngân bào đang trên đường đón Mạnh Y Nhiên, nàng lại đột ngột dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp cũng lập tức lạnh đi. Tuyết kiếm, đã nói là ta không thích ngươi, cũng sẽ không nhận bất cứ thứ gì của ngươi, ngươi lại đến đây làm gì? Ta! Nghe thấy giọng nói tức giận của Mạnh Y Nhiên, sự kích động trên mặt thanh niên ngân bào tuyết kiếm lập tức cứng đờ, sắc mặt biến đổi liên tục như lật bánh tráng. Lẽ nào nữ thần vui vẻ chạy ra, không phải vì hắn? Dường như nghĩ đến điều gì đó, tuyết kiếm không khỏi đột nhiên nhìn về phía thiếu niên đẹp trai đến không tưởng ở bên cạnh. Y Nhiên, lâu rồi không gặp. Một bên khác, thấy Mạnh Y Nhiên đi ra, Bạch Vũ cũng dẫn theo Bích Cơ và Tử Cơ, cười chậm rãi đi tới. Công tử, ngài đến rồi, ông nội và bà nội đang ở trong đợi ngài đấy, mau theo ta vào. Nhìn thấy Bạch Vũ, Mạnh Y Nhiên lập tức trở nên có chút câu nệ, khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi ửng hồng, vội vàng gọi Bạch Vũ cùng vào. Sau đó, Bạch Vũ liền dẫn Tử Cơ và Bích Cơ theo Mạnh Y Nhiên đi vào phủ đệ Long Xà. Khi đi ngang qua bên cạnh thanh niên ngân bào tuyết kiếm, Bạch Vũ không khỏi thở dài, vỗ vai Tuyết Kiếm. Tuyết huynh, vẫn là câu nói lúc trước, chân trời đâu thiếu cỏ thơm, cớ sao phải lụy một cành hoa. Nghe huynh đệ một lời khuyên, nước trong gia tộc Long Xà này sâu lắm, huynh không nắm chắc được đâu, ta vào trong với nữ thần của huynh đây. Nói xong, Bạch Vũ liền dẫn Bích Cơ và Tử Cơ cùng theo Mạnh Y Nhiên đi vào trong phủ đệ của gia tộc Long Xà. Sau đó, cánh cổng lớn rầm một tiếng đóng lại. Chỉ để lại bên ngoài Tuyết Kiếm ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt cứng đờ, đóa hồng đỏ tươi trên tay không khỏi từ từ tuột xuống, rơi trên mặt đất. Hóa ra, nữ thần căn bản chưa từng nhìn đến ta, cả hề lại chính là ta. Cùng lúc đó, khi tiến vào phủ đệ của gia tộc Long Xà, Long Công Mạnh Thục và Xà Bà Triêu Thiên Hương cũng nhanh chóng đón tiếp, cung kính hành lễ với Bạch Vũ. Đúng rồi, vị huynh đệ tên Tuyết Kiếm lúc nãy họ Tuyết, không lẽ là hoàng tử của hoàng thất Ba Lạp Khắc sao? Khi đang đi đến đại sảnh đón khách của gia tộc Long Xà, Bạch Vũ không khỏi tò mò hỏi Mạnh Y Nhiên. Phát hiện thanh niên ngân bào lúc nãy tên là Tuyết Kiếm, Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến có phải hoàng thất Ba Lạp Khắc muốn thông qua hôn nhân để thu phục gia tộc Long Xà về phe mình hay không? Phải biết rằng, ngay cả hoàng thất Thiên Đấu và thất bảo Lưu Ly Tông, những thế lực đã kết hợp chặt chẽ lợi ích, Tuyết Dạ đại đế vẫn muốn gửi thái tử Tuyết Thanh Hà cho Trữ Phong Trí làm đệ tử. Cho nên, vị Tuyết Kiếm kia nếu là người của hoàng thất Ba Lạp Khắc, nói không chừng cũng là như vậy, vậy thì gã này không phải là kẻ si tình, mà là một kẻ âm hiểm. Ngươi nói hắn á, hắn không phải là hoàng tử của hoàng thất Ba Lạp Khắc, chỉ là con trai của một thân vương thôi. Tên này đầu óc có chút vấn đề, rõ ràng là con trai của một thân vương, lại cứ nhất quyết theo đuổi ta, cũng không sợ thật sự thành công, hoàng thất sẽ nghĩ sao? Nghe Bạch Vũ nói, Mạnh Y Nhiên không khỏi nhếch miệng. Hóa ra là một kẻ ngốc. Lời của Mạnh Y Nhiên khiến Bạch Vũ không khỏi bật cười. Công tử, mời ngài đi bên này. Dưới sự dẫn dắt của Mạnh Y Nhiên và vợ chồng cái thế Long Xà, Bạch Vũ cùng Bích Cơ và Tử Cơ cuối cùng cũng đến được đại sảnh đón khách của gia tộc Long Xà. Sau khi ngồi xuống, rất nhanh đã có thị nữ dâng lên trà và điểm tâm hảo hạng. À phải rồi, lúc trước công tử có nói lần này đến là có việc cần Y Nhiên nhà ta giúp đỡ, không biết cụ thể là chuyện gì. Trong đại sảnh, Mạnh Thục không khỏi hỏi Bạch Vũ. Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là ta có việc cần phải tiến hành đấu hồn một thời gian tại đại đấu hồn trường của thành Ba Lạp Khắc này, cho nên muốn mời Y Nhiên cùng ta lập một tổ hợp. Coi như là để cảm tạ, ta có thể như đã nói lúc trước, truyền cho Y Nhiên một môn bí pháp có thể dùng lôi điện rèn luyện cơ thể, đồng thời còn có thể nâng cao thực lực hồn sư trong thời gian ngắn, thế nào? Bạch Vũ tay cầm chén trà, chậm rãi vuốt ve, rồi khẽ mỉm cười nói. Nghe Bạch Vũ nói, Mạnh Thục vốn đã muốn tác hợp cho hắn và cháu gái Mạnh Y Nhiên, bây giờ lại còn có thể nhận được một môn bí pháp mạnh mẽ như vậy, điều này tự nhiên khiến vợ chồng cái thế Long Xà vô cùng vui mừng. Đương nhiên là được rồi. Tốt. Vậy thì chiều hôm nay, ta sẽ bắt đầu dạy Y Nhiên học môn bí pháp này. Một bên khác, thấy nữ thần mình theo đuổi vậy mà lại ngay trước mặt mình, dẫn một thiếu niên xa lạ vào gia tộc, hơn nữa quan trọng nhất là gã thiếu niên này còn quá đẹp trai. Mặc dù trong lòng vẫn không tin rằng nữ thần luôn cao lãnh của mình sẽ vô cớ thích một thiếu niên xa lạ, nhưng Tuyết Kiếm vẫn không khỏi có chút thất thần. Hắn ngồi xe ngựa, một đường trở về Liệt Vương phủ của mình. Sau khi xuống xe, Tuyết Kiếm không nói một lời đi vào trong phủ. Tại một khoảng sân, một thiếu niên mặc áo đen đang giao thủ với một thiếu niên mặc áo trắng. Thấy Tuyết Kiếm trở về, thiếu niên mặc áo đen và thiếu niên áo trắng lập tức dừng tay, cùng nhau đi về phía Tuyết Kiếm. Kiếm ca, hôm nay thế nào rồi, thành công không? Đi đến bên cạnh Tuyết Kiếm, vừa đi theo hắn vào sâu trong vương phủ, thiếu niên áo đen vừa khoác tay lên vai Tuyết Kiếm, không khỏi nhếch miệng cười hỏi. Nghe thiếu niên áo đen nói, Tuyết Kiếm không khỏi quay đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi thở dài nói, vẫn là không thành công. 2. Không phải ta nói, Kiếm ca, Mạnh Y Nhiên đó cũng chẳng có gì đặc biệt, sao huynh cứ thích cô ta thế nhỉ? Nhạn Tỷ và Phong Lăng trong hoàng đấu chiến đội của chúng ta, ai mà không xinh đẹp hơn Mạnh Y Nhiên kia chứ? Nhìn Tuyết Kiếm, thiếu niên áo đen không khỏi lắc đầu cảm khái nói. Áo Tư La. Một bên, nghe thiếu niên áo đen Áo Tư La nói, thiếu niên áo trắng không khỏi lập tức nhíu mày, quát một tiếng, bảo Áo Tư La đừng nói nữa. Thích một người, đâu phải do xinh đẹp hay không mà quyết định. Đây không phải là đang sát muối vào lòng của vị Tuyết Kiếm điện hạ này sao? Tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, ở Đấu La Đại Lục cũng vậy thôi. Ngự Phong, các ngươi không cần an ủi ta đâu. Mặc dù hôm nay ta lại thất bại, hơn nữa Y Nhiên tiểu thư còn đi theo một thiếu niên vào gia tộc Long Xà. Nhưng thiếu niên đó ta chưa từng gặp qua, dù hắn có đẹp trai hơn một chút, nhưng ta tin rằng Y Nhiên tiểu thư tuyệt đối sẽ không thích một thiếu niên xa lạ như vậy đâu. Đối với lời quát của thiếu niên áo trắng, Tuyết Kiếm khoát tay, sau đó nhìn về phía trước, kiên định bày tỏ niềm tin vào nữ thần của mình. Áo Tư La. Ngự Phong. À phải rồi, Thiên Hằng huynh và mọi người đâu rồi, sao không thấy? Đột nhiên, nghĩ đến việc chưa thấy Ngọc Thiên Hằng, Tuyết Kiếm không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Huynh nói đội trưởng á, hôm qua chúng ta không phải không có trận đấu hồn, nghỉ ngơi một ngày sao? Nên hôm nay Nhạn Tỷ và Phong Lăng muốn đi dạo thành Ba Lạp Khắc, đội trưởng cùng Thạch Mặc và Thạch Ma bị bắt đi làm phu khuân vác rồi. May mà ta với Ngự Phong kiếm cớ chuồn đi, không thì với cái tay chân gầy gò này của chúng ta, tối nay đừng hòng đấu hồn, có đấu cũng là thua. Lúc trước ta ở đại đấu hồn trường Ba Lạp Khắc đã giành được 9 trận thắng liên tiếp trong đấu hồn đơn, hôm nay ta phải dưỡng tinh xúc duệ, tranh thủ giành được 10 trận thắng liên tiếp. Áo Tư La biểu môi nói. Thời gian nhanh chóng trôi đến tối. Ban đêm, thành Ba Lạp Khắc cũng giống như thành Tác Thác, đèn đuốc sáng trưng. Tại trung tâm thành, một tòa kiến trúc hoa lệ vĩ đại đang chiếu những ánh đèn rực rỡ lên bầu trời, vô số người từ khắp nơi đổ về đây. Đây chính là đại đấu hồn trường của thành Ba Lạp Khắc. Buổi chiều, Bạch Vũ đã ở trong gia tộc Long Xà, dạy Mạnh Y Nhiên học hơi thở của sấm sét. Mặc dù đối với Mạnh Y Nhiên, theo lời hứa của Bạch Vũ, hắn nên dạy phiên bản cải tiến của hơi thở của sấm sét. Nhưng phiên bản cải tiến này được nâng cấp từ phiên bản gốc. Muốn học được phiên bản cải tiến, trước hết phải học phiên bản gốc. Giống như Bạch Vũ đã nói với Mã Hồng Tuấn và mọi người hôm qua, Mạnh Y Nhiên phải học hô hấp bên ngoài trước, sau đó là hô hấp bên trong, cuối cùng mới có thể thử tu luyện phiên bản cải tiến. Nhưng dù hôm nay Bạch Vũ chỉ dạy Mạnh Y Nhiên hô hấp bên ngoài cơ bản nhất, sau một buổi chiều dốc lòng dạy dỗ, Mạnh Y Nhiên cũng chỉ miễn cưỡng học được. Xem ra, so với Sử Lai Khắc Thất Quái, thiên phú của Mạnh Y Nhiên quả thực kém hơn một chút. Sau khi ăn xong bữa tối thịnh soạn do gia tộc Long Xà chuẩn bị, Bạch Vũ thay đổi một phần hình thái nguyên tố tinh linh hoàng 12 cánh, biến mái tóc đen thành màu bạc và đeo mặt nạ lên. Vì đã có được võ hồn Giang Pa Cúc, vô hạn chi nhận, trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ dự định sử dụng võ hồn này, đồng thời bắt đầu luyện tập Trảm Thiên Bạc kiếm thuật. Mặc dù Trảm Thiên Bạc kiếm thuật sau khi phú linh vẫn chưa thể dung hợp với Độc Cô Cửu kiếm, nhưng kiếm ý của Độc Cô Cửu kiếm hẳn là có thể áp dụng vào Trảm Thiên Bạc kiếm thuật. Kiếm ý phá vỡ mọi thứ, phối hợp với Trảm Thiên Bạc kiếm thuật một kiếm chém chết tất cả, Bạch Vũ ngược lại cảm thấy rất hợp. Chuẩn bị xong xuôi, Bạch Vũ dẫn Mạnh Y Nhiên đến đại đấu hồn trường Ba Lạp Khắc. Nhớ kỹ, lát nữa đừng gọi ta là công tử. Khi sắp vào đại đấu hồn trường, Bạch Vũ vừa đi vừa không khỏi nhắc nhở Mạnh Y Nhiên. Công tử, đó là cách Mạnh Y Nhiên gọi thân phận thật của hắn, còn bây giờ Bạch Vũ đang ngụy trang, ngay cả võ hồn cũng khác, tự nhiên cũng phải đổi cách gọi, đây gọi là cẩn thận. Không gọi công tử thì ta nên gọi là gì, ca ca? Nghe Bạch Vũ nói, Mạnh Y Nhiên không khỏi đưa ngón tay ngọc thon dài khẽ gõ lên cằm trắng nõn, tò mò hỏi. Ca ca thì ca ca thôi. Mặc dù ở kiếp trước, từ ca ca đã có chút biến chất, nhưng nghĩ lại, Bạch Vũ vẫn gật đầu. Bây giờ ta dùng là kiếm võ hồn, ngươi cứ gọi ta là kiếm ca ca đi. Tiện ca ca. Nghe Bạch Vũ muốn mình gọi là kiếm ca ca, ánh mắt Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút kỳ quái. Mà sau khi nói xong kiếm ca ca, Bạch Vũ cũng đột nhiên nghĩ đến Tuyết Kiếm lúc trước, trong lòng không khỏi cũng có chút quái dị. Tuyết Kiếm kiếm ca ca, mình hình như vô tình giúp tên Tuyết Kiếm kia thực hiện ước mơ rồi. Thôi kệ, yêu thương kẻ si tình, người người đều có trách nhiệm. Nghĩ vậy, Bạch Vũ vẫn lắc đầu. Sau đó dẫn Mạnh Y Nhiên đi thẳng đến đại đấu hồn trường phía trước. Và thật trùng hợp, ngay khi Bạch Vũ và Mạnh Y Nhiên vừa vào đại đấu hồn trường, ở ngay phía sau, hai chiếc xe ngựa sang trọng đột nhiên đổ bên lề con đường dẫn đến đại đấu hồn trường. Sau đó, Tuyết Kiếm cùng một đám thành viên của Hoàng Đấu Chiến đội và lĩnh đội Tần Minh lần lượt xuống xe. Rồi một đoàn người cùng nhau đi về phía đại đấu hồn trường. Trắng Vũ dẫn theo Mạnh Y Nhiên tiến vào đại đấu hồn trường thành Ba Lát, khung cảnh bên trong quả thực vô cùng xa hoa. Cách bài trí và trang trí ở đây rất giống với đại đấu hồn trường ở thành Thác Thác. Nhưng cũng phải nói, toàn bộ đại đấu hồn trường trên khắp đại lục đấu la đều do 7 gia tộc danh tiếng nhất cùng nhau sáng lập, có thể xem như một chuỗi hệ thống, vì vậy việc bài trí và trang hoàng bên trong tương tự nhau cũng là điều hết sức bình thường. Khi tiến vào đại sảnh tiếp đón, Trắng Vũ cùng Mạnh Y Nhiên đi thẳng về phía khu báo danh, đến trước một quầy đăng ký. Sau khi trả 10 kim hồn tệ phí báo danh, một tiểu thư mặc đồng phục sau quầy lấy ra một biểu mẫu rồi mỉm cười hỏi, "Xin hỏi vị hồn sư đại nhân đây, tên của ngài, võ hồn, tuổi, cấp bậc hồn lực và định hướng phát triển hồn sư là gì à?" Vì đã có kinh nghiệm đăng ký đấu hồn ở thành Thác Thác, Trắng Vũ trả lời câu hỏi của cô gái rất trôi chảy. Ta tên Độc Cô Kiếm Ma, võ hồn là vô hạn chi nhận, 14 tuổi, hồn lực cấp 33. Vì đã nghĩ sẵn tên cho thân phận giả này trên đường đến đây, sau một thoáng suy tư, Trắng Vũ xoa cằm, quyết định chọn cái tên Độc Cô Kiếm Ma. Đây là một nhân vật trong tiểu thuyết mà kiếp trước hắn vô cùng yêu thích. Hắn cho rằng, ma không nhất định là tà ác, và vai phản diện cũng không hẳn là người xấu. Giống như hai nhân vật mà hắn rất thích ở kiếp trước, ma chủ trong thần mộ và minh vương trong siêu thú vũ trang. Dù đều là phản diện, danh xưng cũng chẳng mấy hay ho, nhưng cả hai đều không phải là người xấu theo đúng nghĩa. Sau khi đăng ký xong thông tin cho thân phận giả Độc Cô Kiếm Ma, Trắng Vũ lại xác minh cấp bậc hồn lực, chắc chắn không có sai sót rồi mới cùng Mạnh Y Nhiên đến chỗ đăng ký tổ hợp đấu hồn. Tuy nhiên, khi đặt tên cho tổ hợp đấu hồn của hai người, vì cả hai đều là những kẻ dở tệ trong việc đặt tên, nên cái tên cuối cùng được chốt lại vẫn rất củ chuối, tổ hợp xà nhận. Đăng ký xong, hai người lại báo danh tham gia đấu hồn đơn và đấu hồn tổ hợp của ngày hôm nay, rồi đi từ khu báo danh về phía các phân đấu hồn trường ở phía sau. Nhưng đúng lúc Trắng Vũ và Mạnh Y Nhiên cùng nhau đi qua đại sảnh, hướng về phía phân đấu hồn trường, trong dòng người đông đúc, Tuyết Kiếm đang dẫn đội hoàng đấu đi tới bỗng nghe được một tiếng gọi vô cùng quen thuộc, Kiếm ca ca. Tuyết Kiếm lập tức sững sờ, cả người run lên vì kích động. Giọng nói này chẳng phải là giọng của nữ thần Mạnh Y Nhiên sao? Nữ thần Mạnh Y Nhiên lại gọi Kiếm ca ca dù biết chắc không phải gọi mình, nhưng Tuyết Kiếm vẫn không kìm được kích động mà quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Mạnh Y Nhiên đang đi sát sau một bóng người mặc áo choàng đen, tóc dài màu bạc, đeo một chiếc mặt nạ đen, trên gương mặt xinh xắn yêu kiều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Gã này là ai? Khi thấy bóng người mặc đồ đen đeo mặt nạ xa lạ trước mặt, Tuyết Kiếm không khỏi nghi hoặc. Chuyện gì thế này? Không phải hôm nay nữ thần đã đưa thiếu niên đẹp trai đến mức vô lý kia vào phủ sao? Sao giờ lại không đi cùng thiếu niên đó mà lại đi với một gã tóc bạc có vẻ rất lạnh lùng thế này? Trong phút chốc, đầu óc Tuyết Kiếm rối bời. Lẽ nào nữ thần và thiếu niên đẹp trai xuất chúng kia không phải có mối quan hệ như hắn nghĩ? Nếu vậy thì tốt quá rồi. Nghĩ đến thiếu niên đẹp trai khiến người ta tự ti kia, nếu phải cạnh tranh với cậu ta, trong lòng Tuyết Kiếm hoàn toàn không có chút tự tin nào, bởi vì gã đó thật sự quá đẹp. Nhưng nếu là gã tóc bạc đeo mặt nạ này, trông cứ giấu đầu hở đuôi, chắc chắn tướng mạo chẳng ra sao. Thực lực có tạm tạm đi nữa, thì làm sao so được với thân thế bối cảnh của hắn. Con gái chọn người yêu, cơ bản là nhìn vào nhan sắc, thực lực và tài sản. So với gã tóc bạc này, rất có thể hắn đã thắng cả hai trong ba tiêu chí. Cứ đà này, ưu thế của hắn quá rõ ràng. Và nếu như vậy, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, biết đâu lại có thể dùng một trái tim chân thành để lay động nữ thần. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tuyết Kiếm có chút hưng phấn, hắn lại một lần nữa tìm lại được động lực theo đuổi nữ thần, trái tim lại lần nữa rạo rực. Này! Kiếm ca, sao thế? Thấy thế tử của Tuyết Liệt Thân Vương, Tuyết Kiếm, người phụ trách tiếp đón đội hoàng đấu bọn họ ở thành Ba Lát, có vẻ thất thần, áo tư la không khỏi hít nhẹ vào người hắn, tò mò hỏi. Không có gì, chúng ta báo danh xong thì mau vào trong đi. Bị áo tư la hít một cái, Tuyết Kiếm vội vàng lảng sang chuyện khác, ho nhẹ vài tiếng rồi đáp. Điều này khiến áo tư la có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Tuyết Kiếm về phía trước, lại chẳng thấy gì cả. Vì Trắng Vũ đã dẫn Mạnh Y Nhiên đi rồi. Ở một phía khác, Trắng Vũ và Mạnh Y Nhiên sau khi báo danh xong, rất nhanh đã tiến vào phân đấu hồn trường được chỉ định, ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi đợi trận đấu bắt đầu. Cùng lúc đó, sau khi báo danh xong, nhóm người của đội hoàng đấu, dưới sự dẫn dắt của Tuyết Kiếm, nhanh chóng tiến vào một phòng khách quý của đại đấu hồn trường thành Ba Lát để chờ đợi. Phòng khách quý là phòng nghỉ ngơi riêng mà đại đấu hồn trường thành Ba Lát đặc biệt chuẩn bị cho những người có thân phận tôn quý. Với tư cách là thế tử của Tuyết Liệt Thân Vương, Tuyết Kiếm vốn có tư cách được hưởng một căn phòng như vậy, chưa kể hiện tại hắn còn đang mang trọng trách tiếp đãi đội hồn sư chiến đấu do Học viện Hoàng gia Thiên đấu cử đến. Sau khi chờ đợi trong phòng khách một lúc, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Lãnh đội Tần Minh trong bộ đồng phục màu xanh bạc bước vào, tay cầm một chồng tài liệu, ném lên chiếc bàn trong phòng. Đây là đối thủ của các ngươi trong trận đấu hồn đơn và tổ hợp đấu hồn lát nữa, đều xem qua đi. Còn danh sách đoàn chiến đấu hồn vì hiện tại vẫn chưa được sắp xếp xong, chắc phải một lát nữa mới có. Ta sẽ đi mua tài liệu về đối thủ của các ngươi sau. Tần lão sư, có cần thiết không ạ? Thành Ba Lát này căn bản chẳng có nhân vật lợi hại nào, cần gì phải tốn tiền vô ích đi mua thông tin đối chiến làm gì? Nếu là đoàn chiến thì còn được, chứ đấu hồn đơn và tổ hợp thì thôi đi. Liếc nhìn chồng tài liệu Tần Minh để trên bàn, áo tư la khoanh tay, có chút thờ ơ nói. Áo tư la, không thể nói như vậy. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta biết ngươi đã có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trong các trận đấu đơn ở đại đấu hồn trường thành Ba Lát, nhưng nếu ngươi lúc nào cũng lơ là như vậy, chuỗi thắng của ngươi sớm muộn cũng sẽ bị chấm dứt. Nghe lời áo tư la, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng lập tức lắc đầu nói. Dứt lời, Ngọc Thiên Hằng liền đi tới bàn, chọn ra tài liệu về đối thủ trong trận đấu đơn của mình và bạn gái Độc Cô Nhạn, cùng với tài liệu về đối thủ trong trận đấu tổ hợp của hai người. Trong lúc chọn tài liệu, Ngọc Thiên Hằng tình cờ phát hiện trận đấu đơn của áo tư la hình như là trận đầu tiên. Điều này khiến Ngọc Thiên Hằng không khỏi cầm lên tài liệu của áo tư la, đưa cho hắn và nói, xem đi, trận đấu đơn của ngươi hình như là trận đầu tiên đấy, đừng để đến lúc đó lại lúng cuống. Xì! Chỉ là một hồn tôn cấp 33, có gì mà phải làm to chuyện. Chưa kịp nhận tài liệu, áo tư la đã thấy trên đó ghi tu vi của đối thủ chỉ là cấp 33, liền không khỏi biểu môi. Hắn đường đường là hồn tôn cấp 36 cơ mà. Nhưng ở bên cạnh, Khi thấy hình ảnh nhân vật được in màu trên tài liệu, Viết Kiếm không khỏi sững sờ. Chính là gã đó. Phát hiện đối thủ của Áo Tư La trên tài liệu lại chính là người tóc bạc đeo mặt nạ đi cùng nữ thần Mạnh Y Nhiên lúc trước, Viết Kiếm không khỏi giật mình. Kiếm ca, sao thế? Sau khi nhận lấy tài liệu đối thủ, Áo Tư La lướt qua hai lần, đang định ngồi xuống ghế sofa phía sau xem kỹ hơn thì đột nhiên phát hiện sắc mặt Viết Kiếm có vẻ không đúng, liền tò mò hỏi. Nghe Áo Tư La hỏi, Viết Kiếm lập tức kéo hắn sang một bên. Kiếm ca, ngươi làm gì vậy? Trước hành động của Viết Kiếm, Áo Tư La nhất thời không hiểu ra sao. Rịt. Viết Kiếm giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó nhìn quanh, ghé vào tai Áo Tư La nói nhỏ, Áo Tư La, ta có thể nhờ ngươi một việc được không? Chuyện gì, Kiếm ca cứ nói. Khoảng thời gian này đội hoàng đấu chúng ta ở thành Ba Lát đã phiền huynh giúp đỡ nhiều rồi, chỉ cần ta giúp được, nhất định sẽ giúp. Áo Tư La trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn thẳng thắn đáp. Nếu đã vậy, ta nói thẳng nhé. Thực ra, đối thủ này của ngươi, ta vừa mới gặp qua. Nghe Áo Tư La đồng ý, Viết Kiếm lập tức nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Kiếm ca ngươi gặp qua. Áo Tư La ngẩn người, bất giác nhớ lại lúc nãy Viết Kiếm dường như đã nhìn thấy gì đó mà thất thần. Kiếm ca có quen gã tên độc cô kiếm ma này không? Hắn và huynh có thù oán gì? Áo Tư La nhớ lại cái tên trong tài liệu, tò mò hỏi. Ta không quen, hắn cũng không có thù oán gì với ta. Viết Kiếm thành thật trả lời. Nhưng khi thấy vẻ mặt có chút cạn lời của Áo Tư La, Viết Kiếm lại lập tức giải thích, nhưng ta vừa mới thấy hắn và Y Nhiên tiểu thư đi rất gần nhau, rất có thể là tình địch của ta. Tình địch của huynh? Nhưng không phải chiều nay huynh nói với chúng ta rằng người được nữ thần Y Nhiên của huynh đưa vào Long Xà gia tộc là một thiếu niên tóc đen, đẹp trai ngời ngời sao? Gã này hình như là tóc bạc mà. Áo Tư La mặt đầy ngơ ngác. Hoang đã. Chẳng lẽ nữ thần Y Nhiên của huynh bắt cá hai tay? Đột nhiên, Áo Tư La không khỏi giật mình, thì thào kinh hãi. Không thể nào. Nghe Áo Tư La nói, Viết Kiếm không chút do dự mà kiên quyết phủ định. Ta biết Y Nhiên tiểu thư đã mười mấy năm, từ hồi học viện hồn sư sơ cấp đã quen biết. Kể từ khi nàng dùng xà trượng đánh ta, ta đã hoàn toàn yêu nàng. Bao lâu nay ta vẫn luôn âm thầm dõi theo Y Nhiên tiểu thư, không ai hiểu nàng hơn ta. Thiếu niên lúc trước có thể là anh họ, em họ xa của Y Nhiên tiểu thư, chắc là ta nghĩ nhầm thôi. Áo Tư La. Thôi được rồi, vậy ý của Kiếm ca là, để ta giúp huynh xử lý tình địch. Áo Tư La có chút không biết nói gì hơn, hỏi. Không, không, không. Nghe Áo Tư La nói, Viết Kiếm vội lắc đầu ngoài ngoại, rồi nói, sao ta có thể tàn nhẫn như vậy được? Ta chỉ muốn nhờ ngươi lúc đối chiến với hắn, hãy làm cho hắn bẽ mặt một phen. Chỉ cần để Y Nhiên tiểu thư thấy hắn mất mặt, so sánh như vậy, hình tượng của Viết Kiếm ta chẳng phải sẽ trở nên cao lớn hơn sao? Tương lai ta chắc chắn vẫn còn cơ hội. Áo Tư La. Người ta 14 tuổi đã là hồn tôn cấp 33, ngươi đã hơn 20 tuổi, vẫn là một đại hồn sư, còn cần mặt mũi không vậy? Đối với sự tự tin của Viết Kiếm, Áo Tư La cũng lười châm chọc. Vị thế tử ngốc nghếch này, hắn thấy cái gì cũng tốt, chỉ có điều si tình đến đáng sợ với Mạnh Y Nhiên của Long Xà gia tộc, lại còn tự tin một cách khó hiểu. Nghe nói người ta đã từ chối cả chục lần rồi mà vẫn cảm thấy mình có hy vọng. Nhưng vì là bạn bè, chuyện tình cảm này hắn cũng không tiện nói nhiều. Thôi được, giúp thì giúp. Sau hơn 10 phút, trên đài đấu hồn của phân đấu hồn trường thứ 17, khi trận đấu trước kết thúc, người dẫn chương trình cầm lên hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, hướng về phía khán giả đông nghịch, cao giọng nói. Tiếp theo, sẽ là trận quyết đấu thứ 3 trong loạt trận đấu hồn đơn của phân đấu hồn trường thứ 17. Sắp ra sân là hai vị hồn tôn, lần lượt là hồn tôn Áo Tư La cấp 36 và hồn tôn độc cô kiếm ma cấp 33. Trong đó, hồn tôn Áo Tư La chắc hẳn mọi người đã quá quen thuộc rồi. Vị hồn tôn có võ hồn là quỷ báo này, dù chỉ mới cấp 36, nhưng đã giành được chiến tích 9 trận thắng liên tiếp tại đại đấu hồn trường thành Ba Lát của chúng ta. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa, vị hồn tôn Áo Tư La này sẽ đạt được chiến tích 10 trận thắng liên tiếp. Khi người dẫn chương trình nói đến đây, khán đài bốn phía lập tức bùng nổ những tiếng reo hò và cổ vũ như sấm. Tại đại đấu hồn trường, khán giả luôn không tiếc những tràng pháo tay và tiếng reo hò cho những hồn sư có chiến tích lẫy lừng. Xì! Bọn họ thật không có mắt nhìn. Trên hành lang treo lơ lửng phía trên khán đài, thấy khán giả ai nấy đều có vẻ xem trọng Áo Tư La hơn, Mạnh Y Nhiên không khỏi tức giận bĩu môi. Yên tâm, ta sẽ khiến họ phải nhìn ta bằng con mắt khác. Giờ ta phải đi rồi. Trong lúc Mạnh Y Nhiên đang tức giận, Trắng Vũ lại chỉ tùy ý cười. Sau đó, trong lời giới thiệu của người dẫn chương trình về thân phận độc cô kiếm ma của mình, hắn quay người trở về khu nghỉ ngơi, đi qua lối đi dành cho tuyển thủ để xuống đài đấu hồn. Tiếp theo, hãy cùng chúng ta chờ xem, liệu hồn tôn Áo Tư La với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp sẽ không ngoài dự đoán mà giành được 10 trận thắng, hay Hồn Tôn Độc Cô Kiếm Ma với chiến tích bằng không sẽ mang đến cho tất cả chúng ta một bất ngờ, đánh bại Hồn Tôn Áo Tư La. Sau đây, xin mời hai vị tuyển thủ lên sân khấu. Khi Trắng Vũ đi qua lối đi dành cho tuyển thủ và bước lên đài đấu hồn, Áo Tư La cũng đã đứng ở phía đối diện. Nhìn Áo Tư La mặc đồ đen trước mặt, Trắng Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh của thân phận kiếm ma, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Áo Tư La, cả này không phải là Áo Tư La của đội hoàng đấu chứ? Mặc dù trong nguyên tác không đề cập, nhưng theo những gì Trắng Vũ biết, đội hoàng đấu dường như đang đi lịch luyện lưu động khắp đế quốc thiên đấu. Trong nguyên tác, một tháng sau đội hoàng đấu sẽ ở thành Thác Thác, còn bây giờ là một tháng trước đó. Việc họ có mặt ở Vương Thành Ba Lát, một thành phố lớn hơn cả thành Thác Thác trong cùng Vương quốc Ba Lát, là điều rất hợp lý. Này! Mọi người nghĩ Áo Tư La cần bao nhiêu chiêu để giải quyết tên độc cô kiếm ma này? Cấp 36 và 33 chênh nhau đến 3 cấp, ta nghĩ chắc chỉ cần khoảng 10 chiêu thôi. Nhìn xuống đài đấu hồn, độc cô nhạn của đội hoàng đấu đang quan chiến trên hành lang treo không khỏi nói đầy hứng thú. Cái này không rõ, còn phải xem võ hồn của hắn là gì nữa. Trên tài liệu viết võ hồn của hắn tên là Vô Hạn Chi Nhận, dựa vào tên có thể đoán võ hồn của hắn là kiếm võ hồn hoặc đao võ hồn, nhưng vẫn không thể phán đoán được chủng loại cụ thể của võ hồn này. Nhưng mà chủng loại cụ thể của võ hồn là khoái đao, khoái kiếm hay là trọng đao, trọng kiếm, chủng loại võ hồn khác nhau, kết quả cuối cùng có thể là một trời một vực đấy. Một bên, Ngọc Thiên Hằng không khỏi lắc đầu, chậm rãi nói. Nhưng ngay lúc Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đang đối thoại, trên đài đấu hồn, Áo Tư La và Trắng Vũ đã triệu hồi ra võ hồn của riêng mình. Trong đó, Áo Tư La triệu hồi ra quỷ báo võ hồn, tiến hành phụ thể, dưới chân hiện lên ba vòng hồn hoàng hai vàng một tím, lượn lờ quanh thân. Cùng lúc đó, Trắng Vũ cũng triệu hồi ra võ hồn, trong mắt người ngoài, ba vòng hồn hoàng hai vàng một tím cũng đang lượn lờ quanh người hắn. Nhưng võ hồn trong tay Trắng Vũ lại là một vỏ kiếm bằng pha lê. Nhìn thấy vỏ kiếm pha lê trong tay Trắng Vũ, Áo Tư La trên đài đấu hồn không khỏi sững sờ. Mà ở trên hành lang treo bên cạnh, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn và cả đám người đội hoàng đấu cũng không nhịn được mà ngẩn người. Không thể nào, võ hồn Vô Hạn Chi Nhận của tên độc cô kiếm ma này lại là một cái vỏ kiếm. Võ hồn là một cái vỏ kiếm, lại còn đặt tên là Vô Hạn Chi Nhận. Ta còn tưởng là vũ khí gì ghê gớm lắm, không ngờ lại là thứ này. Một cái vỏ kiếm thì chiến đấu thế nào, có thể đập chết người được không? Gã này là một hồn sư hệ phụ trợ còn tạm được, thế mà trên tài liệu lại đăng ký là hồn sư hệ cường công, hắn nghĩ cái gì vậy chứ? Bây giờ ta cảm thấy Áo Tư La đánh bại hắn còn chẳng cần đến 10 chiêu, nhiều nhất 3 chiêu là đủ rồi. Nhìn thấy võ hồn mà Trắng Vũ triệu hồi trên đài đấu hồn lại là một cái vỏ kiếm pha lê, Độc Cô Nhạn không khỏi che miệng cười khúc khích. Một bên, trước lời nói của Độc Cô Nhạn, Tần Minh, Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong cùng một đám người đội hoàng đấu nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Võ hồn là một cái vỏ kiếm, rõ ràng nên là võ hồn hệ phụ trợ, phải làm hồn sư hệ phụ trợ mới đúng. Thế mà gã tên độc cô kiếm ma này lại cứ khăng khăng là một hồn sư hệ cường công. Điều này thực sự quá ngớ ngẩn. Mà khi phát hiện Trắng Vũ dường như không lợi hại như mình nghĩ, Thế tử Tuyết Kiếm cũng không nhịn được mà mừng rỡ trong lòng, càng thêm vui vẻ và kích động. Ở phía bên kia, trên đài đấu hồn, khi thấy Trắng Vũ lại triệu hồi ra một cái vỏ kiếm pha lê, theo những tiếng kinh hô đầy khó tin của khán giả bốn phía, Áo Tư La cũng không khỏi ngẩn người. Không thể nào. Vỏ hồn của người này lại là vỏ kiếm, thứ này làm võ hồn thì có uy lực gì chứ? Lần này vận may của ta không phải quá tốt rồi sao, xem ra 10 trận thắng liên tiếp hôm nay là chắc rồi. Nghĩ đến đây, Áo Tư La không khỏi nở một nụ cười đắc ý, rồi dừng lại tư thế chuẩn bị tấn công, thay vào đó cười nói. Ta nói này huynh đệ, ngươi chắc là không điền nhầm thông tin lúc đăng ký chứ? Võ hồn của ngươi là một cái võ kiếm thì làm sao làm hồn sư hệ cường công được? Hơn nữa thực lực giữa chúng ta còn chênh nhau 3 cấp, ngươi vẫn nên nhận thua đi. Như vậy cũng thua đẹp mặt hơn một chút. Nếu không, một khi trận đấu bắt đầu, quyền cước không có mắt, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi thôi. Nghe lời Áo Tư La, Trắng Vũ trong lòng có chút cạn lời. Hắn biết, lần đầu ra trận, chắc chắn sẽ có người vì hình dạng vỏ kiếm pha lê của võ hồn Vô Hạn Chi Nhận mà coi thường hắn, thậm chí còn ra vẻ trước mặt hắn. Nhưng bây giờ ngươi nhìn trên tay ta là một cái vỏ kiếm pha lê vừa nhỏ vừa ngắn, nhưng lát nữa ta tùy tiện rút ra một thanh đại kiếm vừa to vừa thô cho xem. Dám ra vẻ trước mặt ta, xem ta không chém chết ngươi. Trắng Vũ trong lòng biểu môi. Tuy nhiên, dù trong lòng có chút không nói nên lời, nhưng thân phận hiện tại của Trắng Vũ là độc cô kiếm ma, với hình tượng là một kẻ si mê kiếm, cuồng kiếm, coi kiếm như ma. Vì vậy, nhìn Áo Tư La trước mặt, vẻ mặt Trắng Vũ vẫn không hề thay đổi, toàn thân toát ra khí thế lạnh như băng, chỉ có bộ đồ đen và mái tóc bạc, trong một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới, đột nhiên bay múa theo gió. Trong đấu hồn trường kín mít, cơn gió này tự nhiên không phải là gió tự nhiên, mà là do Trắng Vũ cố tình dùng thiên ma lực tràn để tạo ra luồng khí lưu nhằm ra vẻ. Vì ra vẻ thôi mà, không lạnh. Ồn nào. Nhìn áo Tư La vẫn còn lải nhải không ngừng, đắc ý ra vẻ trước mặt, Trắng Vũ lạnh lùng thốt ra hai chữ, rồi đột nhiên đạp mạnh chân xuống đất. Theo một tiếng bịch trầm đục, thân hình Trắng Vũ trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh, biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía áo Tư La. Không ổn. Nhìn thấy tốc độ bộc phát trong nháy mắt của Trắng Vũ, Tần Minh đang quan chiến trên hành lang treo không khỏi kinh hãi. Có thể bộc phát ra tốc độ như vậy, cả này tuyệt đối không phải là hồn sư hệ phụ trợ đăng ký nhầm tên. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Vô hạn chi nhận, huyễn hóa chân hình. Trên đường lao tới, Trắng Vũ lạnh lùng quát một tiếng, đọc lên câu giải phóng, đồng thời đưa tay phải ra hư nắm vào phía trước vỏ kiếm pha lê trong tay trái. Khoảnh khắc tiếp theo, theo một tiếng keng giòn tan, Trắng Vũ lại trực tiếp rút ra từ trong vỏ kiếm nhỏ hẹp một thanh đại kiếm màu đen chưa khai phong. Trong nháy mắt, thanh đại kiếm màu đen trong tay Trắng Vũ đột nhiên hóa thành một tàn ảnh vung ra, phát ra tiếng rít trầm đục, một kiếm vỗ mạnh về phía áo Tư La. Vì đang còn đắc ý ra vẻ, nên khi áo Tư La phát hiện Trắng Vũ tấn công, tất cả đã quá muộn. Thanh đại kiếm màu đen trực tiếp vỗ vào ngực áo Tư La, trong nháy mắt đánh bay cả người hắn ra ngoài, hóa thành một vệt sáng đen, vẽ một đường vòng cung rồi rơi xuống bên ngoài đài đấu hồn. Áo Tư La. Thấy áo Tư La bị đánh bay, đội hoàng đấu trên hành lang treo không khỏi kinh hãi, vội vàng nhảy xuống, nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn. Sau đó, Diệp Linh Linh lập tức triệu hồi ra Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, thi triển trị liệu cho áo Tư La. Cùng lúc đó, thấy Trắng Vũ lại có thể rút ra từ trong vỏ kiếm pha lê tinh xảo một thanh đại kiếm màu đen chưa khai phong, một kiếm đánh bay áo Tư La, rất nhiều khán giả bốn phía không khỏi trừng lớn mắt, nhất thời tràn đầy vẻ khó tin. Trong lúc chiến đấu còn nói nhiều lời như vậy, ngay cả điều cơ bản nhất là không được khinh địch cũng không hiểu, chính trận thắng liên tiếp. Sợ là nhặt được thôi. Sau khi một kiếm đánh bay áo Tư La, nhìn về phía hắn, Trắng Vũ một tay cầm vỏ kiếm pha lê, một tay cầm huyền thiết trọng kiếm cao gần bằng một người, lạnh nhạt nói. Dám ra vẻ trước mặt hắn, xem ai có thể ra vẻ hơn ai. Mà nghe được lời của Trắng Vũ, dưới đài đấu hồn, áo Tư La vốn vừa được Diệp Linh Linh chữa trị một phần thương thế, chuẩn bị đứng dậy, sắc mặt không khỏi nghẹn đỏ, chỉ cảm thấy một luồng khí huyết công tâm, trước mắt tối sầm lại rồi ngã gục xuống. Bây giờ có thể tuyên bố kết quả được chưa? Thấy áo Tư La bị mình một câu nói làm cho tức ngất đi, Trắng Vũ trong lòng không khỏi khinh thường cười, quay đầu nhìn về phía người dẫn chương trình, thản nhiên nói. Nghe lời Trắng Vũ, người dẫn chương trình mới sực tỉnh, vội vàng giơ hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh trong tay lên, hô lớn, người chiến thắng trong trận đấu hồn lần này là hồn tôn Độc Cô Kiếm Ma. Theo lời người dẫn chương trình, những khán giả đã hoàn hồn cũng lập tức reo hò và cổ vũ cuồng nhiệt hướng về phía Trắng Vũ. Giữa những tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả, Trắng Vũ lại thu hồi võ hồn vô hạn chi nhận, dứt khoát quay người xuống đài đấu hồn, đi về phía lối đi trở về khu nghỉ ngơi của tuyển thủ. Nhưng mặc cho sự cuồng nhiệt của khán giả, nhìn bóng lưng rời đi của Trắng Vũ, các thành viên đội hoàng đấu cách đó không xa trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu. Không vì gì khác, vốn tưởng trận đấu hồn này, đồng đội áo Tư La sẽ giải quyết trong vài chiêu. Ai ngờ kết quả lại là gã mà họ cho là chắc chắn sẽ thua, lại một kiếm hạ gục áo Tư La. Đây đúng là một cái tát thẳng vào mặt. Sau khi kết thúc trận đấu hồn với áo Tư La, nhiệm vụ trăm trận thắng liên tiếp của Trắng Vũ lại hoàn thành thêm một lần nữa. Sau trận đấu này không lâu, Mạnh Y Nhiên cũng lên sân. Tuy nhiên, đối thủ của Mạnh Y Nhiên chỉ là một hồn tôn cấp 33 bình thường, võ hồn cũng tầm thường, phối hợp hồn hoàng cũng là loại kém nhất một trắng hai vàng. Vì vậy, cuối cùng Mạnh Y Nhiên vẫn giành được thắng lợi. Tiếp đó, Trắng Vũ cùng Mạnh Y Nhiên đến khu nghỉ ngơi chờ trận đấu hồn tổ hợp. Trong trận đấu tổ hợp, Trắng Vũ không gặp lại đội hoàng đấu mà là gặp một tổ hợp bình thường. Mặc dù tu vi của hai hồn tôn trong tổ hợp này đều cao hơn Trắng Vũ và Mạnh Y Nhiên, nhưng dưới kiếm của Trắng Vũ, một chiêu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật phối hợp với kiếm ý phá chiêu của Độc Cô Cửu Kiếm, có thể nói là không ai cản nổi, một kiếm quét ngang toàn trường. Vì vậy, trận đấu hồn tổ hợp lần này, Trắng Vũ và Mạnh Y Nhiên cũng không chút hồi hộp mà giành được thắng lợi. Sau khi kết thúc trận đấu hồn tổ hợp, Trắng Vũ liền dẫn Mạnh Y Nhiên rời khỏi đại đấu hồn trường thành Ba Lát, đến một tửu lầu trong thành, chuẩn bị ăn một bữa khuya rồi mới trở về. Trong tửu lầu, đang lúc chờ mang thức ăn lên, nghĩ lại trận chiến đấu không lâu trước đó, khi Trắng Vũ đột nhiên từ trong vỏ kiếm pha lê nhỏ nhắn tinh xảo rút ra một thanh huyền thiết trọng kiếm màu đen, Mạnh Y Nhiên không khỏi kinh ngạc thán phục. Công tử, võ hồn vừa rồi của chàng lợi hại thật đó. Trong nhỏ nhắn như vậy, lại còn trong suốt, thế mà lại có thể từ bên trong đột nhiên rút ra một thanh đại kiếm vừa to vừa thô vừa đen, thật không thể tưởng tượng nổi. Trắng Vũ. Lời nói hổ báo này, mặt mình sắp bị xe lu cán qua rồi. Nghe lời Mạnh Y Nhiên nói, Trắng Vũ nhất thời có chút bất lực không biết nên châm chọc thế nào. Nhưng nhìn biểu cảm lúc này của Mạnh Y Nhiên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ tán thưởng và tò mò, chỉ duy nhất là không có chút ý tứ đen tối nào. Trắng Vũ không khỏi có chút hổ thẹn, cảm thấy tư tưởng của mình vẫn còn quá không trong sáng. Thế giới này rộng lớn, không thiếu chuyện kỳ lạ. Chẳng qua chỉ là một võ hồn đặc biệt một chút thôi, không có gì đáng kinh ngạc cả. Nếu chỉ một thanh huyền thiết trọng kiếm này đã dọa được nàng, sau này nếu ta lấy ra à, nếu rút ra một thanh đại kiếm còn đẹp hơn, to hơn, đen hơn nữa, chẳng phải nàng sẽ kinh ngạc đến hỏng mất sao? Đã đi theo ta, nàng phải học cách quen dần, thấy có gì đặc biệt cũng không cần quá kinh ngạc, bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trắng Vũ ra vẻ lắc đầu, cảm khái cười. Nhưng đối với vẻ ra vẻ của Trắng Vũ, Mạnh Y Nhiên trong lòng lại rất tán thành. Nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến, ai lại tin được rằng, lại có một đại hồn sư có thể phát ra đòn tấn công sánh ngang với hồn kỹ 10 vạn năm, uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Trắng Vũ ngay cả chuyện nghịch thiên như vậy còn làm được, chỉ là một võ hồn đặc biệt một chút thôi, quả thực không có gì đáng kinh ngạc. Đúng rồi, qua hai trận chiến đấu tối nay, hơi thở của sấm sét ta dạy cho nàng, nàng cảm thấy mình nắm giữ được đến đâu rồi, có thể sử dụng trong chiến đấu chưa? Đột nhiên, dường như nhớ ra điều gì, Trắng Vũ không khỏi hỏi Mạnh Y Nhiên. Nắm giữ cũng gần được rồi à, nhưng vẫn chưa thể sử dụng trong chiến đấu. Vì khi cơ thể đang di chuyển, có một số động tác của hơi thở của sấm sét, căn bản không cách nào cùng lúc thực hiện được. Nghe Trắng Vũ hỏi, Mạnh Y Nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, không khỏi lè lưỡi. Vậy đi, sau khi trở về, nàng thử xem, rốt cuộc động tác nào kết hợp với động tác của hơi thở của sấm sét gặp khó khăn, sau đó đến hỏi ta sẽ chỉ điểm cho nàng. Suy nghĩ một chút, Trắng Vũ trầm ngâm một hồi rồi đáp. Vâng, ta biết rồi. Mạnh Y Nhiên vui vẻ gật đầu. Sau khi ăn khuya ở thành Ba Lát, Trắng Vũ và Mạnh Y Nhiên cùng nhau trở về Long Xà gia tộc. Trong phủ đệ của Long Xà gia tộc, Trắng Vũ đã được phân cho một tòa đình viện riêng, nên sau khi trở về, hắn liền về đình viện của mình. Rất nhanh đã có thị nữ mang đến đồ rửa mặt sạch sẽ, và cả nước nóng. Sau khi rửa mặt xong, Trắng Vũ nằm trên giường, hồi tưởng lại thu hoạch của cả ngày hôm nay, tiện thể nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi có chút kỳ quái. Sao Bích Cơ và Tím Cơ vẫn chưa về? Nhưng ngay lúc Trắng Vũ đang thầm nghĩ, ở một phía khác, trong một phòng bếp của phủ đệ Long Xà gia tộc, Tím Cơ mặc một chiếc váy dài bó sát màu tím, có mái tóc dài màu tím xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, khuôn mặt lạnh lùng mà yêu mị đang đi vào phòng bếp, hỏi một thị nữ. Thuốc của ta sát xong chưa? Đã sát xong rồi, đại nhân. Nghe lời Tím Cơ, thị nữ vội vàng cung kính cúi chào, sau đó dẫn Tím Cơ vào phòng bếp, chuẩn bị rót chén thuốc mà Tím Cơ nhờ sát vào một chiếc bát sứ tuyệt đẹp, nhưng lại bị Tím Cơ ngăn lại. Để ta. Thấy hành động của thị nữ, Tím Cơ lập tức giành lấy nồi đất chứa thuốc trên tay thị nữ, tự mình rót thuốc vào chiếc bát sứ. Sau khi rót xong, Tím Cơ còn lén dùng hồn lực làm sạch sẽ toàn bộ thuốc còn sót lại trong nồi, không để lại một chút nào. Làm xong tất cả, Tím Cơ trong lòng nhẹ nhõm thở phào, bưng chiếc bát sứ đầy thuốc, đi ra khỏi phòng bếp. Tím Cơ, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Sau khi Tím Cơ đi tới, Bích Cơ đang đứng ở cửa, cùng Tím Cơ rời khỏi phòng bếp. Trên đường đi, nhìn chiếc bát sứ Tím Cơ đang bưng, trong đôi mắt đẹp của Bích Cơ không khỏi có chút phức tạp. Đây là nhiệm vụ chủ thượng giao cho chúng ta, vì tương lai của hồn thú nhất tộc, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Đối với tâm trạng phức tạp của Bích Cơ, Tím Cơ trong lòng lại tràn đầy kiên định. Yên tâm, Điện Hạ chắc chắn sẽ không trách chúng ta đâu. Hai chúng ta cùng nhau phụng dưỡng Điện Hạ, chẳng lẽ Điện Hạ còn có thể không vui sao? Thấy Bích Cơ vẫn còn có chút do dự, Tím Cơ không khỏi lại an ủi thêm một câu. Dù sao đến lúc đó nếu Điện Hạ tức giận, chúng ta cứ nói chén thuốc này là do hai chúng ta dùng dược liệu cất giữ để sắc, vốn là chúng ta cố ý sắc thành thuốc để Điện Hạ dùng tu luyện, chỉ là không ngờ bên trong còn có một cốc đoàn tụ thảo, đây chỉ là ngoài ý muốn. Bích Cơ. Lời giải thích này sao ta cảm giác Điện Hạ sẽ không tin nhỉ? Bích Cơ có chút mệt mỏi trong lòng. Nhưng nghĩ đến lời dặn của chủ thượng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na trước đó, Bích Cơ vẫn quyết định đồng ý với ý nghĩ của Tím Cơ. Các nàng làm vậy là vì tương lai của hồn thú nhất tộc. Rất nhanh, hai người liền bưng chén thuốc đi vào phòng của Trắng Vũ. Lúc này, Trắng Vũ đang khoanh chân tu luyện trên giường. Khụ khụ được rồi, thực ra chỉ là làm bộ làm tịch, cơ thể đang tự động tu luyện, nhưng ý thức của Trắng Vũ thì đã chìm vào không gian tinh thần. Nghe thấy tiếng bước chân của Tím Cơ và Bích Cơ, Trắng Vũ không khỏi lập tức mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Tím Cơ bưng một chiếc khay tinh xảo có đặt một bát sứ, đi vào phòng. Bích Cơ, Tím Cơ, hai người sao bây giờ mới về? Còn Tím Cơ, ngươi đang bưng gì vậy? Thấy Bích Cơ và Tím Cơ, Trắng Vũ không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Đây là chén thuốc chúng thần dụng tâm sắc cho Điện Hạ. Không phải Điện Hạ nói rất cần loại dược liệu này để tu luyện sao? Vừa hay trong kho cất giữ của chúng thần có một ít dược liệu quý giá, nên hôm nay chúng thần đã cố ý nấu thành thuốc, dâng lên cho Điện Hạ à? Tím Cơ rất cung kính nói. Cố ý sắc thành chén thuốc giúp ta tu luyện. Trong phòng, nghe lời Tím Cơ, Trắng Vũ trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng xúc động. Thật sự cảm ơn ngươi, Tím Cơ tỷ tỷ. Nhưng lần sau không cần phải cố ý sắc thành thuốc đâu, cứ đưa trực tiếp dược liệu cho ta là được rồi. Trong lòng có chút cảm khái, Trắng Vũ lập tức xuống giường, vừa mỉm cười cảm tạ, vừa cầm lấy bát sứ trên khay Tím Cơ đang bưng, uống một hơi cạn sạch chén thuốc bên trong. Vừa uống xong, tiếng thông báo của hệ thống trong đầu lập tức vang lên. Đinh. Ngươi đã uống thập toàn đại bổ thang, Long Tượng Bà Nhược Công cảm thấy hưng phấn, trong thời gian dược hiệu, tốc độ tu luyện tạm thời tăng 500%. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Trắng Vũ không khỏi sững sờ. 500%. Trời à, trong chén thuốc này rốt cuộc đã cho bao nhiêu loại dược liệu, hiệu quả này cũng quá đỉnh đi. Giữa cơn chấn động trong lòng, Trắng Vũ đặt chiếc bát đã uống cạn trở lại khay. Thấy Trắng Vũ đã uống xong chén thuốc, Tím Cơ trong lòng không khỏi nhẹ nhõm thở phào, trên gương mặt lạnh lùng mà yêu mị cũng nở một nụ cười. Điện hạ, vậy chúng thần xin phép lui ra trước. Điện hạ nếu có cần gì, cứ gọi chúng thần là được ạ. Dứt lời, Tím Cơ và Bích Cơ liếc nhau một cái, rồi hai nàng chậm rãi lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nhưng nhìn Bích Cơ và Tím Cơ rời đi, Trắng Vũ không khỏi nhíu mày. Sao cứ cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Bích Cơ và Tím Cơ có chút là lạ. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, Trắng Vũ vẫn tiếp tục lên giường, ngồi xếp bằng. Hắn để cơ thể tự mình tu luyện, còn ý thức thì chìm vào không gian tinh thần. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng, Tím Cơ, dược hiệu của đoàn tụ hoa này, lúc nào thì phát tác. Rời khỏi phòng, Bích Cơ trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm hỏi Tím Cơ. Không biết, chắc là cần mấy phút. Tím Cơ lắc đầu. Đoàn tụ hoa này nàng tuy biết có tác dụng gì, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng dùng, làm sao có thể biết chính xác thời gian phát tác dược hiệu. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, theo một tiếng két. Một bóng người đẩy cửa lớn đình viện, bước vào. Nhìn kỹ. Lại là Mạnh Y Nhiên. Khi vào đến đình viện, Mạnh Y Nhiên đi thẳng về phía phòng của Trắng Vũ. Nàng cố ý đến để thỉnh giáo Trắng Vũ, làm thế nào để kết hợp động tác của hơi thở của sấm sét với các động tác của cơ thể khi đi lại và chiến đấu. Không ổn. Thấy Mạnh Y Nhiên tiến vào, Tím Cơ và Bích Cơ không khỏi kinh hãi. Nhưng chưa kịp để họ nghĩ cách ngăn cản, Mạnh Y Nhiên đã vui vẻ cất tiếng gọi lớn, công tử, ta tới rồi. Thôi xong. Nghe thấy tiếng gọi của Mạnh Y Nhiên, Bích Cơ và Tím Cơ không khỏi lập tức dừng bước, hai nàng nhìn nhau, trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ bối rối. Phải làm sao đây, Mạnh Y Nhiên này lại vào rồi, chúng ta có nên vào theo không? Mạnh Y Nhiên tới rồi, chúng ta bây giờ phải làm sao? Thấy Mạnh Y Nhiên đi về phía phòng Trắng Vũ, Tím Cơ không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn sang Bích Cơ bên cạnh. Vẫn cứ theo kế hoạch ban đầu. Lần này nếu chúng ta thất bại, sau này muốn có cơ hội như hôm nay sẽ rất khó. Dù sao thì hai người hay ba người cũng như nhau cả thôi, lát nữa nghe thấy động tĩnh, chúng ta liền vào. Sau khi cẩn thận suy tư một hồi, Bích Cơ cũng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi quả quyết nói. Được thôi. Chuyện đã đến nước này, Tím Cơ cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Dù sao cơ hội ngàn vàng, bỏ lỡ sẽ không còn. Vì tương lai của hồn thú nhất tộc, các nàng ngay cả tính mạng cũng sẵn sàng đánh đổi, chỉ là kế hoạch bị xáo trộn một chút thôi. Chẳng lẽ vì một con người ngoài ý muốn xen vào mà từ bỏ kế hoạch đã thành công hơn một nửa? Sao có thể chứ? Trong lúc Bích Cơ và Tím Cơ đang đưa ra quyết định trong lòng, thì trong phòng, khi Mạnh Y Nhiên đến, Trắng Vũ lại một lần nữa rút ý thức khỏi không gian tinh thần, xuống giường, bắt đầu chỉ dạy cho Mạnh Y Nhiên cách sử dụng hơi thở của sấm sét. Khi Mạnh Y Nhiên thi triển hơi thở của sấm sét trong phòng, thỏa sức uốn lượn thân thể mềm mại, để lộ vóc dáng tinh tế linh lung, Trắng Vũ không khỏi cảm thấy bụng dưới nóng lên. Điều này khiến Trắng Vũ rất cảm khái. Mình quả nhiên là một tên háo sắc. Dù sao cũng đã định sẵn sẽ chiếm lấy Mạnh Y Nhiên, Trắng Vũ dứt khoát mượn cơ hội chỉ dạy hơi thở của sấm sét, bắt đầu tiếp xúc gần gũi, dạy bảo thân mật với nàng. Cảm thấy hai tay Trắng Vũ khi điều chỉnh tư thế và động tác của mình, thỉnh thoảng lướt qua những bộ phận nhạy cảm, gương mặt xinh đẹp của Mạnh Y Nhiên không khỏi ửng đỏ. Nhưng trong lòng, Mạnh Y Nhiên lại cảm thấy ngọt ngào. Dù sao có thể tiếp xúc thân mật, về cơ bản đã chứng minh đối phương không ghét mình, thậm chí có chút yêu thích mình. Đây là một khởi đầu tốt đẹp cho một mối quan hệ yêu đương. Nhưng trong lúc chỉ dạy Mạnh Y Nhiên, Trắng Vũ lại cảm thấy dao động trong lòng ngày càng kịch liệt, ý thức dần dần có chút mơ hồ. Cảm thấy dao động trong lòng ngày càng mãnh liệt, nhìn Mạnh Y Nhiên trước mặt với dáng vẻ mặt người định đoạt, Trắng Vũ không kìm được mà nuốt nước bọt, trong lòng có chút hoảng hốt. Hắn hình như không kiểm soát được chính mình nữa rồi. Chết tiệt. Theo nhịp thở ngày càng gấp gáp, dưới sự điều khiển của bản năng, Trắng Vũ không khỏi thở hổn hển, đột nhiên ôm chầm lấy Mạnh Y Nhiên. Công tử, chàng sao vậy? Cảm thấy từng luồng hơi nóng phả vào cổ, phát hiện Trắng Vũ sau lưng đột nhiên ôm lấy mình, Mạnh Y Nhiên không khỏi cứng người, có chút bối rối quay đầu lại, vừa hay đối diện với khuôn mặt tuấn tú có chút đỏ bừng của Trắng Vũ. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, đáng thương lại bất lực của Mạnh Y Nhiên, Trấn Vũ trong lòng triệt để không thể kìm nén được nữa. Một luồng khí nóng từ đáy lòng đột nhiên bùng phát, khiến Trấn Vũ không khỏi bế ngang Mạnh Y Nhiên lên, rồi đi về phía giường, ném nàng lên đó. Bị ném lên giường, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Trấn Vũ đỏ bừng, hơi thở vô cùng gấp gáp, mặc dù không rõ Trấn Vũ bị làm sao, nhưng Mạnh Y Nhiên có thể đoán được chuyện sắp xảy ra. Công tử, lát nữa chàng nhớ nhẹ một chút. Nhìn Trấn Vũ, Mạnh Y Nhiên không phản kháng, mà gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đưa tay ngọc về phía đai lưng, có chút ngượng ngùng nói. Thấy Mạnh Y Nhiên như vậy, Trấn Vũ cũng không nhịn được nữa, không khỏi lập tức hung dữ mà lao tới. Không phải nàng muốn hắn chỉ điểm hơi thở của sấm sét sao, vậy hôm nay hắn sẽ chỉ điểm cho thật tốt. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng, qua cửa sổ thấy được sự thay đổi của bóng người bên trong, Bích Cơ và Tím Cơ cũng lập tức cảm thấy thời cơ đã đến, không khỏi bước nhanh tới, rồi đóng chặt cửa lớn của phòng lại. Cứ như vậy, trong đêm nay, một đêm xuân sắc. Sáng hôm sau, Trấn Vũ tỉnh dậy trên giường, khi thấy bên cạnh mình là hai vị ngự tỷ xinh đẹp mặt đầy nước mắt và một thiếu nữ tóc ngắn xinh xắn, nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, Trấn Vũ trong lòng nhất thời vô cùng trầm mặc. Mình hình như vô tình đã hoàn thành một thành tựu mà kiếp trước hằng ao ước. Tỉnh dậy trên giường, nhìn Bích Cơ, Tím Cơ và Mạnh Y Nhiên vẫn đang say ngủ bên cạnh, Trấn Vũ không khỏi gãi đầu, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Tối qua, hắn hình như có chút không bình thường, nhưng hắn nhớ là cuối cùng mình chỉ ôm Mạnh Y Nhiên lên giường, sao bây giờ trên giường lại có cả Bích Cơ và Tím Cơ. Nhìn Bích Cơ và Tím Cơ không hiểu sao lại xuất hiện trên giường, lại nghĩ đến sự bất thường của mình tối qua, Trấn Vũ chỉ cần động não một chút là lập tức đoán ra được nguyên nhân. Tối qua hắn khác với mọi khi là đã uống chén thuốc Tím Cơ đưa tới. Chắc chắn là Tím Cơ đã giở trò trong chén thuốc đó. Nhưng tại sao Tím Cơ lại làm vậy? Trấn Vũ hoàn toàn không nghĩ ra. Ngay lúc Trấn Vũ đang suy tính trong lòng, Mạnh Y Nhiên cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, thấy Trấn Vũ đã tỉnh, gương mặt xinh đẹp của Mạnh Y Nhiên không khỏi lập tức đỏ bừng. Mà khi thấy bên cạnh còn có Bích Cơ và Tím Cơ đang nằm, Mạnh Y Nhiên trên mặt không khỏi sững sờ. Hai vị tỷ tỷ này, không phải là hai vị phong hào đấu la đại nhân bên cạnh công tử sao, sao các nàng cũng ở đây? Công tử. Nhìn Bích Cơ và Tím Cơ bên cạnh, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút nghi hoặc. Xuyệt. Đừng làm phiền các nàng tỉnh giấc. Nhưng Mạnh Y Nhiên vừa mở miệng, Trấn Vũ đã là một cử chỉ im lặng, cắt ngang lời nàng, rồi có chút nhức đầu nói nhỏ. Tại sao hai người họ lại ở đây, ta cũng không biết. Còn chuyện tối qua, xin lỗi nàng, tất cả đều là lỗi của ta. Không phải lỗi của công tử, là Y Nhiên tự nguyện. Đối với lời của Trấn Vũ, Mạnh Y Nhiên lại lắc đầu. Chuyện tối qua, tuy là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng nàng không hối hận. Mặc dù là đích nữ của Long Xà gia tộc, tính cách nàng mạnh mẽ, cũng hy vọng có thể một đời một kiếp một đôi, nhưng đó còn phải tùy tình huống. Nếu thế lực sau lưng người nàng yếu hơn hoặc tương đương với Long Xà gia tộc, thì dĩ nhiên nên như vậy. Thậm chí nếu có thể, nàng còn hy vọng người mình yêu có thể ở rễ Long Xà gia tộc. Nhưng điều đó không thực tế. Tình hình hiện tại là, thế lực sau lưng Trấn Vũ vượt xa Long Xà gia tộc của nàng, hơn nữa thiên phú của Trấn Vũ cũng khiến nàng theo không kịp. Nói thật, đối với Trấn Vũ, nàng còn có chút tự ti. Mà sau khi học được hơi thở của sấm sét thần kỳ từ Trấn Vũ, Mạnh Y Nhiên đã hoàn toàn tin vào lời hắn nói trước đây, rằng trong Vạn Linh Cung của hắn còn có các pháp môn minh tưởng cao cấp và đủ loại hồn kỹ tự sáng tạo. Nếu đã như vậy, Mạnh Y Nhiên tự nhiên hy vọng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho gia tộc. Mà trở thành thê tử của Trấn Vũ, cho dù chỉ là một trong số đó, cũng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho Long Xà gia tộc. Mặc dù như vậy có chút tủi thân, nhưng Mạnh Y Nhiên có thể chấp nhận, bởi vì nàng biết, trên đời này không có chuyện chỉ được hưởng lợi mà không phải trả giá hay hy sinh. Là đích nữ của Long Xà gia tộc, Mạnh Y Nhiên đã nhận được rất nhiều lợi ích từ gia tộc, có được sự yêu thương của ông nội Mạnh Thục và bà nội Triêu Thiên Hương. Và tương tự, vì Long Xà gia tộc hiện tại không có người kế thừa, Mạnh Y Nhiên cũng biết mình phải hy sinh vì gia tộc. Đây cũng là lý niệm mà ông bà đã dạy cho nàng từ nhỏ. Huống hồ, so với việc tương lai phải gả cho người mình không thích để duy trì gia tộc, bây giờ có thể ở bên người mình yêu, đã đủ để Mạnh Y Nhiên cảm thấy vui mừng. Có lẽ, đây chính là sự thỏa hiệp. Ta tự nguyện. Nghe lời Mạnh Y Nhiên, Trấn Vũ không khỏi thở dài, nói, nếu đã như vậy, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng xin lỗi Y Nhiên, chuyện này ta hy vọng nàng không tùy tiện nói ra, bởi vì ở học viện xét, ta còn có. Y Nhiên biết mà, công tử. Chuyện này là bí mật giữa chúng ta. Nghe lời Trấn Vũ, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Mạnh Y Nhiên vẫn không khỏi cảm thấy có chút chua xót, nhưng vẫn cố gượng cười nói. Xin lỗi Y Nhiên, ta sẽ bù đắp cho nàng. Thấy Mạnh Y Nhiên có chút đau lòng, mặc dù chuyện tối qua là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng Trấn Vũ vẫn không khỏi thở dài, ôm Mạnh Y Nhiên vào lòng. Mặc dù cảm thấy có chút lỗi với Mạnh Y Nhiên, dù sao mình cũng đã ăn trong chén, nhìn trong nồi, nhưng nguyện vọng làm cha nam của Tráng Vũ thì sẽ không thay đổi. Chờ nàng học xong hơi thở của sấm sét, ta sẽ dạy cho nàng một môn hồn kỹ tự sáng tạo có thể phối hợp với xà trượng của các nàng và một môn minh tưởng pháp đỉnh cấp. Môn hồn kỹ tự sáng tạo và minh tưởng pháp đỉnh cấp này, sau này ta sẽ tìm cơ hội giao cho cái thế long xà tiền bối. Cảm ơn chàng, công tử. Nghe Tráng Vũ dự định còn muốn dạy mình một môn hồn kỹ tự sáng tạo có thể phối hợp với võ hồn xà trượng và một môn minh tưởng pháp đỉnh cấp, Mạnh Y Nhiên trong lòng tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng có chút cảm giác tội lỗi. Dù sao chuyện tình cảm này là đôi bên tình nguyện, mình lại mượn tình cảm để chiếm tiện nghi. Mặc dù không phải mình chủ động muốn, nhưng vẫn cảm thấy có chút quá vô sỉ. Sau này đừng gọi ta là công tử nữa, gọi ta là Vũ ca là được rồi. Đối với sự cảm kích của Mạnh Y Nhiên, Tráng Vũ lại cưng chiều vuốt ve mái tóc ngắn màu tím xanh mềm mại của nàng, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ta còn có một môn bí pháp đặc thù, nếu khi nào nàng muốn vui vẻ tăng tu vi, có thể tối đến tìm ta. Nghĩ đến đã có lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba cũng không còn quan trọng, theo tâm tư không lãng phí, Tráng Vũ không khỏi nhìn Mạnh Y Nhiên cười đầy ẩn ý, lời của Tráng Vũ khiến Mạnh Y Nhiên lập tức đỏ bừng mặt. Vậy ta đi trước đây, nếu ông bà nội phát hiện ta ở đây, sẽ không hay. Bị lời nói hổ báo của Tráng Vũ dọa sợ, Mạnh Y Nhiên đỏ mặt, vội vàng mặc quần áo xong, rồi bước chân có chút tập tễnh rời khỏi phòng. Sau khi Mạnh Y Nhiên rời đi, Tráng Vũ không khỏi lắc đầu, rồi nhìn sang Bích Cơ và Tím Cơ, có chút bất đắc dĩ nói. Bích Cơ tỷ tỷ, Tím Cơ tỷ tỷ, ta biết các ngươi đã tỉnh rồi, tối qua là chuyện gì xảy ra? Nghe lời Tráng Vũ, Bích Cơ và Tím Cơ không khỏi lập tức mở mắt, trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngùng, rồi kéo chăn gấm lên che đi cảnh xuân trước ngực, ngồi dậy. Tối qua là một sự cố ngoài ý muốn, chắc là lúc ta sắc dược liệu, không cẩn thận cho nhầm một gốc đoàn tụ thảo trong kho vào. Sau đó chúng ta nghe thấy trong phòng điện hạ có động tĩnh, liền đi vào, rồi. Tím Cơ trầm mặc một hồi rồi rất nghiêm túc nói. Rồi các ngươi bò lên giường của ta. Tráng Vũ có chút cạn lời, hắn đâu có ngốc. Bích Cơ tỷ, nói thật đi, rốt cuộc là nguyên nhân gì, ta sẽ không trách các ngươi đâu. Ánh mắt rời khỏi người Tím Cơ, Tráng Vũ nhìn về phía Bích Cơ, không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi lại. Thực ra đây là nhiệm vụ của chủ thượng. Chủ thượng cảm thấy trên thế giới này chỉ có một mình điện hạ là tinh linh tộc, quá nguy hiểm, cho nên muốn ta và Bích Cơ vì điện hạ mà sinh sôi nòi giống. Đối với câu hỏi của Tráng Vũ, Bích Cơ hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Thì ra chỉ là nhiệm vụ của Cổ Nguyệt Na. Nghe lời Bích Cơ, Tráng Vũ lập tức tin ngay. Không còn cách nào khác, so với lời giải thích đầy sơ hở của Tím Cơ, cách nói của Bích Cơ hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ít nhất dựa trên sự hiểu biết của hắn về Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, Ngân Long Vương hoàn toàn có khả năng ban bố một nhiệm vụ như vậy. Mặc dù nghe có vẻ hơi trần trụi, nhưng lễ nghĩa liêm sĩ của nhân loại, đối với hồn thú nhất tộc mà nói, vốn không nằm trong phạm vi suy xét của họ. Vì sự cố ngoài ý muốn đêm đó, mối quan hệ giữa Tráng Vũ và Mạnh Y Nhiên đã tiến một bước dài. Trong những ngày sau đó, Tráng Vũ vẫn ba ngày dạy Mạnh Y Nhiên tu luyện bản ma cải của hơi thở của sấm sét, còn buổi tối thì lại lấy thân phận Độc Cô Kiếm Ma, tiếp tục cùng Mạnh Y Nhiên đến Đại Đấu Hồn Trường thành Ba Lát để đấu hồn. Còn sau khi từ Đại Đấu Hồn Trường trở về, Tráng Vũ cũng không hề nhàn rỗi, mà thường xuyên cùng Mạnh Y Nhiên, Bích Cơ và Tím Cơ trao đổi luận bàn, học hỏi lẫn nhau, bù đắp cho nhau. Đối với Mạnh Y Nhiên, lý do nàng mỗi tối đều cuốn lấy Tráng Vũ, cùng hắn trao đổi kinh nghiệm nhân sinh, tận hưởng niềm vui giao lưu, thực ra chỉ là một phần. Một điểm hấp dẫn khác đối với Mạnh Y Nhiên là, trong một lần lấy thừa bù thiếu với Tráng Vũ, khi cùng hắn tu luyện Âm Dương Ngự Tiên Quyết, nàng đã phát hiện ra rằng việc tu luyện pháp quyết này thật sự có thể giúp hồn lực tăng trưởng nhanh chóng. Điều này khiến Mạnh Y Nhiên vô cùng kinh hỉ, và từ đó không thể dừng lại được nữa. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày song tu, tu vi của Mạnh Y Nhiên đã đột phá 2 cấp. Đương nhiên, điều này chủ yếu là vì tu vi của Tráng Vũ cao hơn nàng, song tu âm dương tuy là cùng có lợi, nhưng bên yếu thế hơn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Về phần Bích Cơ và Tím Cơ, lý do các nàng mỗi tối đều cuốn lấy Tráng Vũ lại càng đơn giản hơn. Không vì gì khác, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của chủ thượng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na mà thôi. Tuy nhiên, vì tinh linh tộc trong hồn thú nhất tộc nổi tiếng là khó sinh con, hơn nữa Tráng Vũ lại có huyết mạch nguyên tố tinh linh hoàng 12 cánh cao cấp nhất, nên dù trong khoảng thời gian này Bích Cơ và Tím Cơ ngày đêm cuốn lấy Tráng Vũ, lại còn thường xuyên cùng lúc tấn công, nhưng bụng của cả hai vẫn không có chút động tĩnh gì. Ngược lại, thể chất cường hãn của hai nàng, cùng với thái độ kiên trì phải hoàn thành nhiệm vụ của chủ thượng Cổ Nguyệt Na, quả thực giống như đường tăng đi thỉnh kinh. Điều này khiến cho ngay cả Tráng Vũ, người đã tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công đến tầng thứ 12, thể chất cực kỳ cường hãn, cũng có chút chịu không nổi, cả người sắp bị ép khô. Bất đắc dĩ, Tráng Vũ chỉ có thể lấy Mạnh Y Nhiên làm cớ, nói rằng hai nàng không thể ăn một mình, lạnh nhạt với Mạnh Y Nhiên như vậy, mình phải đối xử công bằng với tất cả. Nhờ cái cớ này, Trắng Vũ đã phân chia thời gian ngủ mỗi tối. Có được vài ngày nghỉ ngơi, có cơ hội ngủ chung với Mạnh Y Nhiên, hắn mới tránh được số phận bị ép khô. Tục ngữ có câu, 30 như sói, 40 như hổ, 50 có thể hút cạn cả đất. Bích Cơ và Tím Cơ này ít nhất cũng đã hơn vạn năm tuổi, sợ là có thể hút cạn cả một ngọn núi. Với thể chất hiện tại của Trắng Vũ, đừng nói Long Tượng Bà Nhược Công tu luyện đến tầng 12, e rằng tu luyện đến tầng 13 viên mãn cũng không chống đỡ nổi. Điều này khiến Trắng Vũ âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải tìm cách nâng cấp Long Tượng Bà Nhược Công mới được, thân là nam nhân, sao có thể không được chứ? Ở lại Long Xà gia tộc hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Trắng Vũ gần như mỗi tối đều dẫn Mạnh Y Nhiên, lấy thân phận độc cô kiếm ma đến đại đấu hồn trường thành Ba Lát để đấu hồn. Trong lúc đó, Trắng Vũ cũng dành vài ngày trở lại học viện Sét. Mục đích Trắng Vũ trở về học viện Sét rất đơn giản, đó là kiểm tra kiến thức về huyệt đạo của Chu Trúc Thanh, sau đó dạy nàng tu luyện cửu âm tâm pháp. Sau lần cuối cùng trở về học viện Sét, vài ngày sau, lại đến ngày nghỉ. Nhưng lần này, Trắng Vũ không định trở về học viện Sét, mà là theo yêu cầu của Mạnh Y Nhiên, dự định dẫn nàng đi dạo phố ở thành Ba Lát. Mặc dù ở đại lục Đấu La, người Trắng Vũ thích nhất là Chu Trúc Thanh và Thiên Nhận Tuyết, nhưng đối với Mạnh Y Nhiên, người phụ nữ đầu tiên trong đời mình theo đúng nghĩa, Trắng Vũ vẫn vô cùng yêu thương. Và trong lúc dẫn Mạnh Y Nhiên đi dạo phố ở thành Ba Lát, thật tình cờ, Trắng Vũ lại gặp phải đội hoàng đấu cũng vừa ra ngoài dạo phố. Vũ ca, chàng mau nhìn kìa, phía trước hình như là đội hoàng đấu. Trên một con phố có nhiều tiểu thương bày bán đủ loại kẹp tóc, trâm cài đầu, vòng tay và các loại trang sức khác. Mạnh Y Nhiên đang chọn kẹp tóc thì đột nhiên thấy đội hoàng đấu ở phía trước, không khỏi lập tức kinh hô một tiếng. Đối với đội hoàng đấu, mặc dù hiện tại Mạnh Y Nhiên chưa từng giao thủ với bất kỳ ai trong số họ, nhưng chiến tích nổi bật của đội hoàng đấu gần đây tại đại đấu hồn trường thành Ba Lát, nàng cũng đã nghe nói. Đội hoàng đấu. Nghe lời Mạnh Y Nhiên, Trắng Vũ không khỏi ngừng việc lựa chọn trang sức, chậm rãi đứng dậy, nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Chỉ thấy ở một gian hàng phía trước, đội hoàng đấu mà hắn từng có duyên gặp mặt trong trận đối chiến với Áo Tư La, quả thật đang ở không xa. Tuy nhiên, trong số họ, Trắng Vũ chỉ nhận ra Áo Tư La. Còn những thành viên khác của đội hoàng đấu, Trắng Vũ đều không nhận ra. Nhưng cũng không vội, cho dù không cần dùng đến ngoại phụ hồn cốt tam nhãn kim nghe, chỉ cần nhìn thân hình, dựa vào ảnh hưởng của võ hồn đối với cơ thể hồn sư, Trắng Vũ cũng có thể đoán ra được thân phận đại khái của những người này. Đội hoàng đấu phía trước có tổng cộng 7 người, trừ Áo Tư La đã nhận ra, trong số những người còn lại, hai người có vóc dáng cao lớn khôi ngô nhất chắc chắn là hồn sư Thạch Mặc và Thạch Ma của Huyền Vũ Quy. Người có mái tóc dài màu vàng óng, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, hẳn là Ngọc Thiên Hằng. Người mặc đồ trắng, vóc dáng gầy yếu hẳn là Ngự Phong. Còn hai cô gái, người trầm mặc ít nói hẳn là Diệp Linh Linh, còn cô gái còn lại có mái tóc ngắn màu tím sẫm, dung mạo xinh đẹp, đứng rất gần Ngọc Thiên Hằng thì hẳn là Độc Cô Nhạn. Và ngay lúc Trắng Vũ đang quan sát đám người đội hoàng đấu, trong đầu tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh. Kiểm tra phát hiện túc chủ đã tiếp xúc với Độc Cô Nhạn của Bích Lân gia tộc và Diệp Linh Linh của Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, hệ thống nhiệm vụ đã được cập nhật. Nhiệm vụ cập nhật. Nghe tiếng của hệ thống trong đầu, Trắng Vũ không khỏi sững sờ. Sau khi gọi ra bản hệ thống, ở dưới cùng, Trắng Vũ quả nhiên phát hiện hai nhiệm vụ mới được cập nhật. Hai, thu phục Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, phần thưởng, cơ hội Phú Linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên x1. 3, thu phục Bích Lân gia tộc, phần thưởng, cơ hội Phú Linh x1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên x1. Lại còn muốn ta đi thu phục Cửu Tâm Hải Đường gia tộc và Bích Lân gia tộc. Thấy hai nhiệm vụ mới mà hệ thống ban bố, Trắng Vũ trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Nghĩ đến Võ Hồn Điện có Hạ Tứ Tông, mà Hạo Thiên Tông có tứ đại tông tộc, Trắng Vũ trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Hệ thống này không phải là muốn hắn sáng lập Vạn Linh Cung, cũng lập ra tứ đại gia tộc chứ? Nhưng mặc dù nhiệm vụ có chút khó khăn, nhưng nhìn vào cơ hội rút thưởng mới và cơ hội Phú Linh, Trắng Vũ trong lòng vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định. Đó chính là, hai nhiệm vụ này cũng nhất định phải hoàn thành. Sau khi quyết định sẽ thu phục gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh và gia tộc Bích Lân của Độc Cô Nhạn, Trắng Vũ bắt đầu suy tính xem nên làm thế nào. Bên cạnh có Bích Cơ và Tử Cơ, phe mình xem như nắm giữ thực lực tuyệt đối, nhưng muốn thu phục hai gia tộc này cũng không phải chuyện đơn giản. Phải biết, Võ Hồn Điện cũng từng thử lôi kéo Độc Cô Bác. Thế nhưng đối mặt với một Võ Hồn Điện hùng mạnh, Độc Cô Bác với tính cách quái gở cô độc vẫn lựa chọn từ chối. Cũng chính vì vậy, Độc Cô Bác mới đắc tội với Võ Hồn Điện, dẫn đến bị Cúc Đấu La truy sát, cuối cùng kết thành tử thù. Hiện giờ bên cạnh ta chỉ có Bích Cơ và Tử Cơ, luận về thế lực còn không bằng Võ Hồn Điện. Nếu thật sự phải động thủ, e rằng dù có giết chết Độc Cô Bác cũng không thể nào khiến lão thần phục. Tuy nhiên, đã có tấm gương của Đường Tam đi trước, cộng thêm thế lực hùng mạnh của bản thân hiện tại, Nếu trên cơ sở này còn có thể giải quyết được Bích Lân độc của gia tộc Bích Lân, hẳn là có thể khiến Độc Cô Bác thần phục và hoàn thành nhiệm vụ. Về phần làm sao để thu phục gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, dựa trên những thông tin đã biết, Trắng Vũ nhanh chóng nghĩ ra một phương pháp khả thi. Theo Trắng Vũ biết, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của gia tộc này vô cùng kỳ lạ, trên đời chỉ có thể tồn tại hai hồn sư Cửu Tâm Hải Đường cùng một lúc. Nhưng Trắng Vũ cảm thấy chuyện này không giống như do bản thân võ hồn gây ra. Bởi vì trên đại lục Đấu La, ngay cả tiên phẩm linh thảo cũng không có chuyện chỉ có thể xuất hiện hai gốc. Võ hồn Cửu Tâm Hải Đường còn không bằng tiên phẩm linh thảo, làm sao có thể đặc biệt hơn được chứ? Mà nếu nói sự đặc biệt của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường tương tự như trong một bầy ong chỉ có thể tồn tại một ông chúa thì cũng có khả năng, nhưng Trắng Vũ vẫn cảm thấy không giống. Bởi vì tình hình của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường là cả một gia tộc chỉ có thể xuất hiện hai hồn sư Cửu Tâm Hải Đường, còn những tộc nhân khác đều không thể thức tỉnh được võ hồn này. Nếu sự đặc biệt của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường giống như ông chúa, vậy thì dù chỉ có thể xuất hiện hai hồn sư Cửu Tâm Hải Đường, những người còn lại trong gia tộc hẳn phải thức tỉnh được các loại võ hồn cấp thấp hơn như Lục Tinh Hải Đường hay Thất Tinh Hải Đường. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Để ta xem, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Trong lòng không nghĩ ra được nguyên do, Trắng Vũ quyết định dùng hồn kỹ vận mệnh dò xét của hồn cốt ngoại phụ, Tam Nhãn Kim Ngê Thụ Đồng để xem xét tình hình của Diệp Linh Linh. Nhìn Diệp Linh Linh ở phía xa, Trắng Vũ kín đáo đưa tay che trán, sau đó khởi động hồn cốt ngoại phụ. Ngay lập tức, một con mắt dọc màu vàng hồng hiện lên giữa trán hắn. Khi con mắt ấy xuyên qua kẽ tay Trắng Vũ và nhìn thấy Diệp Linh Linh, hồn kỹ vận mệnh dò xét cũng được kích hoạt. Ngay sau đó, một luồng thông tin hiện lên trong đầu Trắng Vũ. Tên: Diệp Linh Linh. Chủng tộc: Con người. Võ hồn: Cửu Tâm Hải Đường. Tu vi: cấp 35. Hướng phát triển: khí võ hồn hệ phụ trợ. Hồn hoàng: vàng, vàng, tím. Hồn kỹ: võ hồn Cửu Tâm Hải Đường bị nguyền rủa ư? Sau khi xem xong thông tin phản hồi từ vận mệnh dò xét, Trắng Vũ không khỏi kinh ngạc. Đây là một khả năng hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng đại lục Đấu La đâu phải thế giới ma pháp hay tu chân, sao lại có thứ như lời nguyền được? Trắng Vũ lòng đầy nghi hoặc. Nhưng vì niên hạn của hồn cốt ngoại phụ còn chưa đủ, nên thông tin mà vận mệnh dò xét có thể nhìn thấy chỉ có bấy nhiêu. Nếu có thể phú linh cho hồn cốt này, có lẽ thông tin nhìn trộn được sẽ chi tiết hơn. Nhưng bây giờ thì chưa được. Dù tạm thời chưa tìm ra cách giải lời nguyền của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Trắng Vũ tiếp cận Diệp Linh Linh. Cứ đến ra ngoài một phen, tiếp xúc một chút, xem như thăm dò trước. Giúp chúng ta gói kỹ những thứ này lại. Trong lòng đã có quyết định, Trắng Vũ bảo chủ quán gói lại những món trang sức đã chọn, rồi quay sang Mạnh Y Nhiên cười khẽ. Y Nhiên, chúng ta qua đó xem thử. À, chúng ta qua đó làm gì, chúng ta có quen biết gì với chiến đội hoàng đấu đâu. Nghe Trắng Vũ nói, Mạnh Y Nhiên có chút ngẩn người. Đây không phải là vấn đề quen hay không, mà là ta đã nhìn thấy cơ hội. Ngươi có biết không, Võ Hồn Điện có Hạ Tứ Tông, Hạo Thiên Tông có tứ đại tông tộc, mà Vạn Linh Cung của chúng ta hiện giờ chỉ có mỗi Long Xà gia tộc các ngươi, ngươi không thấy hơi ít sao? Nhìn Mạnh Y Nhiên, Trắng Vũ thản nhiên nói. Công tử, ngươi muốn thu phục gia tộc của một số người trong chiến đội hoàng đấu sao? Mạnh Y Nhiên bừng tỉnh, lập tức hiểu ra ý đồ của Trắng Vũ. Ngươi biết là tốt rồi, chúng ta qua đó xem. Nói xong, Trắng Vũ liền dẫn Mạnh Y Nhiên tiến về phía chiến đội hoàng đấu. Không ngờ lại gặp được chiến đội minh tinh của đại đấu hồn trường Ba Lạp Khắc chúng ta ở đây, hôm nay vận may thật tốt. Vừa đi về phía chiến đội hoàng đấu, Trắng Vũ vừa cất tiếng cười sang sảng. Nghe thấy tiếng của Trắng Vũ, mọi người trong chiến đội hoàng đấu đều đưa mắt nhìn sang. Khi thấy Mạnh Y Nhiên đi sau lưng Trắng Vũ, họ không khỏi sững sờ. Mạnh Y Nhiên này không phải là người bên cạnh Độc Cô Kiếm Ma sao? Thiếu niên đẹp trai đến mức này là ai vậy? Tuy nhiên, vì diện mạo nghịch thiên của Trắng Vũ sau khi thức tỉnh huyết mạch thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng nên rất dễ nhận ra, Áo Tư La lập tức ý thức được. Trắng Vũ hẳn là thiếu niên mà Thế Tử Tuyết Băng đã kể, người được Mạnh Y Nhiên dẫn vào khi đến Long Xà gia tộc cầu ái. Nhưng tên này biết bọn họ sao? Ngươi là ai? Ngươi biết chúng ta à? Nhìn thấy Trắng Vũ, trong mắt Độc Cô Nhạn thoáng qua một tia kinh diễm, rồi kinh ngạc hỏi. Ta đương nhiên biết các vị, ta đã từng đến đại đấu hồn trường Ba Lạp Khắc xem các vị đấu hồn. Có lẽ lúc đó người xem quá đông, các vị không để ý đến ta thôi, nhưng ta là fan hâm mộ của các vị đấy. Trắng Vũ nhếch miệng cười, thuận miệng nói bừa. Fan hâm mộ? Fan hâm mộ là gì? Nghe lời của Trắng Vũ, Ngự Phong ở bên cạnh tò mò hỏi. Chết tiệt! Lỡ lời rồi. Phát hiện mình vô tình buộc miệng nói ra một từ của thế giới cũ, Trắng Vũ thầm giật mình, đầu óc vội vàng xoay chuyển. Rất nhanh, hắn đã nghĩ ra cách giải quyết, trong lòng khẽ động, mặt không đổi sắc cười giải thích. À, fan hâm mộ. ý chỉ những người vô cùng sùng bái chiến đội của các vị. Ta nhìn thấy các vị mà hưng phấn quá, nên gọi tắt là fan hâm mộ. Thì ra là vậy. Nghe Trắng Vũ giải thích, đám người chiến đội hoàng đấu như có điều suy ngẫm. Đúng rồi, vị bên cạnh ngươi là Mạnh Y Nhiên tiểu thư phải không? Chúng ta hình như từng thấy nàng đi cùng một người tên là Độc Cô Kiếm Ma, ngươi có biết hắn không? Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía Trắng Vũ, tò mò hỏi. Độc Cô Kiếm Ma ư, đương nhiên là ta biết, hắn và ta cùng một tông môn. Sao vậy, các ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đối với câu hỏi của Ngọc Thiên Hằng, ánh mắt Trắng Vũ không kìm được lóe lên, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ. Ngươi và hắn là người cùng một tông môn, vậy xem ra ngươi cũng rất mạnh. Nghe lời Trắng Vũ, ánh mắt Ngọc Thiên Hằng nhìn hắn lập tức thay đổi, trở nên tràn đầy chiến ý, quá khen, quá khen. Thực lực của ta cũng bình thường thôi, chẳng qua chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ tầm thường. Dù có chút thực lực, nhưng cũng chỉ mạnh hơn những người bạn hồn sư hệ phụ trợ khác một chút xíu mà thôi. Đối mặt với ánh mắt đầy chiến ý của Ngọc Thiên Hằng, Trắng Vũ lại khoát tay, khiêm tốn nói. Ngươi là hồn sư hệ phụ trợ. Nghe Trắng Vũ nói vậy, Ngọc Thiên Hằng không khỏi sững người. Hắn nhìn lại Trắng Vũ, tướng mạo tuấn mỹ không tì vết, gần như không giống người phàm, thân hình cân đối, cũng không quá vạm vỡ. Chiến ý trong mắt Ngọc Thiên Hằng dần dần tan biến. 2. Thật đáng tiếc, ta vẫn luôn mong có thể cùng Độc Cô Kiếm Ma đồng môn của ngươi một trận, tiếc là vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Ngọc Thiên Hằng có chút tiếc nuối. Yên tâm đi. Sẽ có cơ hội thôi, ý của ngươi ta sẽ chuyển lời giúp. Thấy bộ dạng cảm khái vì khó tìm được đối thủ của Ngọc Thiên Hằng, Trắng Vũ trong lòng thấy hơi buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, còn vỗ vai hắn. Phải rồi, có thể giới thiệu một chút về vị cô nương này được không? Ta dường như cảm nhận được hơi thở của lời nguyền trên người nàng sau khi hàn huyên với Ngọc Thiên Hằng xong, Trắng Vũ dự định làm chuyện chính, hắn chuyển ánh mắt sang Diệp Linh Linh, làm ra vẻ mặt kinh ngạc bất định. Hơi thở của lời nguyền. Nghe Trắng Vũ nói, cả chiến đội hoàng đấu nhìn sang Diệp Linh Linh, lập tức sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Đúng vậy. Hơi thở của lời nguyền. Tuy nhìn bề ngoài vị cô nương này không có vấn đề gì, nhưng nếu đã bị nguyền rủa, trên người chắc chắn có vấn đề. Trắng Vũ bày ra vẻ mặt cảm thán. Nghe đến đây, Diệp Linh Linh dường như cũng ý thức được điều gì, vẻ kích động tức thì hiện lên trên gương mặt vốn trong trẻo lạnh lùng, nàng vội vàng tiến lên mấy bước, níu lấy vạt áo Trắng Vũ. Ngươi biết nguyên nhân vấn đề của võ hồn gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chúng ta sao? Ngươi là người của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường ư? Lúc này, Trắng Vũ cũng rất phối hợp mà tỏ ra kinh ngạc như vừa mới vỡ lẽ. Không ngờ ngươi lại là người của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Nghe nói võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể có hai người sở hữu. Đây đích thực có thể là một lời nguyền. Trắng Vũ vuốt cằm, trên gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ trầm tư. Ngươi có biết cách giải quyết không? Diệp Linh Linh giọng đầy kích động hỏi. Chuyện này hiện giờ ta cũng chưa rõ. Đợi ta trở về tìm hiểu thêm đã. Sau này nếu có duyên gặp lại, biết đâu ta sẽ cho nàng một câu trả lời. Vì hồn kỹ vận mệnh do xét của hồn cốt ngoại phụ còn chưa đủ hiệu quả, không tìm được cách giải quyết lời nguyền, Trắng Vũ chỉ có thể tiếc nuối nói rằng mình không biết. Nghe những lời này, gương mặt xinh đẹp của Diệp Linh Linh tràn đầy thất vọng, nàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt vạt áo Trắng Vũ, lùi lại vài bước. Sau khi tiếp xúc thuận lợi với Diệp Linh Linh, thành công để lại ấn tượng rằng hắn có thể giải quyết được vấn đề võ hồn của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, Trắng Vũ nhân lúc Diệp Linh Linh đang thất vọng, liền gãi đầu cười lúng túng, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ áy náy, như thể cảm thấy xấu hổ vì không thể cho nàng câu trả lời. Xin lỗi, chúng tôi còn có việc, đi trước đây. Nói lời cáo biệt với đám người chiến đội hoàng đấu xong, Trắng Vũ liền dẫn Mạnh Y Nhiên rời đi. Công tử, người muốn thu phục gia tộc Cửu Tâm Hải Đường này sao? Trên đường về, Mạnh Y Nhiên khoác tay Trắng Vũ, tò mò hỏi. Đương nhiên. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường là thế lực hồn sư hệ phụ trợ chỉ đứng sau Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ vì hồn sư Cửu Tâm Hải Đường chỉ có thể tồn tại hai người một lúc nên chưa từng lập tông môn. Nhưng nếu có thể giải quyết được vấn đề này, ngươi không cảm thấy địa vị của hồn sư Cửu Tâm Hải Đường trong giới hồn sư phụ trợ có thể còn vượt qua cả Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Đối với sự tò mò của Mạnh Y Nhiên, Trắng Vũ khoan thai cười. Thời gian nhanh chóng trôi đến buổi tối. Trắng Vũ lại dẫn Mạnh Y Nhiên đến đại đấu hồn trường Ba Lạp Khắc. Sau khi đăng ký tham gia đấu hồn đơn và đấu hồn tổ hợp, hai người đến khu nghỉ ngơi chờ trận đấu bắt đầu. Trong khu nghỉ ngơi, cả hai đều không nói gì. Trắng Vũ tiếp tục cải tiến nguyên tố hô hấp pháp, còn Mạnh Y Nhiên thì thử tiến vào cảnh giới tiếp theo của Lôi Chi hô hấp, nội hô hấp. Thời gian thoáng chốc đã qua hơn 10 phút. Từ phía đài đấu hồn, một giọng nói vang dội đột nhiên truyền đến. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành trận đấu hồn đơn thứ tư tại sàn đấu số 23, ra sân sẽ là hai vị hồn tôn. Họ lần lượt là hồn tôn Độc Cô Kiếm Ma cấp 33, người sở hữu khí võ hồn vô hạn chi nhận và đã giành được 12 trận thắng liên tiếp tại đại đấu hồn trường Ba Lạp Khắc. Cùng với hồn tôn Ngọc Thiên Hằng cấp 39, người sở hữu võ hồn Lam Điện Phách Vương Long và đã có 23 trận thắng liên tiếp. Sau đây, hãy cùng chờ xem, liệu hồn tôn Độc Cô Kiếm Ma với 12 trận thắng liên tiếp có thể tiếp tục chuỗi thắng của mình, hay hồn tôn Ngọc Thiên Hằng với 23 trận thắng liên tiếp sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Chúng ta hãy cùng chào đón hai vị hồn tôn ra sân. Theo giọng nói vang dội của người dẫn chương trình từ phía đài đấu hồn, Trắng Vũ đột nhiên mở mắt, trong đôi đồng tử đen như ngọc thạch thoáng qua một tia kinh ngạc. Hôm nay là tình huống gì thế này, buổi sáng vừa gặp Ngọc Thiên Hằng, hắn vừa nói muốn cùng Độc Cô Kiếm Ma là ta đây một trận, tối đến lại gặp ngay. Ngọc Thiên Hằng này vận may tốt vậy sao? Dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Trắng Vũ cũng không hề e ngại. Đối với hắn, dù là quỷ báo hồn sư Áo Tư La cấp 36, hay Lam Điện Phách Vương Long hồn sư Ngọc Thiên Hằng cấp 39, cũng chẳng có gì khác biệt. Cho dù hắn có áp chế tố chất thân thể xuống ngang tầm một hồn tôn bình thường, chỉ dùng Trảm Thiên Bạc kiếm thuật và Độc Cô Cửu kiếm, thì với một kiếm thuật đến từ thế giới cao võ và kiếm ý phá thức đã luyện thành, Ngọc Thiên Hằng vẫn không thể nào chống đỡ nổi. Y nhiên, ta đi trước đây. Nghe đến lượt mình ra sân, Trắng Vũ lập tức đứng dậy, sau khi nói với Mạnh Y Nhiên bên cạnh, liền xoay người đi về phía lối đi của tuyển thủ dẫn ra đài đấu hồn. Ở một bên khác, khi nghe đối thủ của mình lại chính là Độc Cô Kiếm Ma mà mình đã mong chờ từ lâu, Ngọc Thiên Hằng trong phòng nghỉ cũng không nhịn được mà bật dậy, khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ. Sau đó, dưới sự cổ vũ của lĩnh đội Tần Minh, các đội viên và thế tử Tuyết Băng, Ngọc Thiên Hằng rời phòng nghỉ, tiến về phía đài đấu hồn. Đêm khuya, tại đại đấu hồn trường Ba Lạp Khắc, trên sàn đấu số 23, Trắng Vũ và Ngọc Thiên Hằng đã bước lên đài, hai người đứng ở hai bên. Đối với hai cường giả đều đã có hơn 10 trận thắng liên tiếp tại đại đấu hồn trường này, khán giả bốn phía không khỏi cuồng nhiệt hò hét như sóng triều. Trên hành lang lơ lửng, Mạnh Y Nhiên cùng các đội viên của chiến đội Hoàng Đấu cũng đã bước ra, đứng trước lan can quan sát trận chiến sắp diễn ra. Độc Cô Kiếm Ma, ngươi là một trong những hồn tôn mạnh nhất ta từng gặp. Ta đã mong chờ trận chiến này từ rất lâu rồi, giờ thì bắt đầu thôi. Sau khi lên đài, Ngọc Thiên Hằng nhìn Trắng Vũ, hít một hơi thật sâu, vừa chậm rãi bày ra tư thế tấn công, vừa trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Ngọc Thiên Hằng lập tức gầm lên, Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, phụ thể. Theo tiếng gầm của hắn, một con cự long trông giống thằn lằn, toàn thân phủ đầy vảy xanh bạc, sau lưng mọc một đôi cánh thịt rộng lớn lập tức hiện ra sau lưng Ngọc Thiên Hằng. Sau đó, trong tiếng rồng ngâm, nó tức thì dung hợp vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, một luồng điện quang màu lam chói mắt đột nhiên sáng lên từ giữa trán Ngọc Thiên Hằng, đầu tiên ngưng tụ thành một ấn ký hình tia sét màu xanh bạc. Tiếp đó, khi ánh lam quang từ trán lan tỏa khắp toàn thân, thân hình Ngọc Thiên Hằng lập tức cao lớn hẳn lên, cơ bắp cũng bắt đầu cuồn cuộn. Điều đáng chú ý nhất là cánh tay phải của hắn, trong luồng lôi điện màu lam, đã nhanh chóng phồng to, làm rách toạc cả ống tay áo phải rồi thiêu nó thành tro bụi. Cánh tay phải của Ngọc Thiên Hằng trong nháy mắt dài ra hơn 30cm, độ lớn cũng tăng gần gấp đôi, bên trên phủ đầy vảy rồng màu xanh bạc. Sau khi võ hồn phụ thể, cánh tay phải của Ngọc Thiên Hằng đã biến thành một cánh tay rồng to lớn dữ tợn. Móng rồng khổng lồ trên đó to như chiếc quạt hương bồ, năm móng vuốt sắc nhọn lóe lên hàng quang sắc lạnh. Trắng Vũ biết, đây là một trong những năng lực đặc thù của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, Long hóa. Lam Điện Phách Vương Long được công nhận là thú võ hồn mạnh nhất đại lục, mặc dù cũng là võ hồn đỉnh cấp như Tà Mâu Bạch Hổ của Đái Một Bạch. Nhưng nếu bỏ qua ưu thế Tà Mâu Bạch Hổ có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ với U Minh Linh Miêu, chỉ đơn thuần luận về sức chiến đấu mà võ hồn mang lại cho hồn sư, Tà Mâu Bạch Hổ đơn giản là không đáng xách giày cho Lam Điện Phách Vương Long. Trong đó, Lam Điện Phách Vương Long là một long chủng võ hồn hùng mạnh, sức mạnh thể chất nó mang lại cho hồn sư đã đủ nghiền ép Tà Mâu Bạch Hổ, nhưng điều khiến nó vang danh khắp đại lục đấu la chính là năng lực thiên phú long hóa. Thông thường, hồn sư Lam Điện Phách Vương Long từ cấp 30 trở đi, mỗi khi thu được một hồn hoàng đều có thể ngẫu nhiên thức tỉnh một bộ phận long hóa, bao gồm long tý, long túc, long giáp, long dực và long giác. Việc long hóa không chỉ tăng cường sức mạnh, tốc độ và phòng ngự cho bộ phận đó, mà còn khuếch đại uy lực của hồn kỹ, tổng hợp lại không hề thua kém lĩnh vực thiên phú của một số võ hồn đỉnh cấp. Tuy nhiên, khi nhìn vào cánh tay phải long hóa của Ngọc Thiên Hằng cùng ba hồn hoàng vàng, vàng, tím chậm rãi dâng lên dưới chân, Trắng Vũ trong lòng suy tính, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì khí chất của thân phận ngụy trang. Dưới chiếc mặt nạ đen, thần sắc hắn vẫn lạnh lùng, toàn thân toát ra khí chất sắc bén lạnh lẽo như lưỡi kiếm. Đây là để phòng ngừa có người liên tưởng Độc Cô Kiếm Ma có thể là do hắn ngụy trang. Trong lúc quan sát Ngọc Thiên Hằng phụ thể võ hồn, Trắng Vũ cũng triệu hồi vô hạn chi nhận từ tay trái, ba hồn hoàng vàng, vàng, tím cũng chậm rãi dâng lên dưới chân. Ba hồn hoàng này thực chất là hồn hoàng của Lam Ngân Hoàng võ hồn, nhưng đã được Trắng Vũ dùng lĩnh vực tự nhiên ngụy trang từ tím, tím, đen thành vàng, vàng, tím. Dù theo Trắng Vũ biết, trong đấu la y, song sinh võ hồn dường như không thể sử dụng cùng lúc. Nhưng thiết lập này trên người hắn lại dường như vô hiệu. Có lẽ là do thiết lập này vốn đã sụp đổ và được thế giới đấu la đại lục chân thực này sửa chữa, hoặc cũng có thể là do hồn sư song sinh võ hồn trước đây có thể chất không đủ mạnh, không thể cùng lúc gánh chịu áp lực khi triệu hồi cả hai võ hồn. Nhưng thể chất của Trắng Vũ lại có thể. Bất kể thế nào, Trắng Vũ dù sao cũng đã làm được. Sau khi triệu hồi vô hạn chi nhận, tay phải hắn lập tức hư nắm trước vỏ kiếm thủy tinh, mái tóc dài màu bạc cùng trường bào đen đột nhiên tung bay. Rồi trong không khí túc sát, theo tiếng thì thầm giải phóng lạnh lùng, khi hồn hoàng thứ nhất sáng lên, Trắng Vũ đột nhiên rút ra một thanh đại kiếm màu đen dường như chưa được khai phong. Đây là huyền thiết trọng kiếm do vô hạn chi nhận huyễn hóa ra, cũng giống như độc cô cửu kiếm, đều là tác phẩm của tuyệt thế kiếm khách độc cô cầu bại. Phanh! Khoảnh khắc rút ra huyền thiết trọng kiếm, Trắng Vũ đã lao về phía Ngọc Thiên Hằng, đồng thời chém mạnh ra. Mặc dù huyền thiết trọng kiếm chưa khai phong, nhưng dưới trảm thiên bạc kiếm thuật, nó lại như một thanh bảo kiếm chém sắc như bùn, trong tiếng gào thét, xé toạc không gian. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Thấy Trắng Vũ chém tới, Ngọc Thiên Hằng cũng không lùi bước, gầm lên một tiếng rồi lập tức phát động đệ nhất hồn kỹ. Móng rồng dữ tợn trên cánh tay phải hắn lập tức phồng to, lôi quang chói mắt đột nhiên bùng nổ từ đó. Ngọc Thiên Hằng cứ thế gầm lên, vung Lôi Đình Long Trảo chộp thẳng vào huyền thiết trọng kiếm đang vung tới, dường như muốn bẻ gãy nó. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng khi thấy hành động của Ngọc Thiên Hằng, ánh mắt Trắng Vũ vẫn lạnh băng, huyền thiết trọng kiếm trong tay vẫn không giảm thế, chém thẳng vào Lôi Đình Long Trảo. Trong nháy mắt, huyền thiết trọng kiếm đã chém tan lôi điện trên móng rồng. Trong tiếng keng, giòn giả, hơn nửa số vảy rồng trên móng vuốt của Ngọc Thiên Hằng bị chém vỡ, cả người hắn không khỏi lùi lại mấy bước. Nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt Ngọc Thiên Hằng, Trắng Vũ trong lòng nhếch miệng cười. Dù huyền thiết trọng kiếm là trọng kiếm chưa khai phong, nhưng trảm thiên bạc kiếm thuật ngay cả trời, hay đúng hơn là không gian, cũng có thể chém ra. Chỉ là lôi điện và lớp vảy rồng có độ cứng còn chưa bằng kim loại, làm sao có thể ngăn cản. Nhưng vảy rồng trên tay phải của Ngọc Thiên Hằng này quả thực đủ cứng, lực phòng ngự hẳn có thể sánh ngang với một hồn sư hệ phòng ngự đỉnh cấp cùng cấp bậc. Xem ra huyền thiết trọng kiếm của mình có lẽ vẫn không quá thích hợp để phát huy trảm thiên bạc kiếm thuật và độc cô cửu kiếm. Nghĩ đến đây, Trắng Vũ đột nhiên buông huyền thiết trọng kiếm ra. Khi nó tan thành vô số điểm sáng, hắn lại một lần nữa hư nắm trước vỏ kiếm thủy tinh bên tay phải. Giây sau, Trắng Vũ dường như rút ra thứ gì đó, nhưng lại chẳng ai nhìn thấy gì cả. Hắn như thể đang cầm một thanh kiếm vô hình, trong ánh mắt lạnh như băng, vung kiếm chém về phía Ngọc Thiên Hằng. Khi Ngọc Thiên Hằng còn đang ngỡ ngàng, một luồng kiếm khí vô hình sắc bén vô song đã chém tới ngực hắn. Máu tươi tức thì bắn ra, Ngọc Thiên Hằng không khỏi kêu lên đau đớn. Nhưng sau khi rút thừa ảnh kiếm, một kiếm chém trúng ngực Ngọc Thiên Hằng, Trắng Vũ không hề nương tay. Miệng hắn lạnh lùng đọc từng câu từ giải phóng, thân hình không ngừng lao tới, từ trong vỏ kiếm thủy tinh rút ra từng thanh thừa ảnh kiếm vô hình chém về phía Ngọc Thiên Hằng. Dù cho Ngọc Thiên Hằng sau đó phát hiện ra vấn đề, dùng cánh tay rồng long hóa để đỡ, nhưng vẫn không ngăn được sự sắc bén của thừa ảnh kiếm kết hợp với trảm thiên bạc kiếm thuật và kiếm ý phá thức của độc cô cửu kiếm. Dù có phát động hồn kỹ cũng vẫn vậy. Trảm thiên bạc kiếm thuật dù chỉ ở cảnh giới trảm thân, nhưng vẫn đủ để chém tan các loại năng lượng nguyên tố, kể cả lôi điện. Mà khi dùng thừa ảnh kiếm sắc bén để thi triển trảm thiên bạc kiếm thuật, sự sắc bén đó không phải là thứ mà cánh tay long hóa của Ngọc Thiên Hằng có thể ngăn cản. Đinh. Ngươi đã thi triển một lần trảm thiên bạc kiếm thuật hoàn mỹ, kiếm thuật của ngươi cảm thấy hưng phấn, tốc độ tu luyện tăng 300%, tiến độ hiện tại trảm thân tinh thông 98%. Đinh. Ngươi đã thi triển một lần trảm thiên bạc kiếm thuật hoàn mỹ, kiếm thuật của ngươi cảm thấy hưng phấn, tốc độ tu luyện tăng 300%, tiến độ hiện tại trảm thân tinh thông 99%. Đinh. Ngươi đã thi triển một lần trảm thiên bạc kiếm thuật hoàn mỹ, kiếm thuật của ngươi cảm thấy hưng phấn, tốc độ tu luyện tăng 300%, tiến độ hiện tại trảm thân tông sư 1%. Trong đầu, tiếng thông báo của hệ thống không ngừng vang lên. Sau khi trảm thiên bạc kiếm thuật đột phá đến cảnh giới trảm thân tông sư, Trắng Vũ lại một lần nữa hư nắm trước vỏ kiếm thủy tinh bên tay trái. Hắn di chuyển thân hình, tích tụ tinh, khí, thần. Với một kiếm cuối cùng của trảm thiên bạc kiếm thuật, Trắng Vũ lại rút ra huyền thiết trọng kiếm, chém mạnh vào Ngọc Thiên Hằng vốn đã bị thương không nhẹ, trong nháy mắt đánh bay hắn ra ngoài. Nhìn Ngọc Thiên Hằng bị thương nặng ngã xuống dưới đài, Trắng Vũ thu hồi vô hạn chi nhận, không chút lưu luyến quay người rời đi, trong tiếng người dẫn chương trình tuyên bố kết quả, hắn bước xuống đài đấu hồn, chỉ để lại cho tất cả khán giả một bóng lưng lạnh lùng và phóng khoáng. Hắn chính là Độc Cô Kiếm Ma. Sau trận đấu với Ngọc Thiên Hằng tại đại đấu hồn trường Ba Lạp Khắc, những ngày tiếp theo trôi qua không có gì sóng gió. Mỗi tối, Trắng Vũ vẫn dẫn Mạnh Y Nhiên đến đại đấu hồn trường tham gia đấu hồn, còn sau khi trở về thì cùng Mạnh Y Nhiên, Bích Cơ và Tử Cơ tu luyện Âm Dương Ngự Tiên Quyết. Phải nói rằng, Âm Dương Ngự Tiên Quyết không hổ là song tu bí pháp của Hiên Viên Hoàng Đế từ một thế giới cao võ nào đó. Vốn dĩ Trắng Vũ vì nén hồn lực, Mặc dù sau khi tu luyện dịch cân đoán cốt thiên trong cửu âm chân kinh đến viên mãn và dung hợp huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, thiên phú của hắn đã vượt xa những kẻ có tiên thiên mãn hồn lực trên đại lục đấu la gấp mấy lần, nhưng vì nén hồn lực của Tráng Vũ trở nên cực kỳ ngưng luyện, về chất và lượng không hề thua kém hồn sư cấp hồn vương. Điều này tất nhiên làm tốc độ tu luyện của hắn giảm đi rất nhiều, có lẽ chỉ nhỉnh hơn một chút so với những người có tiên thiên mãn hồn lực thông thường. Muốn đột phá hai cấp trong vòng 3 tháng là điều tuyệt đối không thể. Nhưng nhờ có âm dương ngự tiên quyết, trong 3 tháng này, Tráng Vũ đã trực tiếp đột phá từ cấp 33 lên cấp 36. Đây không thể không nói là một kỳ tích. Dù sao, 3 cấp hồn lực mà Tráng Vũ tăng lên không thể so với 3 cấp hồn lực của một hồn tôn thông thường. Lượng hồn lực cần thiết để Tráng Vũ tăng 3 cấp, nếu đưa cho một hồn tôn bình thường, có lẽ đủ để tăng 8, 9 cấp. Sau 3 tháng ở lại Long Xà gia tộc tại thành Ba Lạp Khắc, vì giai đoạn huấn luyện đầu tiên của đám người tại Học viện Sử Lai Khắc sắp kết thúc, Tráng Vũ cũng chuẩn bị trở về. Trong sự lưu luyến không rời của Mạnh Y Nhiên, Tráng Vũ đã dành cả một đêm để ôn nhu an ủi nàng. Sáng hôm sau, hắn mang theo Bích Cơ và Tử Cơ quay trở lại Học viện Sử Lai Khắc. Khi Tráng Vũ trở lại học viện, cũng là lúc đại sư vừa hoàn thành 3 tháng huấn luyện ma quỷ cho Sử Lai Khắc thất quái. Trong 3 tháng này, hồn lực của 7 người không tăng lên quá nhiều. Ngoại trừ Mã Hồng Tuấn tăng được 1 cấp, tu vi của những người còn lại không có tiến triển, chỉ có tố chất thân thể là tăng cường không ít. Đương nhiên, người có thực lực tăng tiến lớn nhất vẫn là Chu Trúc Thanh. Nhưng sự tiến bộ của nàng không phải do đại sư huấn luyện, mà là nhờ Tráng Vũ. Trái ác quỷ hệ huyễn thú, miêu miêu hình thái song vĩ miêu mà Tráng Vũ cho nàng ăn trước đó đã khiến võ hồn của Chu Trúc Thanh tiến hóa thành U Minh song vĩ miêu, tu vi trực tiếp tăng 2 cấp. Thêm vào đó, Tráng Vũ còn dạy nàng cửu âm tâm pháp, sau đó là loa toàn cửu ảnh và cửu âm thần trảo. Điều này khiến thực lực của Chu Trúc Thanh có một bước nhảy vọt khó có thể tưởng tượng, chỉ là mọi người chưa phát hiện ra mà thôi. Nhưng rồi một ngày nào đó, Chu Trúc Thanh sẽ cho mọi người thấy thực lực khiến họ phải kinh ngạc. Vì 3 tháng huấn luyện ma quỷ của đại sư đã kết thúc, sau khi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Sử Lai Khắc thất quái đêm đó đã ngủ một giấc ly bì. Ngày hôm sau, 7 người hoặc là tiếp tục ngủ nghỉ, hoặc là đi dạo thành tác thác. Vì vậy, khi Tráng Vũ trở về, trong học viện Sử Lai Khắc chỉ có Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ và Đường Tam. Về phần Ninh Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn, một người thì đi dạo phố ở thành tác thác, còn người kia thì đến một nơi không thể nói tên ở thành tác thác để giải quyết vấn đề tà hỏa. Sau khi trở về, Tráng Vũ đương nhiên là đi tìm Chu Trúc Thanh trước tiên. Sau khi giải quyết một vài vấn đề trong quá trình tu luyện cửu âm tâm pháp, loa toàn cửu ảnh và cửu âm thần trảo cho nàng, Tráng Vũ liền chuẩn bị ra ngoài đi dạo, suy nghĩ một vài vấn đề. Tại thành Ba Lạp Khắc, hắn đã mất hơn một tháng để hoàn thành nhiệm vụ 100 trận thắng liên tiếp tại đại đấu hồn trường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhận được một cơ hội phú linh và một cơ hội rút thưởng chư thiên. Đối với cơ hội phú linh lần này, vì đã quyết định từ trước là sẽ dành cho hồn cốt ngoại phụ, Tam Nhãn Kim Nghê thụ đồng, nên Tráng Vũ đã trực tiếp phú linh cho nó. Mặc dù hệ thống tu luyện phú linh quy định cơ hội phú linh nhận được chỉ có thể dùng cho những thứ thuộc về cơ thể như bản thân, võ hồn, hồn hoàng và võ công, hơn nữa còn phải là một cá thể hoàn chỉnh và độc lập. Dù không biết hệ thống định nghĩa hoàn chỉnh và cá thể độc lập là như thế nào, nhưng Tráng Vũ đã thử, phú linh cho một bộ phận cơ thể như tim, gan, tỳ, phổi, thận đều không được, còn vật phẩm tùy thân thì càng không. Nếu không thì trước đây, mỗi tối phải đối mặt với một yêu tinh giả là Mạnh Y Nhiên và hai yêu quái thật là Bích Cơ và Tử Cơ, Tráng Vũ chỉ có một cây gậy vàng mà phải khó khăn chống đỡ 3 yêu tinh. Nếu có thể phú linh cho tim, gan, tỳ, phổi, thận, Tráng Vũ chắc chắn sẽ phú linh cho hai quả thận hoặc cây gậy vàng kia, nhưng tiếc là không được. Tuy nhiên, hồn cốt sau khi dung hợp dường như vừa thuộc về cơ thể, lại vừa có thể phú linh. Vì vậy Tráng Vũ mới phú linh cho hồn cốt ngoại phụ, Tam Nhãn Kim Nghê thụ đồng. Về phần cơ hội rút thưởng chư thiên nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã rút được quốc thuật từ thế giới Long Xà Diễn Nghĩa. Đối với quốc thuật này, Tráng Vũ đột nhiên cảm thấy nó có thể giúp Long Tượng Bà Nhược Công thăng cấp. Bởi vì Long Tượng Bà Nhược Công tăng cường khí huyết bên trong cơ thể, mà quốc thuật Long Xà cũng là tăng cường khí huyết, cuối cùng đạt đến cảnh giới khí huyết bảo đan. Đây có phải chính là con đường mà Long Tượng Bà Nhược Công nên đi sau khi thăng cấp không? Sau khi phát hiện ra vấn đề này, Tráng Vũ vốn nên phú linh cho quốc thuật Long Xà, nâng nó lên một cảnh giới nhất định để xem có thể kích hoạt sự lĩnh ngộ và thăng cấp của Long Tượng Bà Nhược Công hay không. Nhưng vì cơ hội phú linh lần này đã dùng cho hồn cốt ngoại phụ, nên hắn không thể phú linh cho quốc thuật Long Xà nữa. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, nếu quốc thuật Long Xà thật sự có thể giúp Long Tượng Bà Nhược Công trực tiếp thăng cấp, Long Tượng Bà Nhược Công sau khi phú linh hẳn đã sớm hoàn thành việc thăng cấp. Bây giờ vẫn chưa thăng cấp, hẳn là vì còn thiếu một điểm mấu chốt. Mà điểm mấu chốt đó cụ thể là gì? Đây là vấn đề mà Tráng Vũ vẫn luôn suy nghĩ gần đây. Trong lúc Tráng Vũ đang mải mê suy nghĩ, hắn bất giác đã đi dạo đến cổng thôn Sử Lai Khắc. Khi nhìn ra xa, hắn thấy một bóng người mặc bộ đồ màu đỏ rách nát, mái tóc đỏ rối bù như tổ quạ, khuôn mặt béo ú sưng vù, đang tập tễnh bước về từ phía xa. Mập, sao thế? Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Mã Hồng Tuấn, Trắng Vũ dường như nghĩ ra điều gì, không khỏi buồn cười hỏi. Vũ ca, anh về rồi. Nghe tiếng Trắng Vũ, khi thấy hắn, Mã Hồng Tuấn lập tức như tìm được cứu tinh, vội vàng bước nhanh tới, ánh mắt đầy hận ý, khuôn mặt béo ú tràn đầy bi phẫn nói. Vũ ca, anh phải làm chủ cho em. Hôm nay em bị người ta đánh ở thành Tác Thác, lần này em không hề gây sự, vậy mà tên đó ra tay quá độc, đánh em thành ra thế này. Đừng vội. Đừng vội. Về rồi hãy từ từ nói, nhìn ngươi bị thương thế này, đợi về rồi để áo tư tạp làm cho ngươi mấy cây xúc xích lớn hồi phục ăn trước đã. Nhìn vẻ mặt bi phẫn của Mã Hồng Tuấn, Trắng Vũ cũng biết là vì sao, không khỏi buồn cười an ủi hắn. Sau đó, hắn dẫn Mã Hồng Tuấn đang vô cùng bi phẫn, hận ý ngút trời trở về khu ký túc xá. Vì Mã Hồng Tuấn bị đánh thành ra như vậy, ngoại trừ Chu Trúc Thanh vẫn đang tu luyện trong khu rừng sau núi, những người còn lại như Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp nhanh chóng kéo đến. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp có chút chép miệng, vội vàng làm mấy cây xúc xích lớn hồi phục cho người anh em tốt của mình. Cộng thêm cam lâm thuật của Trắng Vũ, trong ngoài kết hợp, thương thế của Mã Hồng Tuấn nhanh chóng hồi phục. Ít nhất là bề ngoài, ngoại trừ quần áo và tóc tai, những vết bầm trên mặt đã biến mất không còn dấu vết. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, Mã Hồng Tuấn mới căm hận kể lại đầu đuôi sự việc. Thực ra, tất cả đều là vì tranh giành tình nhân. Vốn dĩ Mã Hồng Tuấn đến thành Tác Thác là để giải quyết vấn đề tà hỏa. Có lẽ là do dồn cả 3 tháng vận may, lần này hắn đặc biệt may mắn, lại tìm được một kim phượng hoàng khá ổn trong một thảo ổ. Nhưng đúng lúc Mã Hồng Tuấn đang mừng rỡ, chuẩn bị tìm kim phượng hoàng này để giải quyết vấn đề, lại bị một gã trung niên bị ổi cướp mất. Mã Hồng Tuấn tức giận, dù sao cũng là hắn nhìn thấy trước, cũng là hắn đã đi qua. Thế là, hắn liền định cùng gã bị ổi kia lý luận một phen. Nhưng ai ngờ gã đó lại là một hồn tông, ba chân bốn cẳng đã cho Mã Hồng Tuấn một trận đòn như tử. Sau đó, gã ôm lấy kim phượng hoàng mà Mã Hồng Tuấn đã nhắm trúng, ngay trước mặt hắn, cười lớn nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại Mã Hồng Tuấn nằm trên mặt đất, rơi lệ bi phẫn, sau đó nén đau, lê lết từng bước trở về học viện Sử Lai Khắc. Lần này trở về, hắn là muốn gọi người đi báo thù cho mình. Nghe Mã Hồng Tuấn kể xong, mọi người có chút cạn lời. Dù sao thì mâu thuẫn này xảy ra cũng thật là khó nói. Nhưng nhìn thấy Mã Hồng Tuấn nước mắt nước mũi giàn giụa kể lại cảnh ngộ bi thảm và hành trình đau đớn của mình, mọi người vẫn quyết định không khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm đi, Mập. Chỉ cần chuyện này không phải lỗi của ngươi, tên đó dám bắt nạt ngươi như vậy, các huynh đệ nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Đối với lời cầu cứu của Mã Hồng Tuấn, Trắng Vũ đương nhiên nhếch miệng cười, vỗ ngực cam đoan sẽ làm chủ cho hắn. Dù Mã Hồng Tuấn có chút háo sắc, nhưng so với Đái Một Bạch, Trắng Vũ lại có cảm tình với Mã Hồng Tuấn hơn. Dù sao một người là bị ép buộc, một người là chủ động, hai người này không giống nhau. Hơn nữa, cái gã bất nhạc đã đánh Mã Hồng Tuấn, Trắng Vũ nhớ cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Dù chưa đến mức làm điều phi pháp, nhưng đó là vì có võ hồn điện đè đầu. Trong nguyên tắc, dưới sự dụ dỗ của Tiểu Vũ, gã này đã định ra tay với nàng. Có thể thấy được bản tính của hắn. Nếu không có thế lực nào kiềm chế, kẻ như vậy sau này tất sẽ trở thành tà hồn sư. Mập, tên bắt nạt ngươi là gì, ngươi có biết thông tin gì về hắn không? Một hồn tông, thực lực cũng khá mạnh, chúng ta phải biết người biết ta mới có thể ứng phó chính xác được. Một bên, sau khi suy tư một phen, Đái Một Bạch cũng không nhịn được lên tiếng. Cái này Đái lão đại, cái này thì anh làm khó em rồi, em có biết hắn đâu. Em chỉ biết hắn tên là Bất Nhạc, nhưng chắc không phải tên thật. Còn võ hồn của hắn là hai cái lồng màu hồng dính vào nhau, hình như gọi là Thiên La Song Tráo. Hiệu quả hồn kỹ của hắn thì em vừa nói rồi, còn chi tiết hơn thì em chịu. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, có chút lúng túng trả lời. Ai-ya! Đừng nghĩ nhiều thế, Vũ Lão Đại về rồi, chúng ta còn sợ gì nữa, chỉ là một hồn tông thôi mà, Vũ Lão Đại giải quyết trong một nốt nhạc, chúng ta cứ đi thẳng thôi. Một bên, Tiểu Vũ lập tức giơ đôi bàn tay trắng nõn lên, hô hào. Nghe Tiểu Vũ nói, mắt Mã Hồng Tuấn cũng sáng lên, cảm thấy đúng là như vậy, khuôn mặt béo ú lộ vẻ sốt sắng. Chúng ta đi ngay bây giờ đi, có vấn đề gì, trên đường nói tiếp. Đường Tam đề nghị. Sau đó, nhóm 6 người lập tức cùng nhau xuất phát, một đường hướng về thành Tác Thác. Dưới tốc độ tối đa của mọi người, chưa đầy nửa canh giờ sau, họ đã đến thành Tác Thác, tới cái thảo ổ mà Mã Hồng Tuấn đã nói. Đúng là thảo ổ thật. Bởi vì nơi Mã Hồng Tuấn giải quyết tà hỏa nằm ở một góc hẻo lánh của thành Tác Thác, bốn phía vắng vẻ, trông rất hoang vu. Thảo ổ chỉ là một tòa nhà gỗ 3 tầng cũ nát, phía trước treo 3 chiếc đèn lồng đỏ. Mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt đang đứng bên đường vẫy khăn tay mời chào khách. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng Trắng Vũ có chút giật giật. Nơi này sao lại giống như mấy khu đèn đỏ trên phim ảnh kiếp trước thế nhỉ? Nhưng nơi thế này đúng là chỉ có thể coi là thảo ổ, mấy chị đại này ăn mặc quá kém sang. Mấy tiểu thư ở những nơi cao cấp hơn không chỉ trẻ đẹp hơn, mà còn mặc những bộ quần áo nửa kín nửa hở, mang theo cảm giác mông lung, trông có vẻ thanh thuần nhưng thực chất lại càng hấp dẫn hơn. Nhưng Mã Hồng Tuấn ngày nào cũng đến loại thảo ổ này, Trắng Vũ cũng thầm mặc niệm cho hắn mấy giây. Gà mái thế này mà hắn cũng xuống tay được, đúng là trâu bò. Điều này một lần nữa chứng thực suy nghĩ bấy lâu của Trắng Vũ. Tà hỏa của Mã Hồng Tuấn này mà bốc lên, đúng là cái gì cũng chơi được. Trong lúc Trắng Vũ đang cảm thán, Đái Một Bạch ở bên cạnh kịch liệt bày tỏ sự khinh bỉ đối với gu của Mã Hồng Tuấn. Nhưng Mã Hồng Tuấn cũng rất xấu hổ, hắn cũng muốn đến nơi tốt hơn, nhưng không có tiền. Vì mục đích lần này không phải để bàn luận về gu của Mã Hồng Tuấn, mà là để báo thù cho hắn. Cho nên sau khi đến nơi, Mã Hồng Tuấn đầu tiên là đi hỏi thăm Tú Bà về tình hình của Bất Nhạc. Biết được Bất Nhạc vẫn còn ở bên trong, cả nhóm bắt đầu mai phục chờ đợi. Một cuộc mai phục kéo dài đến tận chiều tối. Đến tối, Bất Nhạc cuối cùng cũng bước ra. Nhìn xuống con đường phía dưới, một gã trung niên mặc bộ đồ vest tạm coi là chỉnh tề, đội một chiếc mũ, tướng mạo gian xảo, bị ổi cực kỳ, Mã Hồng Tuấn chỉ vào gã rồi căm hận nói. Chính là hắn, gã đó chính là Bất Nhạc. Bây giờ chúng ta làm sao, xông thẳng qua tận hắn một trận, Áo Tư Tạp không khỏi hỏi. Khoan đã, hình như có biến. Thấy Bất Nhạc đứng ở cửa sau của thảo ổ, nhàn nhã huýt sáo mà không rời đi ngay, Trắng Vũ lập tức ngăn lại. Vừa dứt lời, lại có hai gã trung niên khác bước ra. Hai gã này tướng mạo cũng giống Bất Nhạc, đều có chút khó tả. Một người gầy gò quá mức, trông như da bọc xương. Người còn lại tuy thân hình cao lớn, nhưng tướng mạo cũng có chút tùy tiện, nhất là đôi mắt, nhìn gần như chỉ là một đường kẻ, giống như không có mắt vậy. Hai người này sau khi ra ngoài liền bá vai bá cổ Bất Nhạc. Ba người vừa cười nham nhở trao đổi gì đó, vừa thỉnh thoảng phá lên cười ha hả, sau đó rời khỏi thảo ổ, đi về phía xa. Làm sao bây giờ, hình như có ba người. Thấy bước ra không chỉ có Bất Nhạc mà còn có thêm hai người nữa, Tiểu Vũ không khỏi ngẩn người. Vốn chỉ có một hồn tông là Bất Nhạc, còn dễ giải quyết. Nhưng đột nhiên lại thêm hai gã thực lực không rõ, nhưng chắc cũng từ hồn tông trở lên, chuyện này khó giải quyết rồi. Trong lúc mọi người đang tập trung, bộ ba Bất Nhạc bá vai bá cổ nhanh chóng đi vào con phố đông người của thành Tác Thác. Càng khó làm hơn. Chúng ta cứ đi theo xem sao đã. Phát hiện lại có ba người, Trắng Vũ cũng không khỏi nhíu mày, vuốt cầm đề nghị. Sau đó, cả nhóm lập tức bám theo. Trong lúc bám theo, Trắng Vũ hồi tưởng lại thông tin về bộ ba Bất Nhạc. Trong bộ ba, ngoài Bất Nhạc ra, hai người còn lại một người tên là Thiên Nhai, một người tên là Lão Nga. Hai người này chắc cũng không phải người tốt lành gì, nhưng thực lực có vẻ không tệ. Thiên Nhai kia hình như là hồn vương, võ hồn là đoạn nhận, thực lực hẳn là khá tốt, còn Lão Nga kia chắc cũng có thực lực ít nhất là cấp hồn tông. Vũ lão đại, ba người này cứ đi chung với nhau, lại còn ở trên phố đông người thế này, chúng ta làm sao dạy dỗ tên Bất Nhạc kia bây giờ? Sau khi bám theo bộ ba, Tiểu Vũ lén lút đi sau, không khỏi buồn rầu nói. Kế hoạch cần thay đổi một chút. Hai người kia đã có thể cùng Bất Nhạc đi thảo ổ, hẳn là quan hệ rất sắc son, chúng ta dạy dỗ Bất Nhạc, hai người kia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên lần này, muốn ra tay thì phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cả ba người. Nhưng bọn họ đang ở trên phố, chúng ta không thể trực tiếp động thủ, cần phải từ từ tính kế. Trắng Vũ nheo mắt lại, chậm rãi nói. Chúng ta nên làm gì? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Trắng Vũ. Rất đơn giản. Ba tên này không phải thích đi thảo ổ sao, vậy hẳn là cũng là đồ háo sắc. Chúng ta cứ lợi dụng nhược điểm của chúng, phái ba mỹ thiếu nữ ra ngoài, tách chúng ra, thế là có thể từng tên một xử lý rồi, phải không? Khóe miệng Trắng Vũ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, ba mỹ thiếu nữ ư, nhưng bên ta chỉ có mỗi Tiểu Vũ thôi mà. Nghe lời Trắng Vũ, Áo Tư Tạp không khỏi ngẩn người. Không. Bên ta vẫn có thể có thêm hai mỹ thiếu nữ nữa. Trắng Vũ cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Áo Tư Tạp một cái, rồi lại nhìn sang Đái Một Bạch. Ngươi có ý gì? Nghe những lời này của Trắng Vũ, Đái Một Bạch vốn kiến thức rộng rãi, biết một vài chuyện đặc thù, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng lùi lại mấy bước. Trong khi đó, Áo Tư Tạp và những người còn lại vẫn còn hơi ngơ ngác. Ý của ta, chẳng phải ngươi đã hiểu rồi sao? Bên ta có 6 người, chỉ có Tiểu Vũ là một cô gái xinh đẹp, vốn là vừa đủ. Nhưng ai ngờ bên cạnh tên Bất Nhạc kia còn có thêm hai người nữa, đành phải ủy khuất ngươi và Áo Tư Tạp một chút, để các ngươi giả gái vậy. Hai người các ngươi, một người cao lớn tuấn tú, một người âm nhu tuấn mỹ, Chỉ cần giả gái một chút sẽ thành một ngự tỷ cao ngạo và một mỹ thiếu nữ yếu đuối bậc nhất. Thấy hai người các ngươi, hai tên đồng bọn của Bất Nhạc chắc chắn sẽ không kìm lòng được. Trắng Vũ nhún vai. Dung mạo của ngươi còn đẹp trai hơn chúng ta, sao ngươi không đi? Đái Một Bạch có chút tức giận. Hai. Ta cũng hết cách rồi. Tên Bất Nhạc kia là Hồn Tông, hai tên đi cùng hắn thực lực thấp nhất cũng tuyệt đối là Hồn Tông. Ta có thể đảm bảo sẽ ra tay cứu các ngươi khi ba người gặp nguy hiểm. Ngươi làm được không? Đối với câu chất vấn của Đái Một Bạch, Trắng Vũ bày ra vẻ mặt vô tội, giang tay ra. Ta. Nghe Trắng Vũ nói vậy, Đái Một Bạch không khỏi đỏ mặt, nhưng lại không thể phản bác. Đái lão đại, anh nỡ lòng nào nhìn em bị người ta bắt nạt như vậy sao? Em xin anh đấy, anh và Tiểu Áo giúp em một lần đi mà. Một bên, sau khi hiểu ra kế sách của Trắng Vũ, Mã Hồng Tuấn lập tức nắm lấy cánh tay Đái Một Bạch, bắt đầu cầu xin. Thấy bộ ba Bất Nhạc đi trên con phố đông người, Mã Hồng Tuấn cũng biết rằng phải tìm cách dụ chúng đến một nơi vắng vẻ mới có thể động thủ. Nếu không, chưa kịp báo thù, có khi đã bị tố cáo lên Võ Hồn Điện, cuối cùng bị vệ binh của Võ Hồn Điện tóm gọn. Dưới sự cầu khẩn tha thiết của Mã Hồng Tuấn, sắc mặt Đái Một Bạch biến đổi liên tục. Nếu là trước đây, Mã Hồng Tuấn mà dám cầu xin hắn làm chuyện này, hắn có lẽ đã hất tay ra ngay lập tức. Nhưng sau 3 tháng huấn luyện ma quỷ cùng nhau, hai người đã có chút tình chiến hữu, không còn như trước. Đối với lời cầu xin của Mã Hồng Tuấn, nghĩ đến tình anh em nhựa plastic ngày xưa, rồi lại nghĩ đến tình chiến hữu gần đây, Đái Một Bạch cuối cùng cũng xui lòng, có chút bất đắc dĩ nói. Thôi được, ta giúp ngươi. Nhưng bộ dạng của chúng ta đâu phải cứ mặc đồ con gái vào là có thể đóng giả thành phụ nữ được. Hi hi. Chuyện này cứ giao cho em là được. Đái Một Bạch vừa dứt lời, Tiểu Vũ lập tức cười hì hì nói. Sống cùng Ninh Vinh Vinh mấy tháng nay, nàng đã học được một tay nghề trang điểm không tầm thường từ cô bạn. Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp vốn đã có nền tảng tốt, chỉ cần giả gái rồi trang điểm một chút, nàng có lòng tin tuyệt đối có thể biến hai người họ thành đại mỹ nữ. Nghe Tiểu Vũ nói, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp nhìn nhau, cả hai đều thoáng vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Vì gần đó có cửa hàng trang phục nữ, nên Trắng Vũ và Mã Hồng Tuấn tiếp tục theo dõi bộ ba Bất Nhạc, còn Tiểu Vũ thì dẫn Đường Tam, Áo Tư Tạp và Đái Một Bạch đi thẳng vào cửa hàng. Chỉ chưa đầy 3 phút sau, Tiểu Vũ cùng Đường Tam với sắc mặt có chút kỳ quái đã dẫn Đái Một Bạch, lúc này đã hóa thành một ngự tỷ tóc vàng cao ngạo, và Áo Tư Tạp, một mỹ thiếu nữ yếu đuối với mái tóc bạc dài, trở về. Vũ lão đại, anh xem tay nghề của em thế nào? Sau khi dẫn Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp đã hoàn toàn biến dạng trở về, Tiểu Vũ không khỏi vô cùng đắc ý, tay nghề của ngươi, không tồi, rất không tồi. Trắng Vũ vuốt cằm, đánh giá một lượt Đái Một Bạch trong bộ dạng ngự tỷ cao ngạo và Áo Tư Tạp trong vai mỹ thiếu nữ yếu đuối, không khỏi tán thưởng gật đầu. Tốt, chúng ta bắt đầu hành động. Trắng Vũ vung tay, dẫn mọi người triển khai kế hoạch. Đái Một Bạch sẽ dụ dỗ Thiên Nhai, Áo Tư Tạp dụ dỗ Lão Nga, Đường Tam phụ trách bảo vệ Áo Tư Tạp, còn Tiểu Vũ thì phụ trách dụ dỗ Bất Nhạc. Trắng Vũ bảo vệ Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn đi theo một bên, sẵn sàng báo thù. Sau khi triển khai hành động, theo đúng kịch bản. Tiểu Vũ, với diễn xuất xuất sắc và tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn, ra vẻ đáng yêu ngây thơ, dìu hai người chị say rượu, ngự tỷ tóc vàng Đái Một Bạch và mỹ thiếu nữ tóc bạc Áo Tư Tạp, đứng bên đường tìm kiếm sự giúp đỡ từ bộ ba Bất Nhạc. Sau đó, bộ ba bị sắc đẹp mê hoặc, thuận lợi bị tách ra. Đái Một Bạch dẫn Thiên Nhai đi vào một con hẻm, còn Áo Tư Tạp thì dẫn Lão Nga đi vào một con hẻm khác. Về phần Bất Nhạc, hắn bị Tiểu Vũ dẫn vào một con hẻm cục không người. Trong con hẻm vắng này, Tiểu Vũ đã thể hiện một màn diễn xuất tinh xảo, dùng vẻ ngây thơ đáng yêu để che giấu bản chất bạo lực của mình, khiến Bất Nhạc lơi lỏng cảnh giác. Sau đó, nhân lúc Bất Nhạc không chú ý, Tiểu Vũ trực tiếp dùng mị hoặc thành công, tiếp theo là một trận bạo sát bát đoạn xuất, đá cho Bất Nhạc gãy xương trên không trung, trong tiếng kêu thảm thiết bị một cước đạp xuống, ngã sõng soài trên mặt đất. Mập, mau tới báo thù đi. Sau khi trọng thương Bất Nhạc, nhìn hắn đang đau đớn lăn lộn trên đất, Tiểu Vũ lập tức phủi tay, vô cùng vui vẻ gọi Mã Hồng Tuấn đến báo thù. Một bên, nghe tiếng Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn lập tức căm hận đi tới, đầu tiên là đấm đá Bất Nhạc một trận, cuối cùng nói ra một lý do khác khiến hắn căm hận tên này. Trước đó, sau khi bị Bất Nhạc hành hung, hắn còn bị gã lột quần. Nỗi nhục này, Mã Hồng Tuấn làm sao có thể nhịn được. Thế là, để báo thù, Mã Hồng Tuấn trực tiếp võ hồn phụ thể, khiến Bất Nhạc không còn cách nào trêu chọc người khác được nữa. Đối với hành động của Mã Hồng Tuấn, Trắng Vũ không ngăn cản. Nếu Bất Nhạc không đồng ý đồ xấu với Tiểu Vũ, hắn cùng lắm chỉ là một khách làng chơi không tuân quy củ, chỉ cần trừng phạt một phen, để Mã Hồng Tuấn báo thù là được, không đáng phải dùng đến cực hình nướng gà. Nhưng Bất Nhạc lại dám đồng ý đồ xấu với Tiểu Vũ, chứng tỏ hắn là một tên bại hoại từ đầu đến đuôi, vậy thì đánh cho gần chết, rồi để Mã Hồng Tuấn nướng gà cũng chẳng sao. Nhưng ngay sau khi Mã Hồng Tuấn thực hiện cực hình với Bất Nhạc, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu hoảng hốt. Vũ ca, cứu mạng a! Là Áo Tư Tạp. Nghe thấy giọng nói này, Trắng Vũ không khỏi giật mình. Hắn không kịp nói lời từ biệt với Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ, lập tức thi triển loa toàn cửu ảnh, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, bay qua các nóc nhà, nhanh chóng lao về phía nơi phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, tại một con hẻm yên tĩnh khác, chỉ thấy Lão Nga, người mà Áo Tư Tạp phụ trách dẫn đi, đang gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu. Trên người hắn dung hợp một vỏ hồ ngỗng trắng khổng lồ, sau lưng là một đôi cánh ngỗng trắng như tuyết giang rộng, bay lượn trên không. Quanh thân hắn lơ lửng năm hồn hoàng trắng, trắng, vàng, vàng, tím vô cùng nổi bật. Lão Nga này vậy mà cũng là một hồn vương giống thiên nhai. Sau một trận gầm thét giận dữ, theo một tiếng gào a chói tai, Lão Nga lập tức vỗ cánh đáp xuống, định ra tay với Đường Tam và Áo Tư Tạp. Lũ nhóc con, các ngươi dám làm ta ghê tởm thế này, ta phải giết chết các ngươi. Trong con hẻm yên tĩnh không người, Lão Nga gầy gò trong cơn thịnh nộ đã triệu hồi võ hồn ngỗng lớn, phát động hồn kỹ phi hành, bay lượn trên không trung. Hóa ra, sau khi bị Áo Tư Tạp giả gái dẫn đi, vừa đến con hẻm vắng này, Lão Nga định giở trò sàm sỡ thì bị Đường Tam ra tay ngăn cản. Sau đó, Lão Nga phát hiện ra mỹ nữ mà hắn định hôn lại là một gã đàn ông. Điều này khiến hắn không khỏi rùng mình ghê tởm, lửa giận trong lòng bùng lên ngút trời. Mặc dù hắn ngay cả phụ nữ ở Thảo Ổ cũng xuống tay được, nhưng dù xấu đến đâu cũng là phụ nữ. Còn kẻ mà hắn vừa động lòng, định giở trò lại là một gã đàn ông. Điều này làm sao có thể nhịn được? Đối mặt với một hồn vương Lão Nga có thể bay, lại vô cùng nhanh nhẹn, Đường Tam nhất thời cũng có chút khó chống đỡ, chỉ có thể hy vọng sau khi Áo Tư Tạp kêu cứu, Trắng Vũ có thể nhanh chóng chạy tới. Không lâu sau, Trắng Vũ đã thi triển loa toàn cửu ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt qua từng nóc nhà, cuối cùng cũng đến được con hẻm nơi Áo Tư Tạp và Đường Tam đang ở. Ồ, mọi người đã động thủ rồi à? Thấy Đường Tam đang bảo vệ Áo Tư Tạp, vừa đánh vừa lùi trước sự tấn công của Lão Nga đang nổi giận, Trắng Vũ không khỏi nhếch miệng cười, sau đó triệu hồi Lam Ngân Hoàng võ hồn. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Triền Nhiễu. Nhìn Lão Nga đang bay trên không, Trắng Vũ tức thì phát động đệ nhất hồn kỹ, vô số Lam Ngân Hoàng đột nhiên mọc ra từ các nóc nhà xung quanh, trong nháy mắt bắn về phía Lão Nga. Đối mặt với Lôi Đình Triền Nhiễu của Trắng Vũ, Lão Nga cũng phát hiện ra, cười lạnh chuẩn bị né tránh. Một khống chế hệ hồn tôn mà thôi, có thể làm gì được hắn. Nhưng ngay khi Lão Nga chuẩn bị né tránh, một luồng sức mạnh vô hình đã túm chặt lấy hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể di chuyển. Chuyện gì thế này? Phát hiện cơ thể như bị một lực lượng vô hình kéo lại, sắc mặt Lão Nga đại biến, phát ra tiếng gào chói tai, nhưng ngay sau đó, vô số Lam Ngân Hoàng đã cuốn chặt lấy hắn trên không trung như một cái bánh chưng. Lôi đến. Giây sau, Trắng Vũ nhếch miệng cười, phát động đòn tấn công thứ hai của Lôi Đình Triền Nhiễu. Lôi điện kinh khủng đột nhiên bùng nổ từ trên Lam Ngân Hoàng võ hồn, trong nháy mắt điện cho Lão Nga hét lên thảm thiết, tóc tai dựng đứng, da và quần áo cháy thành than, cuối cùng rơi xuống đất, hai chân run rẩy như gõ trống, miệng phun ra một ngụm khói đen rồi bất động. Giải quyết xong, bây giờ chúng ta đi xem bên đái một bạch thế nào. Sau khi dùng thiên ma lực trận và Lôi Đình Triền Nhiễu dễ dàng xử lý Lão Nga, Trắng Vũ dẫn người đến nơi của thiên nhai và đái một bạch. Cũng là một con hẻm không người. Đái một bạch lúc này đã trở lại nguyên dạng, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, phát động bạch hổ kim cương biến, đang đối đầu trực diện với một gã cầm đoạn đao võ hồn, quanh thân quấn quanh năm hồn hoàng trắng, trắng, vàng, vàng, tím. Gã đó chính là thiên nhai. Giống như Lão Nga lúc trước, thiên nhai lúc này mặt cũng đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, tay cầm đoạn đao nổi đầy gân xanh. Rõ ràng, hắn đang tức điên vì bị một gã đàn ông lừa gạt. Trắng Vũ, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, mau giúp ta giải quyết tên này đi. Phát hiện Trắng Vũ, Đường Tam và Áo Tư Tạp đều đã đuổi tới, đái một bạch một bên căng thẳng nhìn chằm chằm thiên nhai, một bên không khỏi quát khẽ. Hừ, chỉ mấy tên nhóc các ngươi mà cũng dám mạnh miệng. Nghe đái một bạch nói, thiên nhai không khỏi lập tức giơ đoạn đao trong tay lên, cười lạnh nói. Yên tâm, cho ta 3 giây. Đứng trên nóc một tòa nhà, Trắng Vũ từ trên cao nhìn xuống đái một bạch, chỉ nhếch miệng cười, giơ tay triệu hồi Lam Ngân Hoàng võ hồn, sau đó hướng về phía thiên nhai phát động đệ nhất hồn kỹ Lôi Đình Triền Nhiễu. Nghe Trắng Vũ nói, thiên nhai vốn còn định chế giễu sự ngông cuồng của hắn. Nhưng ngay sau đó, vô số Lam Ngân Hoàng võ hồn to như dây leo, toàn thân như lam thủy tinh, trên đó phủ đầy kim văn, bên trong là những sợi tơ màu vàng, lập tức mọc lên từ bốn phía dưới chân thiên nhai, rồi trong nháy mắt bắn về phía hắn. Thấy Trắng Vũ lại phát động hồn kỹ trói buộc của thực vật võ hồn, thiên nhai tay nắm đoạn đao võ hồn, trong lòng càng thêm khinh thường, vung đao chém về phía một đám Lam Ngân Hoàng, định chặt đứt chúng rồi né qua một bên. Nhưng khi đoạn đao sắc bén cắt qua lớp vỏ của Lam Ngân Hoàng võ hồn, vừa tiếp xúc với những sợi tơ màu vàng bên trong, lại lập tức phát ra một tiếng keng như kim loại va chạm. Ngay sau đó, Một luồng kình lực mạnh mẽ từ những sợi lam ngân hoàng bắn tới, đánh bật đoạn đao của Thiên Nhai, khiến hắn cũng không khỏi loạn choạng lùi lại. Cái gì? Trong lúc Thiên Nhai còn đang kinh hãi, vô số lam ngân hoàng đã cuốn chặt lấy cơ thể hắn. Ngay sau đó, đệ nhị hồn kỹ phá cương thứ cũng đâm vào người Thiên Nhai. Đòn tấn công điện đủ để sánh ngang với đệ nhất hồn kỹ của một hồn vương sở hữu võ hồn lôi thuộc tính đỉnh cấp đột nhiên bùng nổ, lập tức điện cho Thiên Nhai hét lên thảm thiết, tóc và cơ thể trong nháy mắt biến thành than cốc. Sau khi lam ngân hoàng nới lỏng trói buộc, Thiên Nhai lập tức ngã ngửa ra đất, cơ thể co giật, miệng phun khói đen, không còn cách nào nhúc nhích. Thấy Thiên Nhai, đối thủ mà mình không thể địch nổi, chỉ trong nháy mắt đã bị Tráng Vũ giải quyết, ánh mắt Đái Một Bạch nhìn Tráng Vũ không khỏi vô cùng phức tạp. Dù rất phẫn nộ với hành vi muốn cướp vị hôn thê của mình của Tráng Vũ, nhưng bây giờ, Đái Một Bạch không thể không chán nản thừa nhận, hắn đúng là không bằng Tráng Vũ, bất kể là ở phương diện nào sau khi giúp Mã Hồng Túng báo thù xong, cả nhóm trở về học viện Sử Lai Khắc. Nhưng trên đường đi lấy nước rửa mặt về ký túc xá, Đái Một Bạch lại đột nhiên tìm đến Tráng Vũ. Tráng Vũ, ngươi theo ta một chút. Sau khi nói xong với ánh mắt có chút phức tạp, Đái Một Bạch quay người đi về phía một khu rừng cây khác trong khu ký túc xá, còn Tráng Vũ thì hơi nheo mắt lại, cũng nhanh chóng đi theo. Hai người tiến vào rừng cây, cuối cùng dừng lại trên một khoảng đất trống. Lúc này, đêm đã khuya, trăng tròn treo cao, ánh trăng sáng trong như nước trút xuống. Đứng trên khoảng đất trống trong rừng, nhìn về phía Đái Một Bạch đang tựa vào một thân cây, toàn thân được ánh trăng chiếu rọi rõ ràng, Tráng Vũ không khỏi khoanh tay, cười cười hỏi. Ta nói này, Đái Một Bạch, ngươi tìm ta có việc gì? Nghe Tráng Vũ nói, Đái Một Bạch đang dựa vào một cây đại thụ, quay lưng về phía hắn, không khỏi hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người lại, mặt đối mặt với Tráng Vũ, rất thẳng thắn hỏi. Tráng Vũ, có phải ngươi đã để mắt đến Trúc Thanh rồi không? Ngươi nghĩ sao? Đối với câu hỏi của Đái Một Bạch, Tráng Vũ không trả lời thẳng, mà mỉm cười, hỏi ngược lại. Đều là đàn ông, ngươi không cần phải chối, ta biết ngươi đã để mắt đến Trúc Thanh, hơn nữa Trúc Thanh hẳn cũng thích ngươi. Trước đây ta đã từng thấy Trúc Thanh từ trong phòng ngươi đi ra. Nói đến câu cuối cùng, Đái Một Bạch không khỏi siết chặt nắm đấm, sắc mặt có chút khó coi. Từng thấy Trúc Thanh từ trong phòng ta đi ra ư? Tráng Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức nghĩ đến lần hắn đưa trái ác quỷ Song Vĩ Miêu cho Chu Trúc Thanh. Chỉ có lần đó hắn mới để Chu Trúc Thanh vào ký túc xá của mình. Sau này, khi đại sư bắt đầu huấn luyện ma quỷ, mỗi lần hắn từ thành Ba Lạp Khắc trở về dạy dỗ Chu Trúc Thanh, đều là xây một căn nhà gỗ trong khu rừng sau học viện để dạy nàng. Rồi sao nữa? Đối với lời của Đái Một Bạch, Tráng Vũ không còn bận tâm, mà cũng trực tiếp hỏi lại. Tráng Vũ, luận về tướng mạo, thiên phú, thực lực, ta quả thực đều không bằng ngươi. Nhưng giữa ta và Chu Trúc Thanh có hôn ước giữa chúng ta không phải là thứ ngươi có thể phá hoại. Với tư cách là bạn học cùng học viện, ta phải khuyên ngươi một câu, mời ngươi rời xa Trúc Thanh. Đối với lời của Tráng Vũ, Đái Một Bạch hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói. Trong khu rừng, Bạch Vũ khoanh tay đứng dưới ánh trăng vằng vặc, hắn bật cười, lặp lại lời Đái Một Bạch vừa nói rồi thản nhiên hỏi. Là vì ngươi và Trúc Thanh lần lượt là người của Hoàng Thất Đới Gia và U Minh Đại Công Tước Chu Gia của Đế Quốc Tinh La, phải không? Đái Một Bạch hơi sững sờ. Ngươi biết sao? Hắn không ngờ Chu Trúc Thanh lại kể cả chuyện này cho Bạch Vũ. Hơn nữa, Bạch Vũ đã biết thân phận của hai người họ mà vẫn chọn ở bên Chu Trúc Thanh. Lẽ nào Chu Trúc Thanh chưa nói cho hắn biết thực lực của Đế Quốc Tinh La, đặc biệt là của Đới Gia và Chu Gia ư? Đế Quốc Tinh La của bọn họ là một trong hai đại đế quốc của Đấu La Đại Lục. Hơn nữa, xét về tổng hợp quốc lực, Thiên Đấu Đế Quốc hoàn toàn không thể sánh bằng. Hoàng Thất Đới Gia và U Minh Đại Công Tước Chu Gia, với tư cách là hai gia tộc hùng mạnh nhất Đế Quốc Tinh La, dựa vào địa vị, võ hồn mạnh mẽ và kỹ năng dung hợp võ hồn, có thể nói là thế lực chỉ đứng sau Võ Hồn Điện trên đại lục. Hôn ước này là mấu chốt cho liên minh giữa hai nhà, tuyệt đối không cho phép ai phá hoại. Tên Bạch Vũ này chẳng lẽ không sợ chết sao? Trúc Thanh chẳng lẽ không nói cho ngươi biết thực lực của hai nhà chúng ta, cũng như ý nghĩa của hôn ước này sao? Đái Một Bạch cao mày nhìn Bạch Vũ, cất tiếng hỏi. Bạch Vũ cười cười, vẫn khoanh tay, vẻ mặt chẳng hề để tâm. Đều nói cả rồi. Hai đại gia tộc các ngươi chẳng phải là có một vị phong hào đấu la, cộng thêm việc có thể thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn, một hồn đấu la phối hợp với một hồn thánh cũng có thể được xem như chiến lực của một phong hào đấu la sao? Nhưng vậy thì đã sao nào? Đái Một Bạch nghẹn lời. Bạch Vũ, ta biết ngươi có thiên phú và thực lực rất mạnh, nhưng trên thế giới này, một thiên tài chưa trưởng thành thì chẳng là gì cả. Hôn ước giữa ta và Trúc Thanh không phải là một hôn ước đơn giản, nó còn là sự bảo đảm cho liên minh của hai gia tộc chúng ta. Dù cho chúng ta phải chết, hôn ước này cũng tuyệt đối không được phá vỡ. Nếu có kẻ dám phá hoại, để duy trì sự ổn định của liên minh, hai nhà chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau ra tay tiêu diệt kẻ ngoại lai đó. Với tư cách là bạn học, ta phải cho ngươi biết tính nghiêm trọng của vấn đề này. Đái Mộc Bạch hít sâu một hơi, trầm giọng nói với Bạch Vũ. Tính nghiêm trọng ư? Nghe lời Đái Mộc Bạch, Bạch Vũ bất chợt nhếch mép cười, rồi đưa tay ngắt lời hắn. Đái Mộc Bạch, ta biết ngươi khuyên ta thực chất là để giữ thể diện, nhưng lời này của ngươi ở một mức độ nào đó cũng xem như muốn bảo toàn tính mạng cho ta. Ta miễn cưỡng nhận tấm lòng này của ngươi vậy. Nhưng rất tiếc. Bạch Vũ khẽ nhếch miệng, rồi lại khoanh tay trước ngực. Phong hào đấu la rất đáng gờm sao? Ta không nhắm vào Đới gia hay Chu gia nhà các ngươi, cũng không nhắm vào bất kỳ ai trong hai nhà các ngươi, ta chỉ muốn nói, cả Đới gia và Chu gia các ngươi đều là rác rưởi mà thôi. Bạch Vũ chống nạnh, nhếch miệng cười, để lộ hai hàm răng trắng như tuyết. Dưới ánh trăng sáng, hắn tái hiện lại sự tự tin và ngạo nghễ của vị đại sư huynh năm nào. Nghe những lời này, Đái Mộc Bạch lập tức cảm thấy tức giận sôi người. Mặc dù cùng cảnh ngộ với Chu Trúc Thanh, nhưng Đái Mộc Bạch không hề oán hận Đới gia, ngược lại còn rất tự hào với thân phận tam hoàng tử đế quốc Tinh La. Nghe Bạch Vũ dám vũ nhục hoàng thất Đới gia, Đái Mộc Bạch làm sao có thể nhịn được. Hơn nữa, hắn đã hết lòng phân tích lợi hại, thế mà tên Bạch Vũ này lại hoàn toàn không biết điều. Tuy nhiên, xét thấy mình không đánh lại Bạch Vũ, Đái Mộc Bạch đành phải nén giận, chuẩn bị tiếp tục phân tích lợi hại. Nếu không, sau này tin tức về Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh truyền về đế quốc Tinh La, hắn sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng chưa đợi Đái Mộc Bạch lên tiếng, Bạch Vũ đã cười nói tiếp, "Đái Mộc Bạch, có phải ngươi thấy ta rất ngông cuồng không?" "Đúng vậy. Ta đích thực rất ngông cuồng, nhưng ta ngông cuồng là có vốn liếng cả đấy. Đới gia và Chu gia các ngươi có thể trở thành thế lực chỉ đứng sau Võ Hồn Điện trên đại lục, chẳng phải là nhờ vào kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ sao? Nhưng có võ mà không có não, không biết tận dụng ưu thế, dù có cơ duyên mạnh đến đâu cũng vẫn có giới hạn. Còn ta không có giới hạn." Bạch Vũ nhếch mép cười, chậm rãi nói ra mấy chữ cuối cùng, rồi giơ tay phải lên. Dưới ánh trăng, theo một luồng lam quang lóe lên, từng cây lam ngân hoàn toàn thân tựa như pha lê xanh, bên trên phủ đầy những đường vân vàng óng, bên trong cũng đầy những sợi tơ vàng, lập tức hiện ra từ tay phải của Bạch Vũ. Cùng lúc đó, ba hồn hoàng tím, tím, đen cũng đồng thời dâng lên từ dưới chân, vần quanh thân thể hắn. Nhìn thấy hồn hoàng thứ ba của Bạch Vũ lại là hồn hoàng vạn năm, dù trong lòng đã có dự cảm, Đái Mộc Bạch vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay trước mắt Đái Mộc Bạch, Bạch Vũ nhếch miệng cười, chậm rãi phát động hồn kỹ, "Đái Mộc Bạch, để ngươi xem thử, cái gì gọi là sức mạnh của trí tuệ không có giới hạn. Dù bây giờ ta chỉ là hồn tôn, nhưng thông qua trí tuệ, ta lại có thể khiến cả phong hào đấu la cũng phải run rẩy." Dứt lời, hồn kỹ thứ nhất Lôi Đình Quấn Quanh được khai phát thành siêu pháo điện từ được toàn lực phát động. Chỉ thấy từng cây lam ngân hoàng không ngừng mọc lên từ mặt đất quanh Bạch Vũ, bắt đầu cuốn lấy nhau theo một kết cấu đặc biệt, cuối cùng tạo thành một pháo đài khổng lồ. Pháo đài to cỡ một chiếc xe hơi nhỏ, chỉ riêng họng pháo đã dài hơn 3 mét, to hơn cả miệng bát, một tay không thể nào ôm xuể. Đái Mộc Bạch, chú ý ngọn núi phía sau kia kìa. Sau khi dùng lam ngân hoàng tạo thành pháo đài khổng lồ, Bạch Vũ nhếch mép cười, chỉ vào một ngọn núi phía sau Sử Lai Khắc Học Viện. Ngay khi Bạch Vũ dứt lời, hồn hoàng thứ hai quanh người hắn đột nhiên sáng lên. Tiếp đó, trong ánh mắt có chút sững sờ của Đái Mộc Bạch, một luồng lôi điện kinh hoàng đột nhiên bùng nổ từ trong pháo đài, ánh chớp chói lòa gần như chiếu sáng cả khu rừng. Khoảnh khắc sau, theo một tiếng oành và như sấm dậy, một vệt kim quang đột nhiên bắn ra. Ngọn núi cách đó vạn mét tức thì nổ tung, toàn bộ đỉnh núi đều bị thổi bay lên trời. Cái gì? Nhìn thấy uy lực của một phát pháo này, dù khoảng cách rất xa, Đái Mộc Bạch vẫn không khỏi co rút con ngươi, sắc mặt đại biến, cả người lùi lại mấy bước. Ngươi đây là hồn kỹ gì vậy? Đây chính là sức mạnh của trí tuệ. Ta chẳng qua chỉ tiến hành một chút khai phát nho nhỏ đối với hồn kỹ của mình mà thôi. Bạch Vũ giải trừ siêu pháo điện từ, cảm nhận nội lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn một nửa, nhàn nhạt cười. Bây giờ thì sao, ngươi cảm thấy phụ thân ngươi có thể đỡ được một phát pháo này của ta không? Nếu ta ở tầm xa oanh tạc hoàng cung của các ngươi, ngươi thấy người trong hoàng cung có mấy kẻ may mắn sống sót? Ta đã nói rồi, trong mắt ta, Đới gia và Chu gia các ngươi đều chỉ là rác rưởi. Hơn nữa, ngươi cho rằng sau lưng ta không có phong hào đấu la sao? Chu Trúc Thanh đã chọn ta, vậy thì nàng không còn bất kỳ quan hệ gì với Đới gia và Chu gia các ngươi nữa. Nếu các ngươi muốn truy cứu, rất tốt. Ta không ngại phụng bồi tới cùng. Bạch Vũ quay đầu nhìn về phía Đái Mộc Bạch, lại một lần nữa nhếch miệng cười. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng sen lẫn vẻ giễu cợt của Bạch Vũ, con ngươi Đái Mộc Bạch co rút lại, hai nắm đấm siết chặt, toàn thân không khỏi run rẩy, trán không ngừng đổ mồ hôi. Trước đây, trong mắt Đái Mộc Bạch, Bạch Vũ chỉ là một yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng còn xa mới đạt đến mức có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện đấu la đại lục. Nhưng bây giờ xem ra, tên Bạch Vũ này quả thực như thần như ma. Uy lực của siêu pháo điện từ vừa rồi, cho dù là phong hào đấu la sử dụng hồn kỹ thứ 9 cũng chưa chắc làm được. nhưng tên này vẫn chỉ là một hồn tôn mà thôi. Đái Mộc Bạch điên cuồng gào thét trong lòng. Nếu Bạch Vũ chỉ là một yêu nghiệt bình thường, vì sự ổn định của Liên minh Đới Chu, khi phát hiện Bạch Vũ dám phá hoại hôn ước giữa hắn và Chu Trúc Thanh, hai nhà tuyệt đối sẽ ra tay. Thế nhưng, tên Bạch Vũ này quả thực không phải người. Thấy được thực lực của Bạch Vũ, Đái Mộc Bạch có thể khẳng định, hai nhà bọn họ tuyệt đối không muốn đắc tội một kẻ nghịch thiên như vậy. Hơn nữa, đừng nói sau lưng tên này dường như cũng có phong hào đấu la. Vậy hôn ước giữa mình và Chu Trúc Thanh bị hủy bỏ, chẳng phải mình chắc chắn sẽ thua trong cuộc cạnh tranh ngôi vị hoàng đế sao? Trong lòng Đái Mộc Bạch nhất thời tràn đầy tuyệt vọng. Trước đây dù về cơ bản đã là thua, nhưng trước khi mọi chuyện ngã ngũ, hắn ít nhất vẫn còn có thể phóng túng một thời gian. Nhưng nếu Chu Trúc Thanh hủy hôn, vậy hắn sẽ bị xử thua trực tiếp, e rằng sẽ lập tức bị đại ca David giết chết. Dù có may mắn sống sót, cũng tuyệt đối sẽ bị phế bỏ, sau đó bị đày tới biên cương đế quốc. Đái Mộc Bạch, hôn ước của ngươi và Chu Trúc Thanh bị hủy bỏ, vậy ngươi hẳn là sẽ thua trực tiếp trong cuộc cạnh tranh hoàng vị của Hoàng thất Tinh La rồi nhỉ? Coi như là bạn học, lúc nãy ngươi muốn cứu ta một mạng, bây giờ ta cũng chuẩn bị giúp ngươi một tay. Thực ra giữa chúng ta có thể là một giao dịch dưới ánh trăng, nhìn Đái Mộc Bạch trước mặt, Bạch Vũ đột nhiên cười một cách bí ẩn. Giao dịch? Giao dịch gì? Nghe lời Bạch Vũ, Đái Mộc Bạch cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Hắn và Bạch Vũ có thể làm giao dịch gì chứ, hắn chẳng qua chỉ là một hoàng tử bị trục xuất mà thôi. Nhưng vì thực lực của Bạch Vũ, việc Chu Trúc Thanh hủy hôn với hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì, còn hắn thì chết chắc. Cho nên bây giờ Đái Mộc Bạch chỉ có thể nắm lấy cọng cỏ cứu mạng mà Bạch Vũ đưa ra. Giao dịch này thực ra cũng rất đơn giản, đối với ngươi cũng không có gì bất lợi. Ngươi và Trúc Thanh hủy bỏ hôn ước, cho nên so với ca ca ngươi là David, ngươi đã mất đi tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Nhưng nếu như ngươi có thể khiến ca ca ngươi cũng mất đi Chu Trúc Vân, vậy chẳng phải các ngươi lại một lần nữa đứng trên cùng một vạch xuất phát sao? Bạch Vũ mỉm cười, ánh mắt đầy thâm ý. Bạch Vũ, thật không nhìn ra, ngươi lại còn thích chơi trò này. Ngươi đã có Trúc Thanh rồi, lại còn nhắm đến cả Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân là chị gái của Trúc Thanh đấy, lẽ nào ngươi không sợ Trúc Thanh nổi giận sao? Là một tay chơi lão luyện, Đái Mộc Bạch ngay lập tức hiểu ra ý đồ của Bạch Vũ, trong lòng không khỏi thấy cạn lời. Hắn tuy cũng từng chơi trò tỉ muội, nhưng cũng chỉ là qua đường, chơi cũng chỉ là những cặp tỉ muội bình thường ở thành Tác Thác. Nhưng Bạch Vũ chơi lớn quá rồi, đây là nhắm thẳng đến cặp song kiều nhà U Minh đại công tước của đế quốc Tinh La bọn họ mà. Này Đới Thiếu, ngươi không thể vô cớ bôi nhọ người trong sạch được a. Đối với lời của Đái Mộc Bạch, Bạch Vũ có chút vô tội giang tay ra. Ta còn chưa gặp qua Chu Trúc Vân, làm sao mà thèm muốn thân thể của nàng ta được, trời mới biết dung mạo nàng ta thế nào. Huống hồ ta và Trúc Thanh là bạn học trong sáng, là bạn bè và là quan hệ cấp trên cấp dưới. Ta chỉ là từ góc độ bạn học và bạn bè, thật lòng muốn giúp ngươi, cho nên mới đưa ra một đề nghị khả thi mà thôi. Nếu không, thế lực sau lưng ta cũng sẽ không vì ngươi mà đi đối đầu với đế quốc Tinh La của các ngươi đâu. Ngươi cạnh tranh với ca ca ngươi, chắc chắn là chết chắc rồi. Ta. Nghe lời Bạch Vũ, Đái Mộc Bạch không khỏi ngẩn ra. Đối với việc Bạch Vũ nói quan hệ trong sáng với Chu Trúc Thanh, còn không thèm muốn thân thể Chu Trúc Vân, hắn chắc chắn là tuyệt đối không tin. Dù sao cũng là đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông háo sắc, ai mà không biết ai chứ. Nhưng đúng như Bạch Vũ nói, bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn giao dịch với Bạch Vũ. Nếu không, chờ đến khi quan hệ của Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh bị đế quốc Tinh La phát hiện, cũng là lúc hắn bị bắt về Tinh La hoàng thành, mệnh lì hoàng tuyền, hoặc bị phế trừ tu vi, đầy ra biên ải. Thở dài một hơi trong lòng, Đái Mộc Bạch cuối cùng vẫn cúi đầu, lựa chọn chấp nhận số phận, không khỏi than thở, nói đi, chúng ta giao dịch thế nào, chuyện này không vội, bây giờ vẫn chưa đến lúc. Chờ khi gặp được ca ca và chuẩn tẩu tử của ngươi, ta tin ngươi sẽ tìm được cơ hội, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách sau. Bạch Vũ nhếch miệng cười, vỗ vỗ vai Đái Mộc Bạch. Kiếp trước xem anime đấu la, Bạch Vũ tuy thích nhất là Chu Trúc Thanh và Thiên Nhận Tuyết, nhưng đối với thân thể của Chu Trúc Vân, Bạch Vũ cũng rất thèm thuồng. Dù sao Chu Trúc Vân tuy không phải kiểu đồng nhan cự hung như Chu Trúc Thanh, nhưng cũng là một ngự tỷ có vóc dáng bốc lửa. Hơn nữa, một cặp tỷ muội, ai mà không thích chứ? Sau khi khóa huấn luyện ma quỷ của đại sư kết thúc, 7 ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, đã đến lúc bắt đầu giai đoạn huấn luyện thứ hai của đại sư. Sáng sớm, tại quảng trường học viện Sử Lai Khắc, Bạch Vũ và mọi người đã có mặt. Đại sư, Flender cùng một đám lão sư cũng đều đang chờ ở phía trước quảng trường. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn huấn luyện thứ hai. Giai đoạn thứ nhất là để rèn luyện tố chất thân thể, không ngừng nâng cao cực hạn của các ngươi. Còn nội dung của giai đoạn thứ hai, chính là chuyển hóa thực lực đã tăng lên của các ngươi thành sức chiến đấu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi ở trong một khách sạn gần đại đấu hồn trường thành Tác Thác. Việc các ngươi cần làm là mỗi ngày đến đại đấu hồn trường tham gia đấu hồn. Các ngươi cần phải, trong thời gian quy định, giành được huy chương ngân đấu hồn đơn đấu và huy chương ngân đấu hồn đoàn chiến. Trong thời gian này, ta không hạn chế các ngươi tham gia đấu hồn tổ hợp hai người. Nhưng khi đấu hồn, các ngươi tuyệt đối không được để lộ tên thật của mình, chỉ có thể dùng danh hiệu để xuất chiến. Lúc đấu hồn, Đường Tam không được phép sử dụng ám khí, và bất luận thắng hay bại, mỗi ngày các ngươi ít nhất phải xuất chiến hai lần. Trước quảng trường, nhìn mọi người, đại sư chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. À, đại sư, vậy còn chúng con thì sao? Những hồn sư hệ phụ trợ như chúng con, chẳng lẽ cũng phải giành được huy chương ngân đấu hồn đơn đấu mới được sao? Nghe lời đại sư, Ninh Vinh Vinh không khỏi mở to hai mắt, chỉ vào chính mình, cảm thấy đại sư có phải đã nói nhầm không? Ta không phải đã nói rồi sao, không hạn chế các ngươi tham gia tổ hợp đấu hồn. Đại sư thản nhiên nói. Tổ hợp đấu hồn. Nghe lời đại sư, Ninh Vinh Vinh và Oscar không khỏi lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ và Đái Mộc Bạch. Đái lão đại, ta có thể lập đội với ngươi không? Để giành được huy chương ngân đấu hồn, Oscar không khỏi cười hì hì, tiến đến bên cạnh Đái Mộc Bạch, muốn cùng hắn lập đội. Bạch Vũ phía bên kia, Ninh Vinh Vinh cũng không nhịn được đôi mắt to tròn long lanh, hai tay chắp trước ngực, đáng thương đi đến bên cạnh Bạch Vũ, muốn cùng hắn lập đội. Vinh Vinh, hay là ngươi lập đội với Trúc Thanh đi? Ta là hồn tôn, ngươi mới là đại hồn sư, chúng ta đâu có thể lập đội với nhau được. Đối mặt với lời thỉnh cầu của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ có chút gãi đầu. Đại hồn sư và hồn tôn có thể lập đội với nhau, chỉ là sẽ phải tham gia vào tổ hợp đấu hồn của nhóm hồn tôn thôi. Một bên, Đái Mộc Bạch đột nhiên chen vào. Bạch Vũ không nói nên lời. Ngươi không nói thì không ai bảo ngươi câm đâu. Bạch Vũ có chút cạn lời liếc Đái Mộc Bạch một cái. Bạch Vũ, ngươi giúp ta một lần đi mà. Ta là hồn sư hệ phụ trợ, nếu không có người lợi hại dẫn dắt, ta chắc chắn không lấy được huy chương ngân đấu hồn đâu. Phát hiện có thể lập đội với Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh lập tức ôm lấy cánh tay phải của hắn, bắt đầu làm nũng. Đã có thể thì ta chắc chắn nguyện ý lập đội với ngươi, nhưng trước đó ta đã lập đội với Trúc Thanh rồi. Nếu ta lại lập đội với ngươi, Trúc Thanh phải làm sao đây? Đối mặt với sự làm nũng của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ thân là một nam nhân ấm áp, chắc chắn phải tỏ ra nguyện ý trước. Nhưng bây giờ hắn đang bắt cá hai tay, cũng không thể quá nhanh chóng đồng ý với Ninh Vinh Vinh. Dù sao trước đó hắn đã từng lập đội với Chu Trúc Thanh. Bạch Vũ, Vinh Vinh bây giờ cần ngươi hơn ta. Ta có thể một mình tham gia đơn đấu để giành huy chương ngân đấu hồn. Ngươi cứ cùng Vinh Vinh tham gia đấu hồn hai người đi. Một bên, ngay khi Bạch Vũ vừa nói xong, Chu Trúc Thanh liền lập tức nở một nụ cười nhàn nhạt, nói. Nghe Chu Trúc Thanh dễ dàng đồng ý để Bạch Vũ lập đội với Ninh Vinh Vinh như vậy, lời nói lại rất chân thành, Đái Mộc Bạch không khỏi muốn thổ huyết. Tại sao lúc trước ta chỉ bị Mã Hồng Tuấn rủ đi dạo kỹ viện, ngươi lại khinh bỉ ta như thế, không thể chơi như vậy được. Cảm ơn ngươi, Trúc Thanh. Nghe Chu Trúc Thanh đồng ý, Ninh Vinh Vinh rất vui mừng, lập tức cảm ơn nàng. Đối với lời cảm ơn của Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Thấy Chu Trúc Thanh lại đồng ý như vậy, Bạch Vũ cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù dựa vào sự hiểu biết của hắn về Chu Trúc Thanh, nàng chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng nhanh chóng và tự nhiên như bây giờ thì cũng rất kỳ lạ. Nhưng chỉ có thể nói Bạch Vũ vẫn chưa hiểu rõ phụ nữ. Chu Trúc Thanh sở dĩ không hề để tâm, một mặt là vì Bạch Vũ chưa xác định quan hệ với nàng, nàng không có lý do gì để ngăn cản Bạch Vũ giúp đỡ Ninh Vinh Vinh. Mặt khác là đối với Ninh Vinh Vinh, dù sao chỉ có nàng mới biết bí mật của Bạch Vũ, chỉ có nàng mới là người thân cận nhất của hắn, để Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh gần gũi một chút thì đã sao. Sau khi đại sư thông báo nhiệm vụ giai đoạn 2 cho mọi người, cả nhóm liền cùng nhau đi đến thành Tác Thác. Huấn luyện tuy đến tối mới bắt đầu, nhưng trước đó, vẫn phải tìm một khách sạn để ở đã. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thời gian nhanh chóng trôi đến tối. Đêm xuống, cả nhóm rời khỏi khách sạn, cùng nhau đi về phía đại đấu hồn trường. Ban ngày, đại sư đã mua cho mọi người quần áo và mặt nạ để che giấu thân phận, mọi người đều mặc một bộ đồ đen, đeo một chiếc mặt nạ đen. Trên đường, đại sư còn đặt cho mọi người danh hiệu. Đường Tam danh hiệu Thiên Thủ Tu La, Tiểu Vũ danh hiệu Nhu Cốt Mị Thỏ, Đái Mộc Bạch danh hiệu Tà Mâu Bạch Hổ, Chu Trúc Thanh danh hiệu U Minh Linh Miêu, Mã Hồng Tuấn danh hiệu Tà Hỏa Phượng Hoàng, Oscar danh hiệu Hương Tràng Vô Địch, Ninh Vinh Vinh danh hiệu Thất Bảo Lưu Ly. Còn Bạch Vũ thì danh hiệu Hư Giả Mục Sư. Đương nhiên, danh hiệu của Bạch Vũ là do chính hắn đặt. Vốn dĩ Bạch Vũ định đặt là Bạo Lực Mục Sư. Nhưng cái tên này rất dễ để lộ nội tình, nên cuối cùng đổi thành Hư Giả Mục Sư. Mục Sư chân chính là trốn sau tên cơ và GPS, cung cấp các loại bút hỗ trợ cho đồng đội. Còn hắn, một mục sư giả mạo, lúc đầu sẽ vung tay trị liệu, nhưng nếu đồng đội không gánh nổi, hắn sẽ dùng thiết quyền đấm nát đầu kẻ địch. Nhưng đối với những danh hiệu mà đại sư đặt cho mọi người, chỉ có của Đường Tam là còn tạm được. Những người còn lại, chỉ cần người có tâm, tùy tiện điều tra một chút ghi chép của đại đấu hồn trường là có thể đoán ra thân phận, danh hiệu này đơn giản là đặt cho có. Bạch Vũ có chút bất lực thầm chửi. Cuối cùng, cả nhóm thuận lợi đến được đại đấu hồn trường thành Tác Thác. Vì đại sư yêu cầu dùng danh hiệu để đối chiến, nên mọi người phải đăng ký đấu hồn lại từ đầu. Nhưng vì trước đó điểm tích lũy đấu hồn của mọi người cũng không có gì, nên đăng ký lại cũng không sao. Sau khi đăng ký đấu hồn xong, tiếp theo là ghi danh tổ hợp đấu hồn. Đái Một Bạch đi cùng Oscar đến một quầy đăng ký tổ hợp đấu hồn, còn Bạch Vũ thì đi cùng Ninh Vinh Vinh đến một quầy khác. Bạch Vũ, tổ hợp của chúng ta đặt tên gì hay nhỉ? Hay là lấy tên Lam Ngọc tổ hợp đi? Võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo, võ hồn của ta là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, mỗi cái lấy một chữ là Lam Ly. Lưu Ly màu lam không phải là Lam Ngọc sao, nghe hay biết bao. Nói đến cái tên tổ hợp mà mình đã nghĩ ra, trong đôi mắt to của Ninh Vinh Vinh ánh lên những ngôi sao nhỏ. Đừng, cái tên này xui lắm, ngươi không biết Ngọc rất dễ vỡ sao. Đổi cái khác đi. Đối với cái tên Ninh Vinh Vinh đặt, Bạch Vũ cảm thấy có chút nữ tính, liền thuận miệng tìm một cái cớ để đổi. Nghe Bạch Vũ nói vậy, Ninh Vinh Vinh cũng cảm thấy có lý, hình như đúng là có chút xui. Vậy Bạch Vũ, ngươi nói đặt tên gì hay đây? Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút phân vân. Hay là gọi một quyền tổ hợp đi. Hai chúng ta, chỉ có ta là có thể chiến đấu, xem như chỉ có một nắm đấm. Mà lúc chiến đấu, ta cũng tốt nhất là có thể một quyền một đứa giải quyết hết kẻ địch, nếu không đối phương hai người tách ra, một người đi công kích ngươi thì không hay đâu. Trên đường đến quầy đăng ký, Bạch Vũ sờ cằm, cuối cùng quyết định tên tổ hợp. Cứ gọi là một quyền tổ hợp, Wampun Man. Sau khi Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh ghi danh tổ hợp đấu hồn xong, cả nhóm lại cùng nhau đi ghi danh đoàn chiến đấu hồn. Đoàn chiến đấu hồn thường là 7 người, vốn dĩ tên của đội đoàn chiến học viện Sử Lai Khắc nên là Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng vì Bạch Vũ gia nhập nên thừa ra một người. Mà gọi là Sử Lai Khắc Bát Quái thì lại không khớp với đoàn chiến 7 người. Cho nên cuối cùng tên đội được xác định là Sử Lai Khắc Chiến Đội. Trong đó, Bạch Vũ là dự bị. Về phần tại sao Bạch Vũ là dự bị, đương nhiên là vì hắn quá mạnh. Nếu Bạch Vũ cứ luôn cùng mọi người lên sân, theo đại sư, khi đối mặt với những đối thủ mạnh, mọi người có thể sẽ không dốc toàn lực chiến đấu. Cho nên vẫn nên để Bạch Vũ dự bị. Chỉ khi đối mặt với những kẻ địch mà Sử Lai Khắc Thất Quái không thể chiến thắng, mới để Bạch Vũ ra sân. Sau khi mọi người lần lượt báo danh tham gia đơn đấu, tổ hợp đấu hồn và đoàn chiến đấu hồn, cả nhóm liền cùng nhau đến khu nghỉ ngơi của đấu hồn trường được phân công để chờ đợi, chờ trận đơn đấu của mình bắt đầu. Và trận đơn đấu nhanh chóng kết thúc. Vận may của mọi người hôm nay rất tốt, đều giành được một khởi đầu tốt đẹp, chiến thắng trong trận đơn đấu. Sau trận đơn đấu, tiếp theo là tổ hợp đấu hồn. Bạch Vũ dẫn Ninh Vinh Vinh cùng đến khu nghỉ ngơi của tổ hợp đấu hồn để chờ. Sau khi đợi hơn 20 phút, cuối cùng cũng đến lượt tổ hợp của Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh tiến hành đấu hồn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành trận đấu hồn thứ 3 của tổ hợp 2 đấu 2 tại đấu hồn trường số 18. Ra sân là hai bên, lần lượt là một quyền tổ hợp và Lam Lân tổ hợp. Trong hai tổ hợp này, hai vị hồn sư của một quyền tổ hợp là hồn tôn cấp 36 Hư Giả Mục Sư và đại hồn sư cấp 26 Thất Bảo Lưu Ly, còn hai vị hồn sư của Lam Lân tổ hợp lần lượt là hồn tôn cấp 39 Ngọc Thiên Hằng và hồn tôn cấp 38 Độc Cô Nhạn. Từ đội hình hồn sư của hai tổ hợp mà xem, không còn nghi ngờ gì nữa, Bích Lân tổ hợp đang chiếm ưu thế. Không ngờ một quyền tổ hợp lại có một vị đại hồn sư, đây quả là một tin không tốt. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu Bích Lân tổ hợp chiếm ưu thế sẽ không có gì bất ngờ mà giành chiến thắng, hay là một quyền tổ hợp sẽ khiến chúng ta phải mở rộng tầm mắt. Dưới đây, xin mời hai tổ hợp ra sân. Theo tiếng của người dẫn chương trình vang vọng từ phía võ đài, trong khu nghỉ ngơi, Bạch Vũ không khỏi lập tức nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, rồi vươn vai, lười biếng nói, được rồi, đi thôi, đến lượt chúng ta ra sân rồi. Nói xong, Bạch Vũ liền dẫn Ninh Vinh Vinh đứng dậy, đi về phía lối đi dành cho tuyển thủ dẫn ra võ đài. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, trên hành lang trên cao, nghe thấy tên hai hồn sư của Bích Lân tổ hợp, nhìn thấy hai bóng người một nam một nữ từ lối đi của tuyển thủ bước ra, đi về phía võ đài, đại sư nhìn chằm chằm vào thanh niên tuấn tú tóc và mặc trường bào màu xanh bạc, không khỏi có chút thất thần, lẩm bẩm. Sao nó lại ở đây lão sư, người quen bọn họ sao? Thấy đại sư dường như nhận ra Bích Lân tổ hợp, Đường Tam không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nhưng đối với câu hỏi của Đường Tam, đại sư lại trầm mặc. Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi. Nhưng thực lực của bọn họ đều rất mạnh, hy vọng Bạch Vũ và Vinh Vinh có thể chiến thắng. Sau một hồi trầm mặc, đại sư dùng một giọng nói nhàn nhạt, che giấu nội tâm phức tạp, trả lời. Đối với thực lực của Bạch Vũ, đại sư tự nhiên là rõ ràng. Nhưng đối với thực lực của cháu trai Ngọc Thiên Hằng, đại sư cũng vô cùng rõ ràng, lại thêm việc Bạch Vũ chỉ có một mình, còn phải bảo vệ Ninh Vinh Vinh, đối mặt với Ngọc Thiên Hằng và nữ hồn sư cấp 38 tên độc cô nhạn kia, thắng bại thật sự khó nói. Nhưng một bên, nghe lời đại sư, Đái Mộc Bạch lại nhếch miệng. Đối với thắng bại của trận đấu này, sau khi chứng kiến sự kinh khủng của Bạch Vũ tối qua, hắn hoàn toàn không có bất kỳ nghi ngờ nào, tuyệt đối là Bạch Vũ dẫn Ninh Vinh Vinh chiến thắng. Tên này, giấu nghề quá giỏi. Không ngờ lại trùng hợp như vậy khi dẫn Ninh Vinh Vinh đi về phía võ đài, nhìn thấy đối diện lại là Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, Bạch Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Trước đây, ở đại đấu hồn trường thành Ba Lạp Khắc, hắn có nghe nói hoàng đấu chiến đội đã rời khỏi thành Ba Lạp Khắc, theo lý mà nói, hẳn là đã đến thành Tác Thác. Nhưng không ngờ trận đấu hồn tổ hợp đầu tiên của hắn và Ninh Vinh Vinh lại gặp ngay Lam Lân tổ hợp của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Vận may này cũng thật là hết nói nổi. Phải biết, ở đại đấu hồn trường thành Ba Lạp Khắc, hắn và Mạnh Y Nhiên đã tiến hành tổ hợp đấu hồn hơn 2 tháng mà vẫn chưa từng đụng phải Lam Lân tổ hợp của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Bước ra khỏi lối đi của tuyển thủ, Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh nhanh chóng lên võ đài. Tiếp đó, theo lời người dẫn chương trình tuyên bố đấu hồn bắt đầu, hai bên lần lượt triệu hồi võ hồn của mình. Khi nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng triệu hồi ra Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, cánh tay phải biến thành một cánh tay rồng dữ tợn, khán giả xung quanh không khỏi phát ra từng tràng kinh hô. Nhưng khác với Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, cũng như Ninh Vinh Vinh bên cạnh, Bạch Vũ lại không triệu hồi võ hồn, mà vẫn thản nhiên khoanh tay. Ngươi sao không triệu hồi võ hồn? Thấy Bạch Vũ vậy mà không triệu hồi võ hồn, Ngọc Thiên Hằng không khỏi nhíu mày. Võ hồn? Đây chính là võ hồn của ta. Đối với câu hỏi của Ngọc Thiên Hằng, Bạch Vũ lại tùy ý cười, rồi giơ nắm đấm phải lên lắc lắc. Trong lúc nói chuyện, Bạch Vũ cũng cố tình làm cho giọng nói của mình trở nên trầm thấp và từ tính hơn một chút. Hắn muốn xem Ngọc Thiên Hằng có nhận ra hắn không. Nếu không thể, đến lúc đoàn chiến đấu hồn sau này, Ngọc Thiên Hằng chắc sẽ lại phải rất kinh ngạc đây. Hừ, cuồng vọng. Nghe lời Bạch Vũ, sắc mặt Ngọc Thiên Hằng không khỏi lạnh đi, trong lòng có chút phẫn nộ. Chưa từng có ai dám nhục mạ hắn như vậy. Hắn là hồn sư Lam Điện Phách Vương Long. Hiện tại ngoại trừ Phong Tiếu Thiên ở Hoàng Thành thiên đấu và tên độc cô kiếm ma gặp ở thành Ba Lạp Khắc mà hắn tự nhận không phải đối thủ, những hồn sư cùng cấp bậc khác ai có thể sánh ngang hắn. Không ngờ tên này tu vi còn thấp hơn hắn, lại dám kiêu ngạo như vậy. Vinh Vinh, bút cho ta. Đối mặt với sự phẫn nộ của Ngọc Thiên Hằng, Bạch Vũ lại chẳng thèm để ý, thản nhiên vẫy tay, để Ninh Vinh Vinh gia trì kỹ năng tăng phúc. Theo tiếng hô nhẹ của Ninh Vinh Vinh sau lưng, sau khi hai luồng hào quang tăng phúc sức mạnh và tốc độ rơi xuống người, khoảnh khắc sau, Bạch Vũ đột nhiên dậm chân xuống đất, sau một tiếng ầm trầm đục, cả người tức khắc lao đi, thẳng đến chỗ Ngọc Thiên Hằng. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Đối mặt với Bạch Vũ đột kích, Ngọc Thiên Hằng nhíu mày, trực tiếp hét lớn một tiếng, phát động đệ nhất hồn kỹ. Chỉ thấy trên cánh tay rồng dữ tợn, móng rồng to như quạt hương bồ đột nhiên bùng phát ra ánh lôi chói mắt, từng tia điện lóe lên trên móng rồng, và Ngọc Thiên Hằng trực tiếp vồ về phía Bạch Vũ. Khoảnh khắc sau, khi hai nắm đấm va chạm, theo một tiếng nổ lớn, trong một đợt dao động hồn lực kịch liệt, chỉ thấy ánh lôi chói mắt đột nhiên nở rộ. Nhưng sau khi va chạm, sắc mặt Ngọc Thiên Hằng lại đột nhiên biến đổi. Hết chương 146. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.